Ánh sáng ban mai nhạt phai ở nơi xa hòa quyện cùng ánh đèn mờ nhạt trong phòng. Mạnh Thử Hàng nằm ở trên giường ưng một tiếng, đưa tay ôm lấy người bên cạnh. Cô còn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ, lầm bầm không rõ, hỏi, trời đã sáng sao? Khương Kiền xoa ấn đường, liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ kia đặt trên bụng mình. Cánh tay mềm mại không xương trắng như ngọc, ở dưới ánh đèn nhàn nhạt càng thêm mê người. Khương Kiền hơi đảo mắt, dừng ở trên cổ Mạnh Thử Hàng, trên cái cổ trắng nõn có vài vết mờ mờ ửng đỏ, hẳn là ấn ký tối hôm qua anh quá kịch liệt mà lưu lại. Cô khẽ cử động, trước ngực hiện ra một cái khe rãnh thật sâu, anh đều có thể nhớ lại hai luồng mềm mại kia đến tột cùng có bao nhiêu tư vị. Mới sáng sớm mà Khương Kiền cảm thấy có chút khát khô cổ họng. Anh duỗi tay đem chăn ở trên người Mạnh Thử Hàng đắp lại, giọng anh khàn khàn như là bị bịt kín một tầng lá mỏng, anh thấp giọng nói một câu, em ngủ tiếp đi. Khương Kiền rời giường. Bởi vì người đại diện của Mạnh Thử Hàng thường ở đây cho nên anh cũng không có lưu quần áo ở bên này. Anh đành phải sớm một chút trở về biệt thự, tắm rửa thay quần áo sau đó lại đến công ty. Tối hôm qua lăn lộn đến muộn, thức dậy cũng rất sớm cho nên đến biệt thự rồi mới nhớ tới điện thoại quên cầm theo để ở trên giường Mạnh Thử Hàng. Anh lấy điện thoại dự phòng, thay quần áo đến công ty trước, chờ giữa trưa lại đi tiểu khu Cẩm Giang lấy lại điện thoại, thuận tiện mang Mạnh Thử Hàng đi ăn cơm. 10 giờ sáng, trong nhà cho thuê lầu 12 tiểu khu Cẩm Giang. Mạnh Thử Hàng ngay lập tức cảm giác được cả người đau nhức, ở trên giường suốt một phút đồng hồ mới hồi phục lại. Nghiêng người sờ sang ổ chăn bên cạnh đã sớm lạnh. Trong ổ chăn lạnh như băng còn có vật gì đó hơi cuộn lên. Cô vừa lấy ra liền thấy điện thoại của Khương Kiền. Khương Kiền luôn quen với việc không cài mật mã cho điện thoại cho nên Mạnh Thử Hàng nhanh chóng liền mở ra. Ánh sáng trên di động hiện lên khuôn mặt cô, cũng không biết là ánh sáng di động chiếu đến khiến sắc mặt cô trắng bệch hay là bị chọc tức nữa. Điện thoại Khương Kiền có mấy tin nhắn chưa đọc. Nhấn vào vừa lúc có thể nhìn thấy nửa tin, Khương Tổng, buổi tối có rảnh không, trong phòng tôi có. Trong nháy mắt, Mạnh Thử Hàng đều cảm thấy ánh sáng chiếu vào mặt mình chỉ là màu xanh lá. Cô biết nhìn lén tin nhắn người khác là không tốt nhưng xem tin nhắn của chồng mình có tính là nhìn lén không nhỉ? Cô miếng môi rồi click mở tin nhắn, là dãy số xa lạ không có lưu tên. Cô cũng xem hết tin nhắn này, Khương Tổng, buổi tối có rảnh không? Trong phòng tôi có một bất ngờ, đồ vật lớn 36G muốn cho Khương Tổng nhìn xem. Khách sạn Hải Cách phòng 824, buổi tối 8 giờ, tôi chờ ngài, chúng ta dùng 36G thương lượng một chút về gấu trong lửa, đi. Trong lòng Mạnh Thử Hàng lâm vào một trận khó chịu. 36G nơi nào tới làm ra vẻ lục liên yêu. 36G rất kiêu ngạo sao? Cô 35C cũng tốt không kém. Cô nheo mắt lại, sự chú ý đặt trên tên bộ phim, Gấu trong lửa. Bộ phim này ban đầu được đầu tư bởi Tinh Quang. Vương Tổng và Lý Tổng chỉ là người đầu tư bên ngoài, chân chính bỏ tiền mới là Khương Kiền. Nếu có thể lấy lòng được Khương Kiền thì có thể lấy được một vai diễn tốt, huống chi Khương Kiền lớn lên đẹp trai như vậy, người ta tình nguyện cũng đúng. Điều này cũng khiến các nữ diễn viên ngo ngoe rụt rịch. Bộ phim này nữ chính là Trần Phi Tuyết do Trương Hòa Bình tự mình định ra, nhưng phía dưới còn một vài vai phụ chưa có chọn ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mấy cái vai phụ này. Vị 36 giây này không biết từ đâu có được số điện thoại của Khương Kiền muốn thử một lần. Mạnh Thử Hàng nhíu mày, càng nghĩ càng tức. Ngón tay ở trên bàn phím mà gõ vài chữ, trả lời lại, cảm ơn, 35C thực thỏa mãn tôi. Sau đó kéo dãy số vào danh sách đen, động tác liền mạch lưu loát. Đỉnh Minh vốn dĩ không tính toán sẽ bồi dưỡng cô. Vì thế lúc thử vai cho gấu trong lửa vẫn là Lâm Lê bằng bất cứ giá nào mặc giày ở trong công ty xin được. Mạnh Thử Hàng thật sự thực quý trọng cơ hội này. Cho nên khi nhìn đến loại dựa vào thủ đoạn không chính đáng khiến cô thực sự tức giận. Có lẽ nguyên nhân lớn hơn nữa chính là cái 36G này muốn câu dẫn ông xã của cô. Cô nhìn thời gian, không thể ngủ tiếp liền xuống giường rửa mặt một phen. 11 giờ, cô nhận được tin nhắn từ điện thoại dự phòng của Khương Kiền, nhắn cô giữa trưa đi ăn cơm thuận tiện lấy luôn điện thoại. Mạnh Thử Hàng cầm điện thoại cười lạnh một tiếng. Cảm thấy hiện tại vẫn nên đi giải quyết sự kiện bất thường này. Giữa trưa, Khương Kiền đúng giờ tới bên ngoài tiểu khu. Cô cầm điện thoại đi xuống lầu, vẫn mặc trang phục vận động rộng thùng thình, không có trang điểm mang khẩu trang. Mặc dù mang khẩu trang có chút kỳ quái nhưng cũng không nhiều người có thể nhận ra được cô là người bị bôi đen trên mạng Mạnh Thử Hàng. Một chiếc Maserati dừng ở bên ngoài tiểu khu, cửa sổ xe mở 1/3, xa xa liền nhìn thấy hai mắt Khương Kiền xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cô. Một khắc đó, trong đầu cô liền nhảy ra một cái biểu tình, âm thầm quan sát. Mạnh Thử Hàng vài bước liền đi qua, muốn ngồi vào ghế phụ cạnh Khương Kiền nhưng nghĩ lại liền ngồi vào ghế sau. Đôi mắt hẹp dài của Khương Kiền liếc về phía cô, không tự giác mà nheo lại một chút, anh kéo kéo cà vạt, lên tiếng, điện thoại đâu? Mạnh Thử Hàng ngồi ở ghế sau, trung chân nhưng vẫn chưa đưa. Cô tháo khẩu trang ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, nhưng làn da vẫn trắng như sứ, tuy rằng nói đã 27 nhưng làn da vẫn là phấn nộn, mềm mại ra nước. Khương Kiền nhíu mày, giọng hạ xuống, điện thoại. Lúc này Mạnh Thử Hàng mới đem điện thoại lấy ra, hừ một tiếng. Khương tiên sinh, ngài có muốn giải thích với tôi hay không? Ngón tay gõ trên màn hình điện thoại, tiếp tục nói, ví dụ như nói về 36G chẳng hạn. Đôi mắt Khương Kiền đen nhánh sâu thẳm xuất hiện một tia khó hiểu, bất quá một tầng ý vị này thực nhanh liền tan đi, toàn thân lộ ra tự phụ cùng nội liễm cùng ngày thường giống nhau như đúc. Đừng nháo. Mạnh Thử Hàn nhướng mày, mở cửa xuống xe, Khương Kiền cảm thấy phụ nữ nháo lên thật đúng là làm người khác đau đầu. Anh cũng xuống xe giữ chặt tay Mạnh Thử Hàn, đem cô ôm vào trong lòng ngực. Cô đánh vào cơ ngực Khương Kiền bang bang, tay có chút đau, anh muốn đau chết em sao? Khương tiên sinh ngài cũng thật là tàn nhẫn. Đêm qua còn cùng chung chăn gối, hôm nay liền vô tình. Ánh mắt Khương Kiền trầm xuống. Anh đem Mạnh Thử Hàn để ở bên cạnh xe, hơi thở áp bức bao phủ xung quanh. Khương Kiền đoạt điện thoại trong tay cô, tin nhắn bên trong trống rỗng cái gì cũng không có. Mạnh Thử Hàn hừ một tiếng, thừa dịp thời gian này tránh thoát khỏi Khương Kiền, cô lui ra phía sau vài bước, nóng nảy mà xoa đầu tóc mình. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Mu bàn tay cô ở phía sau, tôi không phải ghen, Khương tiên sinh. Tôi chỉ là tức giận, người khác cầu vai diễn đều cầu đến ngài, còn gửi cái tin nhắn mập mờ này khiến tôi không thoải mái. Khương Kiền liền từ từ hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Đại khái là có người nhắn tin cho anh, khiến người phụ nữ trước mặt thành ra như vậy. Lông mày và đôi mắt lạnh lùng của Mạnh Thử Hàn nhăn lại, như thế làm Khương Kiền nhớ tới khi cô còn trẻ còn hơn cả bây giờ. Khương Kiền khẽ nhếch môi, nhàn nhạt lên tiếng, không đi ăn cơm cũng được, chính em tự trở về. Ngón tay anh thon dài mở cửa xe không chút do dự liền lái xe đi rồi. Mạnh Thử Hàn hít một ngụm khói xe mới mẻ. Cái này là thái độ của ông xã sao? Mạnh Thử Hàn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu. Một người ăn lẩu khó tránh khỏi tịch mịch, cô còn gọi Lâm Lê tới. Lâm Lê tự mang theo bia và sữa chua đến cho Mạnh Thử Hàn. Mạnh Thử Hàn hút một ngụm sữa chua, nghẹn khuất trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan bớt. Lâm Lê từ trong túi sách lấy ra một phần kịch bản ném cho Mạnh Thử Hàn, "Này, đây là kịch bản phân đoạn trong Gấu trong lửa, ngày 15 tháng sau đi thử vai." Mạnh Thử Hàn đem nấm hương vừa mới nấu xong ăn luôn, gấp không chờ nổi mà lấy kịch bản tới xem. Cái kịch bản này là về đề tài thanh xuân vườn trường. Nữ chính khi còn nhỏ đã trải qua một trận hỏa hoạn, cha mẹ đều ở trận hỏa hoạn kia mà bỏ mình. Cô tuy rằng là được cứu trợ nhưng trên mặt lại bị bỏng. Nữ chính buổi tối mỗi ngày đều sẽ gặp ác mộng, ban ngày ở trong trường học sẽ bị bạn học xa lánh. Duy nhất an ủi cô chỉ có một con gấu bông, ở cuối kịch bản, trường học đã xảy ra một trận hỏa hoạn, một bạn học thường bắt nạt cô bị lửa lớn không thể ra được nên cô vọt vào biển lửa đi cứu người nhưng chính mình lại mắc kẹt trong lửa, cuối cùng cô nhìn thấy là con gấu của mình. Nữ phụ là bạn thân của nữ chính là nhân vật Mạnh Thử Hàn muốn tranh thủ, một nhân vật mâu thuẫn mà lại phức tạp. Bất đồng với nữ chính thiện lương chính nghĩa, nhân vật này bắt đầu là thật sự đau lòng cho nữ chính hơn nữa còn muốn che chở cho cô ấy, nhưng sau đó lúc nữ chính bị bắt nạt, cô lại khiếp đảm không dám đi qua thậm chí còn muốn cùng nữ chính phân rõ ranh giới. Xem xong kịch bản, Mạnh Thử Hàn hít một hơi thật sâu. Cô muốn, cô rất muốn nhân vật này. Em sẽ đi. Lê tỷ chị là heo sao? Chị chừa cho em chút với chứ. Cô cúi đầu liền nhìn thấy trong chén Lâm Lê chất đầy thịt. Lâm Lê nuốt xuống, cười hì hì chỉ vào trong nồi, cũng đừng nói chị khắc khe em xem, rau xanh chị đều cho em. Tim của chị là gì vậy? Lê tỷ, em đều gầy thành khung xương rồi. Lâm Lê mắt trợn trắng, một bên ăn thịt một bên lấy điện thoại mở ra Weibo, lẩm bẩm. Một ngày không dạo Weibo thật là không thoải mái, để cho em tới nhìn xem hôm nay lại có bát quái gì. Ánh mắt đầu tiên khi mở ra hot search, Lâm Lê. Ánh mắt thứ hai. Cô quên không nhai miếng thịt trong miệng, biểu tình hoảng hốt, ở vị trí số 1 hot search trên Weibo, đập vào trong mắt chính là một cái video. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ, nữ minh tinh họ Mạnh vì vai diễn mà tiếp thu quy tắc ngầm, thân thiết bị Khương tổng của Tinh Quang đóng sầm cửa mà đi. Lâm Lê run rẩy dùng ngón tay click mở video, còn không quên dùng dư quang liếc liếc nhìn Mạnh Thử Hàn đang rầu rĩ không vui gặm rau xanh. Video bắt đầu từ khi Mạnh Thử Hàn tiến vào trong xe Khương Kiền, không đến 3 phút liền xuống xe, trong video Khương Kiền cùng Mạnh Thử Hàn tựa hồ là nổi lên tranh chấp, cuối cùng kết thúc là Khương Kiền đóng cửa lái xe mà đi. Lâm Lê sau khi xem xong, điện thoại xoạch một tiếng rơi trên bàn. Lâm Lê dương mắt nhìn Mạnh Thử Hàn, muốn nói rồi lại thôi. Mạnh Thử Hàn nhướng mày. Lâm Lê kéo ghế ra, sức lực Hoa lão đại mới ngăn chặn chính mình ngo ngoe rụt rịch, muốn đá chân. Lâm Lê, em thật là, một ngày không gặp rắc rối liền không thoải mái có phải hay không? Mạnh Thử Hàn, hả? Một phút sau khi xem xong hot search, Mạnh Thử Hàn. Cái video này cắt nối biên tập quá. Lúc ấy rõ ràng chính là em ném sắc mặt tới Khương Tổng. Hô, em còn kiêu ngạo đúng không? Bây giờ em muốn bò giường sao? Em bò cũng được, em đi bò lên giường Khương Kiền làm gì? Em không biết Khương Kiền là người nào sao? Lâm Lê hận sắc không thành thép, cảm thấy thập phần đau lòng, đừng nói là giường, nếu có thể ở bên người anh ta nhìn thấy phụ nữ nào, chị liền chịu thua. Em có thể tự mình hiểu lấy hay không? Mạnh Thử Hàn mấp máy môi nhưng không thể phản bác. Em nhìn lại cái học sức này đi, Khương tổng Mạnh Thử Hàn hư hư thực thực không hợp, nữ minh tinh họ Mạnh quy tắc ngầm thất bại tê, chỉ riêng điểm này cũng đủ bôi đen em cả đời. Mạnh Thử Hàn click mở bình luận phía dưới, chỉ vào trong đó một cái nói, Lê tỷ, chị xem này, cô ấy nói em cùng Khương tổng còn rất xứng. Cái này còn viết ra Khương tổng OS, nữ nhân đáng chết, thế nhưng cực kỳ khó chơi, ha ha ha ha ha ha. Cuối cùng Mạnh Thử Hàng đưa ra một cái kết luận, lần này cư dân mạng thực ưu tú. Ánh mắt Lâm Lê không thể giải thích được, em cũng ưu tú. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 5, ông xã giỏi nhất năm. Tòa cao ốc đầu tư Tinh Quang. Trên lầu 32, đôi tay Khương Kiền để ở túi quần trầm mặc hồi lâu mới quay mặt lại. Trợ lý đem chuyện bị quay trộm hôm nay hơn nữa còn chuyện lên hốt sớt nói cho anh nghe. Khương tổng ủ rũ không nói gì, từ trên lầu 32 quan sát toàn bộ thành phố Lâm Sơn. Hồi lâu, anh mới xoay người lại, trợ lý lưu theo Khương Kiền nhiều năm như vậy cho nên biết tổng tài nhà mình không thích phụ nữ tự mình làm chủ mà bò lên giường, huống chi là bị paparazzi chụp được. Trợ lý Lưu, Khương tổng, có cần an bài Mạnh Thử Hàng tiểu thư một chút hay không? Nếu an bài xuống, tiền đồ của Mạnh Thử Hàng xem như cũng xong rồi, Tinh Quang muốn phong sát ai liền đại biểu không có đạo diễn nào dám muốn, Đỉnh Minh cũng không có lá gan muốn bồi dưỡng. Tuy nhiên cũng đúng, Mạnh Thử Hàng bị bôi đen đầy người cũng sớm nên bị giới giải trí đào thải rồi. Khương Kiền lúc này mới xoay người lại, mặt mày lãnh đạm, đôi mắt đen nhánh thâm thúy mang theo vài phần tự phụ ẩn giấu. Anh nhếch môi, lãnh đạm mà liếc trợ lý Lưu, nhiều chuyện. Trợ lý Lưu. Khương Kiền ngồi vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, anh nhíu mày, lúc phụ nữ tức giận đừng quấy rầy cô ấy, nên để cô ấy bình tĩnh một chút. Trợ lý Lưu. Như thế nào liền bỗng nhiên nói tới phụ nữ rồi? Trợ lý Lưu cũng biết Khương Kiền không thích lặp lại nhiều lời, anh lại hỏi vấn đề khác, chuyện trên hotspot yêu cầu xóa bỏ sao? Bỏ. Trợ lý Lưu được lệnh lập tức liền đi đến bộ phận quan hệ xã hội xử lý chuyện này. Lâm Lê đang vì hotspot bất thình lình mà buồn rầu, trên mạng lại nhấc lên một đợt bôi đen Mạnh Thử Hàng. Cô đã đủ đau đầu rồi, quay đầu lại thì nhìn thấy chính chủ ngồi ở trên sofa xem kịch bản. Phục hồi lại tinh thần, giám đốc Ngô của Đỉnh Minh lại gọi điện thoại qua đây. Lâm Lê vì không muốn ảnh hưởng đến Mạnh Thử Hàng cho nên đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhận điện thoại. Giám đốc Ngô đang há hốc mồm ở trong điện thoại, Lâm Lê. Cô nhìn xem Mạnh Thử Hàng làm được chuyện tốt gì rồi. Đắc tội với Khương tổng, Đỉnh Minh chúng ta còn có thể có chỗ đứng trong giới sao? Cô nói cho tôi nghe một chút xem đến tột cùng chuyện của Mạnh Thử Hàng là như thế nào. Về sau còn nghĩ muốn có tài nguyên sao? Tức chết tôi rồi. Giám đốc Ngô nổi trận lôi đình, thanh âm bén nhọn đâm vào làm Mãn Nhĩ có chút đau, Lâm Lê nhẹ ách một tiếng, trợn tròn mắt. Giọng nói của cô cung kính mà trả lời, vâng, tôi sẽ suy nghĩ biện pháp, giám đốc Ngô bảo trọng thân thể, Tiểu Hàng cũng biết sai rồi, đang ngồi ở nhà sám hối đây. Ở trong phòng, cô treo điện thoại, đau đầu muốn mệnh liền mở Weibo ra xem có biện pháp nào không. Mở ra hotspot, hả? Hotspot đâu? Trước đó 2 phút hotspot còn thảo luận về Mạnh Thử Hàng cùng Khương Kiền, qua 2 phút liền không có sao. Lâm Lê mở to hai mắt tìm kiếm cùng lục soát Weibo, tìm kiếm về Mạnh Thử Hàng lại soát ra một đống chuyện bôi đen cô. Nhưng lục soát Khương Kiền lại sạch sẽ vô cùng, chỉ có Weibo hình như không có dùng qua. Tuy nhiên Lâm Lê thực nhanh liền suy nghĩ cẩn thận, vai chính trong chuyện này không chỉ có một người là Mạnh Thử Hàng mà còn có cả Khương Kiền của đầu tư Tinh Quang. Khương Kiền ngay cả lộ diện cũng có chút kháng cự, huống chi là loại hot sớt này, tuy nhiên Lâm Lê cũng bắt đầu lo lắng liệu Khương Kiền sẽ không phong sát Mạnh Thử Hàng chứ. Lại nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình quơ chân múa tay ngồi ở bên ngoài xem kịch bản, đầu Lâm Lê càng đau hơn. Buổi tối, Mạnh Thử Hàng xem xong kịch bản, đánh giá lúc này người đàn ông đều sẽ gọi điện thoại cho cô để nhận sai, kết quả lấy điện thoại ra chỉ nhìn thấy một cái tin nhắn tổng đài được gửi đến. Lâm Lê đã đi công ty xử lý chuyện của cô cho nên cũng không ở trong phòng, cô liền trực tiếp gọi điện thoại cho Khương Kiền. Khương Kiền cũng thực nhanh mà bắt máy, không nói gì, Mạnh Thử Hàng tức giận đến ngứa răng. Khương tiên sinh, tôi gọi lộn số. Mạnh Thử Hàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Giọng Khương Kiền trầm thấp vang lên, còn có âm thanh bàn phím, anh trả lời, vậy em cứ bình tĩnh, không cần gọi điện thoại cho anh. Sau đó cúp máy. Mạnh Thử Hàng dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế được cảm xúc của chính mình, trong đầu tự dưng lại xuất hiện biểu tình trào phúng của Khương Kiền. Kết hôn đã 3 năm, lúc trước thời điểm kết hôn tuy rằng cũng không có nhiều tình cảm thâm hậu nhưng nước chảy thành sông, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng tự nhiên hình thành kết quả, nhưng tính tình Khương Kiền lãnh đạm, cô cảm thấy chính mình có thể nhịn trong 3 năm nay quả thực là kỳ tích. Cô có đôi khi cũng không dám tin tưởng cái loại thiên chi kiêu tử này như Khương Kiền, nếu là lúc trước không thích cô vậy cùng với cô người bị bôi đen trên mạng kết hôn làm cái gì? Ngột ngạt sao? Có lẽ do có quá nhiều tiền liền phải cho chính mình chút vui vẻ. Trận chiến tranh lạnh này vẫn luôn kéo dài vài ngày, theo lý thuyết hai người hơn 10-20 ngày không gặp mặt nói chuyện phiếm cũng thực bình thường, nhưng lúc này đây, trong lòng Mạnh Thử Hàng lại chính là phiền. Mà Lâm Lê lo lắng Khương Kiền đối với Mạnh Thử Hàng sẽ có điều động, vậy mà chuyện gì cũng không có phát sinh, chuyện này giống như là chưa có phát sinh, an an tĩnh tĩnh mà đi qua. Sau quốc khánh là đến ngày thử vai cho bộ phim Gấu Trong Lửa. Địa điểm thử vai đã được quyết định ở khách sạn Kim Hải Đường. Mạnh Thử Hàng thức dậy thật sớm, hít một ngụm không khí sáng sớm mới mẻ, nhập vào hơi thở chính là hương vị của bánh quẩy. Tiểu khu Cẩm Giang vốn dĩ rất xa cho nên người thuê nhà ở chỗ này cũng không nhiều lắm, 6-7 giờ sáng càng thêm yên tĩnh, rộn ràng nhốn nháo chỉ có mấy lão nhân gia cùng nhau tản bộ. Cô trang điểm nhẹ, chờ đến 8 giờ đúng liền ra cửa, Lâm Lê đã cho xe taxi tới cùng cô hội hợp. hai người một đường đi tới khách sạn lớn Kim Hải Đường. Hôm nay người thử vai rất nhiều, tuy nhiên phần lớn đều là diễn viên tốt ở giới giải trí, ví dụ như Mộ Châu của Đỉnh Minh. Cũng không biết như thế nào mà Từ Kiều Kiều chọc giận vị Vương tổng kia khiến ông rất không cao hứng, cơ hội thử vai đều không có được. Vốn dĩ lúc trước Đỉnh Minh muốn đem người thay thế Mạnh Thử Hàng, kết quả trong lúc nhất thời không tìm được người thích hợp cho nên lại tiện nghi cho Mạnh Thử Hàng. Xuống xe taxi liền nhìn thấy xe bảo mẫu của Đỉnh Minh đi tới. Mạnh Thử Hàng dùng cánh tay đụng một cái vào Lâm Lê, Eda, chị chừng nào thì cho em một chiếc trở về. Em cả ngày đều tự đón xe cũng quá là phân biệt đi. Lâm Lê liếc mắt một cái, xem em chừng nào thì có thể vì công ty kiếm lợi nhuận đi, em nhìn Mộ Châu người ta xem xuất đạo một năm cũng đã được xưng là nữ thần phim thanh xuân, còn em. Mạnh Thử Hàng, còn có thể là gì nữa, nữ vương bị bôi đen. Cô ngựa quen đường cũ cũng không chút nào để ý, trên xe bảo mẫu của Đỉnh Minh, Mộ Châu mặc một thân váy màu tím nhạt, dẫm lên giày cao gót 8cm chậm rãi bước xuống xe, nhìn thấy Mạnh Thử Hàng liền mỉm cười. Tóc đen nhánh dài đến eo giống như thác nước đen từ trên núi chảy xuống, tóc mái trên trán hơi mỏng giúp cô trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, mặc dù đã 24, 25 tuổi nhưng cũng như là cô gái ngây ngô bước ra từ vườn trường. Đặc biệt là vòng eo thon nhỏ không đủ nắm tay, bị váy phát họa ra tới đặc biệt câu dẫn người. Mạnh Thử Hàng liếm môi dưới, quay đầu lại hỏi một chút xem vòng eo thon nhỏ của Mộ Châu như thế nào luyện ra được. Đang nói thì chính chủ liền đi về phía cô. Mộ Châu giơ lên khéo léo tươi cười, chị Thử Hàng, cùng nhau đi vào nhé. Được. Mạnh Thử Hàng đáp ứng liền cùng Mộ Châu sóng vai đi vào. Tuy nói rằng Mạnh Thử Hàng cùng Mộ Châu tới không quá muộn, nhưng mà đã có rất nhiều người tới rồi, các công ty lớn như Đỉnh Minh, Vạn Thịnh, Đầy Sao đều có người tới, chủ yếu đều muốn dựa vào vai diễn này để tỏa sáng một chút. Mấy nhân viên công tác ở đoàn phim đã phát bản số cho mọi người, một lát liền dựa theo trình tự đi vào thử vai. Mạnh Thử Hàng bốc được chính là số 32, Mộ Châu bốc được chính là số 31. Mộ Châu nghiêng đầu tới hỏi Mạnh Thử Hàng, chị Thử Hàng, chị muốn thử nhân vật nào? Mạnh Thử Hàng không tính toán giấu giếm, Tô Nhân. Tô Nhân chính là bạn thân của nữ chính Triệu Hiểu Hiểu. Mộ Châu cong mắt cười rộ lên, vừa lúc, em cũng muốn thử nhân vật này. Có nữ diễn viên ở phía sau đi lại đây, ngồi ở phía sau Mạnh Thử Hàng chính là nữ diễn viên của Vạn Thịnh Trần Toa. Ánh mắt đầu tiên khi Mạnh Thử Hàng nhìn thấy Trần Toa chỉ còn lại có ngực của cô ấy. Thật sự là quá câu dẫn người, Mạnh Thử Hàng nhìn chằm chằm ngực người ta một hồi lâu, nhìn đến khi Trần Toa có chút ngượng ngùng. Mạnh tiểu thư. Trần Toa mở miệng hô một tiếng. Mạnh Thử Hàng từ ngực người ta nhẹ hừ một chút, Trần tiểu thư, cứ cho tôi nói thẳng, ngực này của cô cỡ bao nhiêu vậy? Trần Toa đỏ mặt lên, Mộ Châu cũng có chút hơi xấu hổ liền kéo góc áo Mạnh Thử Hàng. Trần Toa có chút ngượng, trả lời Mạnh Thử Hàng, cũng liền 36D. Ngực tốt. Giọng nói của cô nhàn nhạt mà cảm khái một câu, đuôi lông mày hơi hơi động, 36D ngực tốt, giới giải trí không được vài người. Mộ Châu đè thấp thanh âm hỏi, chị Thử Hàng, chị đây là làm gì vậy? Không, nhàm chán nên tùy tiện tâm sự thôi. Vậy chị cũng thực không biết cách nói chuyện. Phía trước diễn viên đã bắt đầu đi vào thử vai, Mộ Châu đi vệ sinh, Mạnh Thử Hàng ngồi trong chốc lát cũng đi vệ sinh. Hành lang cuối của khách sạn Kim Hải Đường chính là nhà vệ sinh, giày cao gót dừng ở trên thảm không có phát ra thanh âm. Còn chưa vào nhà vệ sinh, cô liền nghe được có người ở bên trong nói. Cô có nhìn thấy Mạnh Thử Hàng không? Mấy ngày hôm trước mới vừa leo lên hot search bị Khương Tổng cự tuyệt, bây giờ còn có mặt mũi tới thử vai sao? Tiếng nước rửa tay vang lên, Mạnh Thử Hàng ngừng ở cửa toilet. Một người phụ nữ khác âm dương quái khí mà trào phúng, ai nói không phải đâu, bất quá tôi còn rất bội phục Mạnh Thử Hàng. Cô bội phục cô ta? Bội phục cô ta cái gì? Còn có thể là cái gì, tim bị bôi đen còn có thể tại giới giải trí hỗn đi xuống, nếu là tôi, đã sớm rời khỏi giới trở về trồng trọt rồi. Hai người phụ nữ từ toilet đi ra vừa lúc đụng phải Mạnh Thử Hàng ở bên ngoài liền thập phần xấu hổ. Mạnh Thử Hàng cười nhạo một tiếng, phần mộ tổ tiên nhà cô có thành ruộng thì tôi cũng sẽ không về nhà trồng trọt đâu, thế nhưng cô có thể thay tôi. Tiếp tục đi. Nữ diễn viên sắc mặt biến đổi, cô. Mặt khác một vị cũng không muốn gây chuyện lôi kéo cô ta rời đi, lúc đi trong miệng còn lải nhải, loại không sạch sẽ này chỉ biết dựa vào trên giường, cô phản ứng với cô ấy làm gì, chớ chọc giận chính mình. Mạnh Thử Hàng trợn trắng mắt, xoay giày cao gót bước vào toilet. Cô ở toilet không có nhìn thấy Mộ Châu, đại khái đi toilet chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Cô cũng không có thói quen nghe trộm cũng như quản chuyện riêng tư người khác, đang muốn trở về liền nghe được hành lang bên ngoài nhà vệ sinh truyền ra giọng nói. Giọng Mộ Châu truyền đến, Lý Tổng, trong chốc lát thử vai xong cùng em đi ăn một bữa cơm được chứ? Mạnh Thử Hàng ách một tiếng, theo bản năng liền tránh đi. Bên tai truyền đến Lý Tổng nói một câu, Châu Châu, không được đâu, Khương Tổng từ trước đến nay mặc kệ này kia, lần này không biết như thế nào liền tự mình lại đây xem thử vai, cho nên chúng ta vẫn là tránh gặp mặt. Buổi tối gọi điện thoại cho em được không? Trong lòng Mạnh Thử Hàng nhảy dựng lên, ý của Lý Tổng chính là Khương Kiền tới xem các cô thử vai sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 6, ông xã giỏi nhất 6. Ở bên ngoài phòng thử vai, Mạnh Thử Hàng dậm dậm chân. Khương Kiền luôn luôn chỉ lo đầu tư như thế nào, hiện tại còn tới xem thử vai. Không phải là vì 36 giây chứ. Chỉ là một cái chớp mắt, Mạnh Thử Hàng liền phủ quyết, cái tin nhắn kia đều đã bị cô xóa rồi mà. Người phía trước thử vai thực nhanh liền xong rồi, trên khuôn mặt nữ diễn viên kia dị sắc rực rỡ, trong lòng Mạnh Thử Hàng cũng không có để tâm. Thực mau liền đến số 31, là Mộ Châu. Hôm trước Mộ Châu cũng đúng lúc trở về, cùng cô ấy trở về còn có Lý Tổng. Mộ Châu vào trong phòng thử vai, Trần Toa ở phía sau cô nhỏ giọng cười nhạo một tiếng, tại giới giải trí hỗn độn này rất ít người sạch sẽ. Mạnh Thử Hàng nhấc tay sau đó lại thả xuống. Tại giới giải trí hỗn độn này, cô Mạnh Thử Hàng không biết xấu hổ mà nói một câu, cô sạch sẽ không hề dơ. Nhưng nghĩ lại bị trên mạng bôi đen như vậy cho nên lời nói này tựa hồ quá không đáng tin tưởng. 15 phút sau, Mộ Châu bước ra, tóc đen tựa như thác nước một tia cũng không loạn, khóe môi mang theo tươi cười khóe léo cùng ưu nhã. Mộ Châu đi tới nói với Mạnh Thử Hàng, chị Thử Hàng, đến lượt chị rồi. Mạnh Thử Hàng cầm bảng số trong tay đi đến cửa phòng thử vai rồi đem bảng số trả lại cho nhân viên công tác, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Cô vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy được Khương Kiền. Anh mặc một thân tây trang đen ngồi giữa mọi người, mặt mày lạnh lùng ngồi bắt chéo chân lên, ánh mắt không có nhìn bất luận ai nhưng đôi mắt hẹp dài kia lộ ra một chút không kiên nhẫn. Cũng không trách ánh mắt đầu tiên của Mạnh Thử Hàng dù bên trong nhiều người như vậy vẫn nhìn thấy được Khương Kiền, chủ yếu là do khí chất xuất chúng của anh, tướng mạo xuất chúng lại ngồi ở vị trí chính giữa giống như chúng tinh Phủng Nguyệt, rất khó để người khác không chú ý đến. Chúng tinh Phủng Nguyệt, đại loại là những vì sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Sắc mặt Trương Hòa Bình ngồi bên cạnh anh cũng không tốt cho lắm. Mạnh Thử Hàng đi vào, giày cao gót dừng ở trên sàn nhà phát ra động tĩnh nhẹ nhàng. Lúc này Khương Kiền mới động đậy, đôi mắt nhìn đến sườn mặt của Mạnh Thử Hàng. Mạnh Thử Hàng trộn cho anh một cái xem thường. Cô đi đến vị trí trống trước mặt mọi người, ngồi ở bên cạnh Trương Hòa Bình là phó đạo diễn Lưu Mắt đang nhìn tư liệu, Mạnh Thử Hàng. Mạnh Thử Hàng cúc cung đáp lời, tôi là nghệ sĩ dưới trướng của đỉnh binh Mạnh Thử Hàng, muốn thử vai Tô Nhân. Toàn mạng bôi đen, phó đạo diễn Lưu một mình lẩm bẩm một câu, bởi vì không gian có chút nhỏ cho nên mặc dù giọng nói không lớn cho lắm nhưng cũng có người nghe thấy được mà cười trộm. Lúc này Trương Hòa Bình mới dương mắt nhìn lên. Khương Kiền nhíu mày, dùng đôi mắt lạnh liếc phó đạo diễn Lưu một cái rồi mở miệng nói, còn không bắt đầu. Phó đạo diễn Lưu bối rối, vị Khương tổng này từ khi tiến vào liền không nói chuyện qua, hiện tại bỗng nhiên mở miệng còn có chút khiến người khác sợ hãi. Phó đạo diễn Lưu mở miệng, Mạnh Thử Hàng diễn đoạn ngắn Tô Nhân ngăn cản Triệu Hiểu Hiểu nhập vào đám cháy cứu người, có thể chứ? Mạnh Thử Hàng lộ ra tươi cười nói, có thể. Tô Nhân là một nhân vật phức tạp, nhát gan cùng khiếp nhược, chỗ bùng nổ nhất của cô chính là đoạn lúc Triệu Hiểu Hiểu nhập vào đám cháy đi cứu người. Mạnh Thử Hàng nâng nâng mí mắt, lui ra sau một bước nhỏ, đôi mắt cô liền đỏ lên hàm chứa nước mắt nhưng không có khóc ra chỉ là cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng mà hô lên một tiếng, Hiểu Hiểu, đừng đi. Giọng nói run rẩy dường như có một loại thống khổ cùng ẩn nhẫn chứa đựng trong đó. Trương Hòa Bình đang uể oải không vui cũng ngẩng đầu lên, nhìn người con gái trước mắt vẫn luôn run rẩy nhỏ giọng kêu gọi đang siết chặt góc áo của bản thân. Đây là diễn viên duy nhất trong nhiều người đến thử vai làm ông cảm giác được có chút mới mẻ. Qua 30 giây, người con gái vừa mới còn yếu đuối co rúm lại bỗng nhiên lên tiếng, nhìn thấy bên trong đám cháy chỉ có một người đi ra, cô kích động kêu lên, cầu xin mấy người quay lại, cầu xin mấy người mang Hiểu Hiểu ra giúp tôi. Thử vai xong, cuối cùng Trương Hòa Bình cũng có chút hứng thú. Mạnh Thử Hàng lau nước mắt như hạt châu liền nói với mọi người ở đây một câu, cảm ơn. Phó đạo diễn Lưu mở miệng, được rồi, cô đi về trước chờ thông báo. Lời phó đạo diễn Lưu còn chưa có nói xong, đã nhìn thấy Trương Hòa Bình lấy kịch bản từ trong tay phó đạo diễn Lưu, lật vài tờ sau đó, mí mắt nâng lên rồi nói, Mạnh Thử Hàng phải không? Thử lại một chút cảnh Hạ Sương bị nhốt trong biển lửa, diễn một màn kia khi nhìn thấy Triệu Hiểu Hiểu. Mạnh Thử Hàng sửng sốt. Hạ Sương chính là người bắt nạt Triệu Hiểu Hiểu, ở cuối phim được Triệu Hiểu Hiểu cứu lấy. Tuy rằng vai cô Thử chính là Tô Nhân nhưng nếu Trương Hòa Bình đã yêu cầu, cô cũng liền thử hạ một màn này. Mạnh Thử Hàng tìm vị trí thích hợp rồi nằm sấp xuống, giơ tay ngăn trở mặt mình giống như là thân thể thật sự ở trong lửa. Đột nhiên ánh mắt của cô từ từ biến đổi, từ bắt đầu sợ hãi rồi trở nên yên lặng sau đó lại biến thành hy vọng. Được rồi. Trương Hòa Bình lên tiếng, trình độ kỹ thuật diễn ở mức trung bình, kêu người tiếp theo. Trên mặt Mạnh Thử Hàng thiếu chút nữa không có cử động, khóe miệng giật giật nhưng vẫn không nở một nụ cười. Khương Kiền thiếu chút nữa buồn cười, rất ít khi nhìn thấy Mạnh Thử Hàng có dáng vẻ như vậy. Mạnh Thử Hàng từ trong phòng thử vai đi ra ngoài còn có chút hoảng hốt, Mộ Châu chờ ở bên ngoài tựa hồ là đang đợi cô cùng nhau rời đi. Mộ Châu đi tới, hỏi, chị Thử Hàng, như thế nào lại lâu như vậy? Thời gian thử vai so với mọi người còn dài hơn. Mạnh Thử Hàng lắc lắc đầu, có lẽ là do tôi kéo dài thời gian. Mặt Mộ Châu đỏ ửng, lôi kéo góc áo Mạnh Thử Hàng, chị, nói cái lời cợt nhã gì đây? Mạnh Thử Hàng mỉm cười, phía sau vang lên tiếng mở cửa, Khương Kiền từ trong phòng thử vai ra tới liền đi đến bên cạnh Mạnh Thử Hàng rồi dừng lại. Khương Kiền lạnh lùng mà nhìn lướt qua Mạnh Thử Hàng lùng hơn mình một cái đầu rồi tiếp tục đi ra ngoài. Mộ Châu ngẩn người, chị Thử Hàng, trên mạng nói chính là sự thật sao? Chị cùng Khương Tổng có thù oán với nhau sao? Mạnh Thử Hàn, làm sao có thể tin trên mạng được chứ? Chị còn nói Khương Tổng là ông xã của chị, em tin hay không? Chị Thử Hàn, chị lại nói đùa rồi. Mộ Châu đương nhiên không có khả năng sẽ tin, mới vừa rồi ánh mắt lạnh lùng kia của Khương Tổng nhìn đến lạnh cả người, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không phải là ánh mắt thân thiện gì. Nhớ tới bên tai ríu rít thanh âm đều là khen Khương Kiền lớn lên soái lại có tiền. Mạnh Thử Hàn vụng trộm cười một cái, nếu để người khác biết cô thật sự cùng Khương Kiền kết hôn, những người này chẳng phải là muốn kinh ngạc đến rớt cằm hay sao? Mộ Châu muốn cùng với Mạnh Thử Hàn về, Mạnh Thử Hàn lễ phép mà cự tuyệt, Mộ Châu cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng vẫn tự mình một mình rời đi. Cô lại gửi một tin nhắn cho Lâm Lê để cô ấy về công ty trước, lúc này mới ra khỏi khách sạn Kim Hải Đường. Người đàn ông đứng chờ ở bên xe, thân hình cao thẳng tựa như một cây thông. Ngón tay thon dài đang nắm chiếc điện thoại màu đen, nghe thấy có người đi tới mới nhướng mày lên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thử Hàn, trong lòng cô chợt nhảy dựng lên bước chậm chậm qua. Không chờ Mạnh Thử Hàn nói chuyện, Khương Kiền liền nói, lên xe, anh có mua quà cho em. Đây là chột dạ cho nên tới dỗ cô vui vẻ. Mặc dù Mạnh Thử Hàn thực sự khá tò mò, Khương Kiền là một người thẳng thắn như vậy, đến tột cùng sẽ mua cho cô món quà gì đây? Cô liếc mắt nhìn xung quanh không có ai mới ngồi xuống vị trí ghế phụ. Trên xe nhìn thấy một cái hộp nho nhỏ tinh xảo, chờ đến khi Khương Kiền vào trong xe, cô mới chỉ cái hộp nhỏ màu hồng nhạt, đây là quà hả? Anh khởi động xe, không nói gì nhiều liền đi về tiểu khu Cẩm Giang. Mạnh Thử Hàn cầm lấy cái hộp nhỏ màu hồng nhạt, cô có linh cảm không tốt lắm, cô mở cái hộp nhỏ màu hồng nhạt ra, lộ ra món đồ ở bên trong. Là một thỏi son môi LD, LD là nhãn hiệu cao cấp bán chạy nhất thời điểm hiện tại, nghe nói lúc trước Khương Kiền còn tiến hành đầu tư vào công ty này. Cô mở nắp ra. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Tươi cười thế nào cũng không thấy, cố tình ngay lúc này Khương Kiền còn nói thêm câu, em hẳn là sẽ thích. Thích. Mạnh Thử Hàn nhếch mép cười. Cô thích cái búa. Hồng cánh sen chết tiệt. Cho dù giá trị nhan sắc của cô cao cũng không thể kiểm soát được màu hồng như thế. Cô muốn môi màu đỏ thẫm. Đôi môi đỏ rực cơ. Khương Kiền liếc cô một cái còn lộ ra biểu tình, anh biết phụ nữ các em sẽ thích loại này. Mặc dù Mạnh Thử Hàn không phải thực thích nhưng cô vẫn đem son môi bỏ vào trong túi xách, cô đặt tay lên cửa sổ ngước mắt nhìn Khương Kiền. Người đàn ông đang lái xe cũng không biết có cảm nhận được ánh mắt của cô hay không. Thực nhanh liền đi đến bên ngoài tiểu khu Cẩm Giang, lúc anh dừng xe liền chờ Mạnh Thử Hàn xuống xe. Sau một phút, Mạnh Thử Hàn không nhúc nhích. Cô đánh vỡ trầm mặc, Khương tiên sinh, suốt hơn 10 ngày qua có bao giờ ngài nghĩ đến việc gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho tôi hay không? Biểu tình trên mặt Khương Kiền không thay đổi, không có. Anh liếm môi, có vẻ rất là lạnh nhạt. Một thân tây trang mặc ở trên người anh giống như người máu lạnh không có cảm xúc, Mạnh Thử Hàn liền có chút tức giận. Cô tức giận mà vỗ vào đùi mình, em hối hận khi gả cho anh. Nói xong, cô mở cửa muốn xuống xe. Nhưng tay mới vừa đụng tới cửa xe, một cổ sức lực liền đem cô kéo lại ngã vào trong lòng ngực của người nào đó. Tay Mạnh Thử Hàn chống ở cánh tay anh, cơ bắp căng lên, thông qua tay có thể thấy được đường cong, hô hấp anh dừng ở sườn mặt có chút nóng. Người lạnh lùng sống nội tâm như thế cũng có thể có lúc nhiệt liệt như vậy. Mạnh Thử Hàn nghĩ một chút, không, lúc ở trên giường là thời điểm anh nhiệt tình nhất, mỗi một cái hô hấp đều mang theo mãnh liệt. Ái muội làm độ ẩm trong xe cực nhanh bay lên, Khương Kiền duỗi tay ôm vòng lấy vòng eo của cô, thanh âm bất tiếng mà lại trầm thấp mang theo từ tính nhẹ nhàng dễ nghe đến run rẩy. Khương Kiền nói ở bên tai cô, anh không thích 36G, 35B là đủ rồi. Mạnh Thử Hàn, không, cô là 35C. 35B là ai? Cô cũng không thừa nhận. Tuy nhiên Khương Kiền chưa từng nói qua lời âu yếm gì với cô. Cẩn thận nghĩ lại đây có thể xem là câu nói động lòng người nhất trong nhiều năm qua. Mạnh Thử Hàn đẩy Khương Kiền ra, biểu môi, anh cho rằng Mạnh Thử Hàn em là người nào? Liền một câu là có thể dỗ sao? Khương Kiền kéo cà vạt, cổ tinh xảo mà lại nhỏ dài, không khí ái muội lại bị động tác này của anh mang theo lên, Mạnh Thử Hàn không dám nhìn thẳng mặt anh sợ chính mình làm ra hành động không quá rụt rè. Nhưng khi cúi đầu, đã bị hạ thân anh hấp dẫn, dưới quần tây hơi hơi có chút căng lên. Trong không gian chật hẹp tràn ngập không khí khác thường. Khương Kiền nhíu mày, hỏi lại Mạnh Thử Hàn, không phải tặng em một thỏi son môi sao? Bây giờ Mạnh Thử Hàn cũng không muốn nhắc đến son môi kia. Lông mày Khương Kiền giãn ra, cũng không giống như vẻ đạm mạc ngày thường ngược lại nhiều thêm một chút ôn hòa, Mạnh Thử Hàn, kết hôn rồi còn muốn quyệt nợ sao? Trên khuôn mặt Mạnh Thử Hàn dần dần đỏ ửng, ngẩng đầu lên, tiên nữ như em chưa bao giờ sẽ quyệt nợ. Huống chi, chỉ với một hai thỏi son là có thể dỗ dành tiên nữ là em sao? Khương Kiền yên lặng hai giây. Như là nghiêm túc tự hỏi một chút, hồi lâu anh mới cau mày nghiêm túc nói với Mạnh Thử Hàn, không. Mạnh Thử Hàn nhìn chằm chằm anh. Anh thốt ra mấy chữ, em là bà tiên. Mạnh Thử Hàn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 7, ông xã giỏi nhất 7. Do thử vai từ buổi sáng đến buổi chiều cho nên Mạnh Thử Hàn đã sớm đói bụng. Nhưng bây giờ lại bị người đàn ông ở trước mặt cho ăn no rồi.

mơ hồ có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết bên trong, váy dài ôm gọn thân hình nuột nà càng thêm hiện rõ đường cong lả lướt. Mái tóc quăng màu hạt dẻ xõa xuống liền dừng ở trước ngực, mái tóc dài chống đỡ xương quai xanh trông càng thêm thanh lịch và quý phái hơn một chút. Lâm Lê giả vờ khóc, nếu như chị đẹp được nửa như em, đời này đều không cần sầu gả. Mạnh Thử Hàn nhướng nhướng mày, kia cũng không được. Lâm Lê cười rộ lên, mắng Mạnh Thử Hàn tự luyến nói nhiều. Vì để có một chút thể diện, Lâm Lê đi thuê một chiếc xe đưa Mạnh Thử Hàn qua, lúc đến khách sạn Dương Quang, bên ngoài đã vây đầy phóng viên. Mạnh Thử Hàn từ trong xe nhìn ra bên ngoài xem, không khỏi có chút tò mò. Đạo diễn Tiết trước kia cũng thường xuyên làm tiệc rượu nhưng cũng không nhìn thấy nhiều bạn bè giới truyền thông như vậy, tại sao lần này lại có nhiều đến như vậy? Cô mở miệng hỏi Lâm Lê, tại sao nhiều phóng viên như vậy? Lâm Lê lái xe, ánh mắt cổ quái do dự một lát vẫn là nói cho Mạnh Thử Hàn, nghe nói Thẩm Hy đêm nay cũng đến, đây là lần đầu tiên sau 5 năm hắn lộ diện, phóng viên đương nhiên nhiều rồi. Mạnh Thử Hàn thấp giọng mắng một câu, sắc mặt trở nên không tốt lắm. Giọng Lâm Lê hạ thấp một chút, chỉ còn tưởng rằng em biết rồi, nếu không cô ấy dừng một chút, thật cẩn thận mà nhìn về phía Mạnh Thử Hàn. Nếu không chúng ta đừng tham gia, một bữa tiệc rượu cũng không có sao. Vừa dứt lời, sắc mặt Mạnh Thử Hàn mới còn thập phần khó coi giờ đây đã nở nụ cười, cô duỗi tay mở cửa xe, mỉm cười, khó mà làm được, em cũng muốn xem Thẩm Hy hiện tại tốt thế nào. Cô đóng cửa xe, mắt hạnh liếc hướng phóng viên truyền thông. Cô mang đôi giày cao 10cm bước đến sảnh khách sạn, vừa đến cửa, đèn flash chợt sáng lên. Ánh đèn flash đột ngột lóe lên khiến cho đôi mắt Mạnh Thử Hàn nheo lại, tuy nhiên cô nhanh chóng thích nghi với nó. Phóng viên truyền thông như một tổ ong mà vây quanh lại đây. Ríu rít hỏi các loại vấn đề. Đều không ngoại lệ, rất nhiều câu hỏi đều là về chuyện của Thẩm Hy. Nếu buổi tối hôm nay các nhà truyền thông lớn đều là hướng về phía Thẩm Hy mà tới, thì cô cái người dây dưa với Thẩm Hy mà không được tự nhiên cũng bị truyền thông chú ý. Xin hỏi Mạnh tiểu thư, chuyện Thẩm Hy về nước cô có biết không? Mạnh tiểu thư, Thẩm Hy về nước rồi liệu cô còn tiếp tục dây dưa với hắn sao? Mạnh tiểu thư, nghe nói đêm nay Thẩm Hy cũng trở về, cô là bởi vì nguyên nhân này mới đến tiệc rượu sao? Mạnh tiểu thư, nghe nói gần đây cô muốn chơi quy tắc ngầm với Khương tổng của đầu tư Tinh Quang, nhưng lại bị bỏ rơi ngoài xe, chuyện này là thật vậy chăng? Bên tai ồn ào, Mạnh Thử Hàn nghe không rõ ràng lắm những người này đến tục cùng là đang hỏi cái gì. Cô nhấc cổ tay rồi đem tóc rơi trên mặt vén ra sau tai, lộ ra tươi cười khéo léo mà hào phóng nói, các người như vậy dọa đến tôi rồi. Kịch bản lời nói bản lĩnh không tồi, lúc nói lời này không có ngữ khí trong sáng như ngày thường mà nhiều mềm mại hơn chút. Thật đúng là như là kịch bên trong tiểu trà xanh. Tuy rằng trong lòng có 100 phương thức mắng chửi người muốn nếm thử một chút, nhưng tốt xấu gì cô cũng không ngốc, nếu bây giờ cô mắng ra ngoài thì đời này đều tẩy không trắng. Ứng phó qua phóng viên truyền thông, Mạnh Thử Hàn đi vào bên trong, hiện tại tiệc rượu vừa mới bắt đầu đã tới không ít người, nhưng phần lớn đều là tiểu minh tinh. Cô bưng lên một ly rượu đi gặp đạo diễn Tiết tâm tình không tồi, còn hỏi Mạnh Thử Hàn, lần trước cô rơi xuống nước bị cảm, thân thể có khỏe lên chưa? Đương nhiên là tốt, đều đã gần một tháng rồi. Trên mặt cô ôn hòa mỉm cười. Đã khỏe, cảm ơn đạo diễn Tiết đã quan tâm. Ha ha ha, nói thật, cô thích hợp nhất với vai nữ số 3 cho bộ phim mới của tôi, Thử Hàn, để tôi nói chuyện cùng người đại diện công ty cô. Ly thủy tinh đựng đầy rượu vang đỏ, ở dưới ánh đèn lộng lẫy hơi hơi phím hồng. Mạnh Thử Hàn nhấp môi cười, giơ tay cùng đạo diễn Tiết chạm vào cái ly, cảm ơn đạo diễn Tiết. Từ sau khi bị bôi đen, vai diễn của cô rất hẹp, không phải người phụ nữ vẻ mặt hóa ác độc thì chính là trà xanh bạch liên nhu nhu nhược nhược, trong giới đều xưng Mạnh Thử Hàn là nữ phụ ác độc chuyên nghiệp. Nghĩ đến nữ số 3 trong phim mới của đạo diễn Tiết chắc cũng là cái dạng này. Có mấy diễn viên lại đây cùng cô chào hỏi, cũng không thiếu người lại đây trào phúng một phen, Mạnh Thử Hàn nhìn cửa lớn nhưng cũng không thấy Thẩm Hy. Mạnh Thử Hàn cảm thấy có chút nhàm chán liền cầm một miếng bánh kem ăn. Lúc này, cửa truyền đến tiếng kinh hô nho nhỏ, bên tai nữ diễn viên lẩm bẩm một câu, trời ơi! Là Khương Tổng! Nói xong, nữ diễn viên còn không quên liếc Mạnh Thử Hàn đang ăn bánh kem. Cuối cùng nữ diễn viên, suy, một tiếng liền rời đi. Mạnh Thử Hàn ngẩng đầu lên xem. Quả nhiên là nhìn thấy Khương Kiền đi vào, anh mặc một thân sơ mi trắng cùng quần tây đen khéo léo, nội liễm mà lại tự phụ. Đạo diễn Tiết đi qua cùng Khương Kiền chào hỏi, phản ứng của Khương Kiền đều nhàn nhạt nhưng đạo diễn Tiết cũng không hề thấy mất mặt. Đạo diễn Tiết đi rồi thế nhưng lại tới thêm nhiều đạo diễn Triệu, đạo diễn Tiền, mỗi người đều nhìn chằm chằm Khương Kiền với đôi mắt xanh lè. Tuy rằng Khương Kiền đối với những người này đã thiếu kiên nhẫn nhưng tố chất tốt đẹp vẫn khiến anh nghe xong mới rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạnh Thử Hàn không khỏi cong mắt, liếm bơ dính ở khóe môi. Cũng thật trùng hợp. Đầu lưỡi cô còn không kịp thu vào thì một đạo ánh mắt rét căm căm liền ngó lại đây như là đâm vào trên người cô. Ánh mắt của Khương Kiền chỉ dừng lại ở trên người cô trong nháy mắt liền dời đi, anh vẫy tay với người trước mặt, ngón tay thon dài cực kỳ đẹp. Cô xoay người đi toilet. Toilet ở chỗ rất xa, ánh đèn so với nơi tổ chức tiệc cũng tối hơn một chút, mặc dù xa như vậy nhưng cũng có thể nghe được âm nhạc từ bên kia truyền tới. Cô lau đi kem dính trên khóe môi, tô một chút son môi rồi thuận tiện rửa sạch tay. Giày cao gót ở trong không gian yên tĩnh lộc cộc rung động. Cô ra khỏi toilet chưa tới hai bước liền nhận thấy được một người dựa vào tường. Ánh đèn dừng ở trên đầu của anh, đem khí chất lạnh nhạt của anh phát huy tới cực hạn. Cô bước qua híp mắt cười rộ lên, Khương tổng từ trước đến nay không tham gia tiệc rượu này kia, hôm nay như thế nào liền tới vậy? Khương Kiền lạnh lùng không nói chuyện, hai người giằng co trong chốc lát, anh mới lên tiếng, khi nào đi? Tiếng nói của anh trầm thấp cùng ánh đèn mờ nhạt, Mạnh Thử Hàn cười sâu một chút liền đi đến trước mặt Khương Kiền, Khương tổng tìm tôi có việc gì? Khương Kiền rũ xuống mí mắt. Mặc dù hiện tại ánh đèn không rõ ràng nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ Mạnh Thử Hàn, cô ngước nhìn anh, cái miệng nhỏ ửng đỏ đang đóng mở thật muốn đem nó cắn một ngụm. Hàng mi dài của cô hơi cong lên càng thêm sấn đến đôi mắt nhiễm ý cười đẹp động lòng người kia. Không có việc gì. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, có người bạn hẹn anh lại đây. Ồ, tôi đi ra ngoài trước. Mạnh Thử Hàn lười biếng mà duỗi cái eo, thoạt nhìn lười biếng, nụ cười trong mắt anh đã trở thành một nét quyến rũ lười biếng, nói không chừng, đi ra ngoài còn có thể đụng tới tiểu thịt tươi dành nhiều thời gian bên nhau đấy. Giày cao gót dừng ở gạch sàn nhà lộc cộc, có vẻ như ở hành lang dài còn có tiếng vang. Khương Kiền đứng ở phía sau cô, một từ cũng chưa nói. Ánh mắt đen tối mà nhìn chằm chằm đường cong lả lướt kia rời đi. Chờ đến khi không thấy bóng dáng của Mạnh Thử Hàn, anh mới cúi đầu từ túi quần lấy ra điện thoại rồi gửi một tin nhắn đi. Sảnh lớn được thắp sáng cùng đèn nhà vệ sinh bên kia một chút cũng không giống nhau, cô cũng muốn đi góp ý cho cái khách sạn này. Điện thoại rung lên, cô mở ra xem hóa ra là tin nhắn của Khương Kiền. Người đàn ông này, vừa mới làm trò không nói chuyện vậy mà bây giờ còn gửi tin nhắn. Mạnh Thử Hàn, em phải nhớ kỹ rằng em đã có chồng. Mạnh Thử Hàn nhếch môi cười một cái. Cô vừa mới nói muốn đi tìm tiểu thịt tươi dành thời gian bên nhau cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, Khương Kiền lại còn tưởng là thật. Cô nhanh chóng gõ tin nhắn rồi gửi qua, tiểu thịt tươi có thể so sánh với ông xã sao? Khương Kiền không có trả lời lại. Nói thật, cô có thể cảm giác rõ ràng cô và Khương Kiền hoàn toàn không giống nhau với các cặp vợ chồng khác. Cặp vợ chồng bình thường sẽ không thể không liên lạc trong vòng 1-2 tháng, cũng sẽ không khi thì xa cách khi thì thân cận, Mạnh Thử Hàn không biết nên hình dung như thế nào quan hệ của hai người bọn họ. Có lẽ đó là hai người phải sống cả đời. Hai người bọn họ ở cùng nhau vốn không có nhiều tình cảm sâu sắc, chẳng qua là trong nhà nhận thức lẫn nhau, hơn nửa tuổi tới rồi cũng liền thuận theo tự nhiên đi lãnh chứng, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không có làm qua. Cho nên Mạnh Thử Hàn vẫn luôn cảm thấy Khương Kiền cùng hôn nhân của cô không giống những người khác. Một lát sau, Khương Kiền cũng từ toilet bên kia ra, lập tức lên lầu 2, nghe đạo diễn Tiết nói không ít người đầu tư đều ở phía trên. Cô không bận tâm cho lắm, rốt cuộc kéo đầu tư là chuyện đạo diễn phải làm, cô chỉ cần diễn thôi. Cô không thích uống rượu, một là bởi vì tửu lượng không tốt, hai chính là bởi vì tính tình hay quên, uống nhiều quá không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới, cho nên cô chỉ uống chút nước trái cây. Lúc lấy nước trái cây, điện thoại lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Điện thoại mới vừa mua nha. Cô xoay người lại nhặt, kiểm tra điện thoại không có hư, cô đang muốn đứng lên thì trước mặt chậm rãi đi tới một đôi giày cao gót màu trắng bạc. Cô nhìn lên, một đôi chân thon dài thẳng tắp đứng ở trước mặt cô, cặp chân trắng nõn cùng bộ váy kẻ ô vuông. Đã lâu không gặp, Mạnh Thử Hàn. Giọng nói dịu dàng của phụ nữ vang lên. Nghe như là ôm nhu nhu nhưng trong đó lại là mang theo chút châm chọc. Mạnh Thử Hàn cười lạnh một tiếng, nhặt điện thoại lên rồi mới đứng thẳng người nở nụ cười khéo léo nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 9, ông xã giỏi nhất chính. Người phụ nữ kia lớn lên môi hồng răng trắng, dịu dàng thanh lịch, vừa nhìn thấy đã biết chính là tiểu thư khuê các xuất sắc. Nhưng người xuất sắc như vậy lại là người đoạt bạn trai người khác. Đây là một người khác trước kia cùng Thẩm Hy cho cô đội nón xanh, Đường Hân Viện. Vị ngọt của bánh kem phía sau cùng nước trái cây trộn lẫn vào nhau, thậm chí hương nước hoa của người khác cũng hòa quyện vào nghe qua thật khó chịu. Cô cao hơn so với Đường Hân Viện cho nên khi ngồi dậy loáng thoáng có một loại cảm giác áp bức. Tôi biết cô nghe được tin tức Thẩm Hy sẽ đến cho nên nhất định sẽ tới. Đường Hân Viện tự tin tràn đầy, trên cổ tay mang theo lắc tay pha lê lóe lên dưới ánh đèn, cô ta cao ngạo mà nâng cầm lên, chỉ là thật đáng tiếc, Thẩm Hy không có trở về, người tới lại là tôi. Mạnh Thử Hàn không nói chuyện. Khóe môi Đường Hân Viện quả thực đều sắp bay lên trời, 5 năm trước tính tình Mạnh Thử Hàn không tốt cho nên gặp chút chuyện sẽ làm ầm lên, 5 năm sau gặp lại thế nhưng biến thành một quả hồng mềm, cô ta sao có thể không vui cho được. Đường Hân Viện duỗi tay che miệng cười miễn cho chính mình cười quá nhiều bị người khác nhìn thấy được. Tôi cùng mỗi người đều giải thích qua một lần Thẩm Hy vì cái gì không có tới, nhưng người tôi muốn giải thích nhất vẫn là cô nha. Đường Hân Viện nói, Thẩm Hy anh ấy còn ở Anh, lúc trước nói phải về nước chỉ là tung tin vịt, anh ấy còn nửa năm mới trở về. Tôi liền về trước thay anh ấy nhìn xem cái giới giải trí này có biến gì không. Mạnh Thử Hàn nghĩ thầm, người này rõ ràng chính là trở về diễu võ dương oai với cô đây mà. Giọng nói Đường Hân Viện thực ôn hòa nhưng phun ra mỗi chữ đều độc khiến Mạnh Thử Hàn thực không thoải mái. Đường Hân Viện nghĩ đến không có sai, 5 năm trước tính tình cô thật là không tốt một chút liền làm ầm lên, dương nanh múa vuốt không suy nghĩ, nhưng 5 năm sau cô cũng tuyệt đối không phải là một quả hồng mềm. Cô tê một chút đi đến trước mặt Đường Hân Viện. Đường Hân Viện còn tưởng rằng Mạnh Thử Hàn muốn động thủ với cô ta cho nên sợ tới mức rụt về phía sau. Vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy người phụ nữ mặc lễ phục màu đen cười đến động lòng người, đẹp đến nỗi làm người ta không rời mắt được. Mạnh Thử Hàng chụp làn váy đen của mình khoa trương kêu thành tiếng, "Ai nha Đường tiểu thư, tôi thật đúng là chưa từng thấy ai thoa phấn trên đùi mình." Cô mỉm cười, đầu vai ngăn không được mà run rẩy, "Kiến thức rộng, kiến thức rộng." Giọng cô rất lớn cho nên vừa nói ra đã hấp dẫn tới không ít người nhìn qua. Mọi người nhìn trên váy Mạnh Thử Hàng liền biết chuyện này là sự thật. Hôm nay cô mặc chính là lễ phục đen nên phấn trắng dính ở lễ phục phá lệ thấy được, Đường Hân Viện là tiểu thư khuê các, từ nhỏ chính là ở nhà ấm lớn lên cho nên bị người như vậy chế giễu khiến trên mặt có chút không nhịn được. Màu sắc trên mặt Đường Hân Viện thay đổi, nhanh chóng duỗi tay qua kéo Mạnh Thử Hàng, cô ta túm Mạnh Thử Hàng đi về phía nhà vệ sinh. Nếu Mạnh Thử Hàng muốn phản kháng, tự nhiên có thể tránh thoát, huống chi tại đây nhiều người như vậy, Đường Hân Viện cũng sẽ không làm được gì. Nhưng Mạnh Thử Hàng tò mò nên rất muốn nhìn xem Đường Hân Viện làm cái gì. Hai người, bốn chân, bốn chiếc giày cao gót xoạch xoạch nện ở trên sàn nhà, hành lang gấp khúc yên tĩnh tiếng vang không ngừng, hiện lên ánh đèn ảm đạm còn rất khủng bố. Tới bên trong nhà vệ sinh, Đường Hân Viện thả tay, ngữ khí tàn nhẫn, đời này cô đừng mong xoay người. À, nguyên lai là buông lời hung ác. Bồn rửa tay bên cạnh nhỏ giọt tí tách rơi xuống. Mạnh Thử Hàng vô tình mà cười nhạo một tiếng, tôi cho là cái gì, nguyên lai là người đàn bà nhặt rác rưởi tới diễu võ Dương Oai. Cô dựa vào bồn rửa tay, trào phúng nhìn Đường Hân Viện, như thế nào, tôi không cần người đàn ông kia, cô nhặt về dùng thế nào. Sắc mặt Đường Hân Viện trắng bệch. Không đợi Đường Hân Viện trả lời, Mạnh Thử Hàng đương nhiên đúng lý hợp tình mà tiếp nhận lời nói, ngẫm lại hẳn là cũng chẳng ra gì, hay lại ngắn lại nhỏ, mỗi lần liền vài giây, nhưng tôi chịu không nổi, xứng với Đường tiểu thư chính là vô cùng thích hợp. Đường Hân Viện không ngờ Mạnh Thử Hàng lại nói chuyện độc như vậy. Thẩm Hy nói qua với cô rằng hắn không có chạm qua Mạnh Thử Hàng. Sắc mặt cô ta lại thay đổi, bởi vì bị Mạnh Thử Hàng nói lời này chọc giận cho nên đôi tay gắt gao nắm ở làn váy của lễ phục. Ánh mắt cô ta nhìn khắp nơi, phát hiện cũng không có người, vì thế vài bước tiến lên bắt được tóc của Mạnh Thử Hàng. Mạnh Thử Hàng lập tức ngẩn ra, này không phải là phim xé nát mặt mà cô thường xuyên đóng qua sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Mặc dù ngày thường lúc đóng phim, cô đều đứng ở vị trí Đường Hân Viện thôi. Cô vốn dĩ chỉ là cách xa miệng Đường Hân Viện một chút, không nghĩ tới 5 năm sau Đường Hân Viện vẫn không chịu được kích thích như vậy, cô mới nói có hai câu mà cô ta đã tức giận muốn đánh người rồi sao? Đường Hân Viện túm tóc Mạnh Thử Hàng, thật sự là rất đau, Mạnh Thử Hàng giãy dụa hai cái liền bị Đường Hân Viện nắm đem đầu ấn ở trong bể nước. Nước tí tách chảy ra. Mạnh Thử Hàng phản ứng nhanh, lúc trước đóng phim cảnh sát hình sự đã học qua 2 ngày, hiện tại vừa lúc lại có ít. Cô quay người lại vặn cổ tay Đường Hân Viện, Đường Hân Viện được nuông chiều từ bé nơi nào chịu được loại đau này, lập tức liền buông tóc Mạnh Thử Hàng ra. Dòng nước chảy không ngừng, Mạnh Thử Hàng ấn đầu Đường Hân Viện vào bồn nước, nước lạnh liên tục lùa vào tóc cô ta. Mái tóc ban đầu dễ tạo kiểu giờ lại bị nước xối đến chật vật. Cô không phải là người có tính tình tốt, huống chi là đối mặt với Đường Hân Viện, hơn nữa vẫn là Đường Hân Viện động tay trước cho nên cô phải đánh trả. Cô thật sự cũng không phải là quả hồng mềm gì. Viền mắt Đường Hân Viện đều đỏ lên, trong miệng la hét, Mạnh Thử Hàng cô chờ đó. Chờ hợp đồng của cô đến hạn, Đỉnh Minh không cần cô, công ty nhà ai còn dám muốn. Mạnh Thử Hàng không chút để ý mà liếc mắt cười nhạo một tiếng rồi buông lỏng Đường Hân Viện ra, ai muốn tôi, vậy cũng không nhọc phiền Đường tiểu thư lo lắng. Bên ngoài nhà vệ sinh có tiếng bước chân vang lên, Mạnh Thử Hàng rũ mắt nhìn trước ngực bị nước làm ướt nhẹp một mảng, may mắn lễ phục mình mặc là màu đen nên không thấy được. Cô không muốn ở lâu, nếu Thẩm Hy không có trở về, cô cũng thu thập Đường Hân Viện một chút, cái tiệc rượu này ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh còn có thể nghe được giọng Đường Hân Viện tức muốn hộc máu, Mạnh Thử Hàng. Cô chờ đấy cho tôi. Chân Mạnh Thử Hàng dừng bước, bên ngoài nhà vệ sinh nam đang đứng một người đàn ông, mỉm cười và tay đặt ở túi quần. Người đàn ông huýt sáo cách xa Mạnh Thử Hàng, Mạnh tiểu thư thật đúng là hoang dã nha, con gái ông chủ mình cũng dám thu thập. Mạnh Thử Hàng nhíu mày, ở trong trí nhớ mình dường như không có gặp qua người này. Cô đến gần một chút và nở một nụ cười khéo léo, a, chê cười rồi nhưng ngài nhìn lén nhà vệ sinh nữ sao? Cô mỉm cười sâu sắc, điều này không tử tế nha. Người đàn ông suy một tiếng xoay người vào bên trong nhà vệ sinh. Người đàn ông này nói không sai, Đường Hân Viện thật là con gái một của ông chủ Đỉnh Minh, từ nhỏ liền muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, lúc trước coi trọng Thẩm Hy cũng là đoạt lấy. Nhiều năm như vậy, Mạnh Thử Hàng tẩy không trắng một phần lớn nguyên nhân là người sau lưng Đường Hân Viện thổi gió. Đỉnh Minh cũng giảm tài nguyên của cô, chuẩn bị chờ hợp đồng đến hạn liền không ký tiếp với cô. Đến lúc đó một người bị bôi đen, diễn 89/10 là nữ phụ ác độc, mọi người đòi đánh, ai còn muốn bỏ giá đi mời Mạnh Thử Hàng. Nói không chừng còn không có giá trị. Ánh đèn sảnh sáng lạng, ăn uống linh đình, nữ diễn viên trang điểm tinh xảo cùng nam diễn viên điển trai vui cười ở một chỗ. Tại phòng riêng tầng 2. Rượu trắng cùng rượu vang đỏ ở trên bàn, Bạch Hành mới từ nhà vệ sinh trở về liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bị người ta chuốc rượu. Ngón tay thon dài của anh nắm ly rượu, hai lời chưa nói liền uống lên. Bạch Hành ở cửa hút một điếu mới đi vào, ngồi ở bên cạnh Khương Kiền, trên người còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, Khương Kiền nhíu mày. Bạch Hành lại rót một ly cho Khương Kiền, cười, Khương tổng luôn là người bận rộn, thật vất vả mới tới một chuyến, mời đem rượu lên uống. Những người bạn xung quanh đều ồn ào, Sắc mặt Khương Kiền không đổi liền một ngụm đã uống xong. Bạch Hành ách một tiếng, tôi vừa thấy một cảnh thú vị trong nhà vệ sinh nữ. Một đôi mắt đào hoa hơi hơi cong lên, nhìn liền cảm thấy đây là người đàn ông đa tình. Có chuyện gì thú vị chứ? Lão Bạch cậu đừng thừa nước đục thả câu. Có người hỏi. Người này sao cùng Khương Tổng có chút quan hệ? Bạch Hành duỗi tay đặt ở trên vai Khương Kiền, khoảng thời gian trước có người phụ nữ không phải vì Khương Tổng đầu tư một bộ phim mà muốn bò giường sao, ha ha, sau đó bị Khương Tổng cho hít khói xe. Khương Kiền cuối cùng cũng có chút động tĩnh, lạnh mặt nhìn về phía Bạch Hành. Trong lòng anh nghĩ đều là trên mạng nói bậy, anh không có ném mạnh thử hàng cho hít khói xe. Sau đó thì sao? Có người hỏi. Bạch Hành hắc hắc cười hai tiếng, người phụ nữ kia thật đúng là hăng hái, đem thiên kim đỉnh minh ấn vào bồn rửa tay. Tay Khương Kiền cầm ly hơi hơi căng thẳng. Anh duỗi tay kéo cà vạt lỏng lẻo treo ở trên cổ, anh cảm thấy có chút nóng liền cởi áo khoác ném ở một bên, dưới hơi men trong anh có chút hơi mê người. Anh thừa dịp Bạch Hành ở bên kia khoe khoang, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mạnh Thử Hàng. Mạnh Thử Hàng ăn uống đã no say liền chuẩn bị rời khỏi đây. Huống chi quần áo cô bị ướt mặc vào khả năng sẽ cảm mạo, cô không muốn ở lâu, vừa định gọi điện thoại cho Lâm Lê tới đón liền nhìn thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc. Là Khương Kiền. Lầu 2, hướng gian phòng thứ 2, anh uống say tới đón. Gửi là 10 phút trước, khi đó cô mới vừa cùng Đường Hân Viện đánh nhau xong vài phút, trong lòng vẫn quất cho nên không có cảm nhận được điện thoại rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn lầu 2, vẫn là đi lên trên. Cô chưa nhìn thấy Khương Kiền uống rượu bao giờ, tửu lượng của anh hẳn là không cao, nếu cao cũng không có khả năng để cô đi tiếp. Hướng lên trên gian thứ 2 bên trái, cô duỗi tay gõ cửa, thực nhanh liền có người tới mở cửa, là người đầu tư ở giới giải trí trong giới tương đối nổi tiếng Tôn Tổng. Tôn Tổng nhận thức Mạnh Thử Hàng, rốt cuộc toàn mạng bôi đen không có mấy người không quen biết. Tôn Tổng nhíu mày, cô đi nhầm chỗ. Mạnh Thử Hàng nghiêng đầu nhìn vào bên trong liền thấy Khương Kiền ngồi ở bên trong, áo sơ mi trắng bị cởi bỏ hai viên nút thắt, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, trong tay nắm ly rượu, có lẽ là uống nhiều rượu cho nên nhiễm một tia đỏ ửng. Dáng vẻ như vậy thật sự là sắc đẹp dụ người. Một người đàn ông 30 tuổi lại là người như vậy. Mạnh Thử Hàng chỉ về phía Khương Kiền, giải thích với Tôn Tổng, tôi là tới tìm Khương Tổng. Ánh mắt Tôn Tổng thay đổi liền không nói gì. Trong cửa lại xuất hiện một khuôn mặt tới, đôi mắt hoa đào mỉm cười, hắn thở phào nhẹ nhõm mà cười nói, này, Mạnh tiểu thư vừa mới đại chiến xong một hồi, hiện tại lại muốn tới tìm Khương Tổng chúng ta đại chiến sao? Trong phòng một trận cười vang. Mạnh Thử Hàng. Ngày thường cô nói lời cợt nhã này nọ nhưng đến phiên người khác tới trêu ghẹo thì có chút hoảng hốt. Cô nhìn kỹ mới nhận ra người đàn ông đào hoa này là người đàn ông bên ngoài nhà vệ sinh lúc nãy. Cô đang muốn nói chuyện, liền nghe được trong tiếng cười vang truyền đến giọng nói của Khương Kiền trầm thấp khàn khàn nhưng ngoài ý muốn lại dễ nghe. Tôi bảo cô ấy đến. Tiếng cười xung quanh bỗng nhiên liền ngừng lại, sau một lúc lâu, Bạch Hành mới ta, một tiếng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 10, ông xã giỏi nhất 10. Đừng nói là Bạch Hành, ở đây sợ là trừ bỏ đương sự Mạnh Thử Hàng cùng Khương Kiền thì không ai có thể đủ phục hồi lại tinh thần. Thừa dịp lúc Tôn Tổng cùng Bạch Hành sững sờ, Mạnh Thử Hàng mỉm cười, phiền toái, cho qua. Tôn Tổng cùng Bạch Hành đứng ngay như phỗng ở cửa vội tránh đường. Đến gần xem, đôi mắt Khương Kiền vốn có chút lạnh nhạt hiện tại trở nên có chút mê ly. Anh có muốn đi ngay bây giờ không? Mạnh Thử Hàng cúi đầu hỏi anh. Khương Kiền từ một tiếng, ánh mắt dừng ở trước ngực bị ướt nhẹp một mảng của cô, tuy rằng làm rất nhiều việc nhưng trước ngực vẫn còn ướt một mảng. Mạnh Thử Hàng đang muốn đỡ Khương Kiền lên, Bạch Hành lập tức liền tới đây cười hì hì ngăn lại, không được, khó mà đi được, trước đem chỗ này uống cho xong, Khương Tổng không có khả năng quyệt nợ chứ. Khương Kiền lạnh lùng liếc Bạch Hành một cái. Nhiều chuyện. Nói xong, Bạch Hành quả nhiên lại rót cho Khương Kiền một ly rượu trắng, cậu uống đi, đêm nay đạo diễn Tiết nói hắn mời, cậu khách khí cái gì chứ. Khương Kiền mím môi, đang muốn duỗi tay cầm ly rượu kia, khó mà dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Thử Hàng. Mạnh Thử Hàng ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn về phía anh. Thấy Mạnh Thử Hàng không hiểu ý mình, ánh mắt Khương Kiền lạnh băng duỗi tay đi lấy ly rượu. Xuyên qua ly rượu, rượu trắng trong ly chiếu ra ánh sáng dừng ở trên tay Khương Kiền, Mạnh Thử Hàng nhìn thẳng. Cô theo bản năng mà duỗi tay ngăn lại, chờ phục hồi lại tinh thần mới hiểu được chính mình làm cái gì. Cô cười hai tiếng, Khương Tổng có chút say, tôi thay anh ấy uống. Khương Kiền không nhúc nhích, giọng nói vững vàng, không cần. Muốn. Mạnh Thử Hàng đoạt lại, nhân cơ hội liền sờ soạn tay Khương Kiền một phen, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Hành, uống xong rồi cho đi có phải hay không? Bạch Hành huýt sáo, ý cười có chút nhộn nhạo, tôi nói này, Mạnh tiểu thư đủ hoang dã chứ? Bạch Hành nhích lại gần, như vậy đi Mạnh tiểu thư, đêm nay đừng bồi Khương Kiền, người này khó hiểu phong tình, theo tôi đi thế nào? Mạnh Thử Hàng buông tay hắn ra, vai diễn trong phim của đạo diễn Trương Anh có thể cho tôi sao? Đương nhiên, không thể. Ánh mắt Khương Kiền lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm Bạch Hành sợ tới mức cười nhạo một tiếng, vậy quên đi, ly rượu này uống xong, chúng tôi liền buông tha Khương Tổng, thế nào? Mạnh Thử Hàng mỉm cười, mặt mày cười đến rạng rỡ liền nắm ly rượu, đều có vẻ cất giấu một tia câu dẫn. Khương Kiền rũ xuống mí mắt tới, không cần, anh tự mình uống. Mạnh Thử Hàn nhìn qua nỉ non ở bên tai anh, ông xã, anh yên tâm, tửu lượng của em tốt mà. Hương nước hoa trên người cô, đến hơi thở khi cô nói chuyện, không có chỗ nào mà không phải là trêu chọc Khương Kiền. Thật là yêu tinh. Mạnh Thử Hàn một ngụm uống hết rượu, ly rượu đặt lên bàn phát ra âm thanh nho nhỏ, cô nhìn thoáng qua cảm thấy chính mình vẫn là thanh tĩnh. Sắc mặt Khương Kiền lạnh xuống nhìn về phía Bạch Hành, có thể đi rồi chứ? Bạch Hành cười, đương nhiên là có thể, ha ha, chúc cậu vượt qua vui sướng một đêm. Bạch Hành còn không có đùa đủ, nhưng hắn biết nếu lại tiếp tục đùa, thế nào Khương Kiền cũng phải phát hỏa. Mạnh Thử Hàn đứng dậy, duỗi tay đỡ lấy Khương Kiền, đem tay trang áo khoác của anh nhặt lại đây đặt ở trên người Mạnh Thử Hàn. Lúc này Mạnh Thử Hàn mới cảm giác được rượu tác dụng chậm tới. Trước mắt sàn nhà cùng hình người đông đưa, cô có chút chịu đựng không nổi đành phải giữ chặt cánh tay Khương Kiền. Khương Kiền đỡ người đi ra ngoài, dưới lầu tất cả đều biết anh cùng Mạnh Thử Hàn, tự nhiên không thể từ cửa chính đi, anh để phục vụ dẫn anh từ cửa khác rời đi. Sau khi rời đi, Bạch Hành cùng đoàn người Tôn Tổng tiếp tục uống. Tôn Tổng còn có chút ngốc, liền như vậy để Khương Kiền đi rồi sao? Bạch Hành nhấp một ngụm rượu, còn không phải sao, hay, người ta không phải là uống say sao ha ha. Tôn Tổng, nói bậy, tửu lượng của Khương Kiền chúng ta còn không biết sao, điểm này có chút. Bạch Hành nhanh chóng che miệng của Tôn Tổng lại, anh nhỏ giọng chút đi. Trong chốc lát hỏng chuyện của Khương Kiền, vậy anh chịu đi. Đi ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi tới, Mạnh Thử Hàn có chút ngất đi, đầu óc cuối cùng cũng thanh tĩnh một ít. Cô nghiêng đầu nhìn Khương Kiền đỡ mình, cổ áo anh hơi mở, Mạnh Thử Hàn dựa qua liền có thể nhìn thấy hầu kết cùng xương quai xanh của anh, chúng đều lớn lên thực tinh xảo. Cặp mắt kia vốn lạnh nhạt nhưng giờ phút này lại nhiễm một ít cảm giác say, còn dáng vẻ tự phụ cùng nội liễm bên trong chưa bao giờ thay đổi. Đêm nay Khương Kiền mang theo trợ lý tới, trợ lý Lưu vừa nhìn thấy Khương tổng nhà mình đỡ một người phụ nữ, nội tâm liền lao nhanh thao thao bất tuyệt, nhưng hắn vẫn kiềm chế phần tò mò này, xuống xe thay Khương Kiền mở cửa xe. Có trời mới biết, trợ lý Lưu chưa từng nhìn thấy phụ nữ bên cạnh Khương Kiền, càng đừng nói là tư thế thân mật như vậy. Trợ lý Lưu thật cẩn thận mà liếc mắt một cái, một chút liền nhận ra Mạnh Thử Hàn. Này không phải Mạnh Thử Hàn bị toàn mạng bôi đen sao? Chính là người lần trước muốn bò giường chăn Khương tổng rồi bị quan ngửi khói Mạnh Thử Hàn sao? Trợ lý Lưu dần dần nhớ lại, trách không được lần trước Khương tổng bị lôi kéo trên hot search cũng không có an bài Mạnh Thử Hàn, thì ra là có một tầng quan hệ như vậy. Ngay cả Khương tổng giữ mình trong sạch thế nào, chung quy là qua không được cửa mỹ nhân. Ngồi ở phía ghế sau Khương Kiền dùng áo khoác đặt trên người Mạnh Thử Hàn, anh ngước mắt nói với trợ lý Lưu, lái xe. Trợ lý Lưu thật cẩn thận, hỏi, Khương tổng đi chỗ nào vậy? Khương Kiền trả lời, Lâm Viên Cô Tây. Trợ lý Lưu lái xe đi về hướng Lâm Viên Cô Tây. Lâm Viên Cô Tây là khu biệt thự xa hoa nhất thành phố Lâm Sơn, Khương Kiền ngày thường liền ở nơi đó. Nhưng trợ lý Lưu chưa từng nhìn thấy Khương tổng mang phụ nữ về nhà. Mạnh Thử Hàn túm một góc áo sơ mi của Khương Kiền, xoa nhăn nhúng gió, cô dường như là nhớ tới cái gì liền sờ soạn tìm điện thoại mình. Hơn nửa ngày mới tìm được, cô đến nhật ký trò chuyện, trên cùng chính là Lâm Lê. Khương Kiền hỏi, làm cái gì? Mạnh Thử Hàn một bên gọi điện thoại, một bên trả lời Khương Kiền, em kêu Lê tỷ đừng tới đón em, bằng không cô ấy sẽ nhìn thấy anh. Khương Kiền không nói. Điện thoại thực nhanh liền thông, Mạnh Thử Hàn mơ mơ màng màng, đầu óc có chút choáng váng, đơn giản liền mở cửa sổ xe liền khiến cho gió tiến vào, thổi trúng Khương Kiền run run một cái. Mạnh Thử Hàn phản ứng lại thì Lâm Lê đã tiếp điện thoại, cô nhanh nói, Lê tỷ, đêm nay chị không cần tới đón em đã đi rồi. Khương Kiền nhìn Mạnh Thử Hàn trước mặt đang gọi điện thoại, trong lòng vừa động liền nheo mắt lại rồi tiến đến trước mặt cô, tay xuyên qua cửa sổ bên cô, tay áo sơ mi lộ ra nửa cánh tay xẹt qua gương mặt cô. Có chút ngứa. Anh nói có chút điềm tĩnh, đóng cửa lại, sẽ bị cảm lạnh đấy. Giọng nói này. Quá câu người. Mặt Mạnh Thử Hàn đỏ lên, Lâm Lê bên kia mới thật sự là bị dọa muốn làm rớt đem điện thoại, mặc dù không có mở loa nhưng Khương Kiền cũng nghe thấy bên kia gân cổ lên trống, bên kia như thế nào lại có giọng đàn ông. Tiểu Hàn em ở nơi nào? Có phải gặp người xấu hay không? Không có Lê tỷ. Mạnh Thử Hàn dương mắt nhìn người đàn ông đã ngồi trở lại, cũng không biết anh có phải cố ý hay không. Cô chậm rãi nói, Lê tỷ, là ông xã em tới đón em trở về. Chồng em ở công trường không phải rất bận sao? Không phải mỗi ngày dọn gạch liền dọn đến nửa đêm sao? Giọng Lâm Lê tiếp tục truyền tới. Cảm giác say rượu của Mạnh Thử Hàn đã tỉnh hơn phân nửa, cô bừng tỉnh lại rồi cúp điện thoại. Ngẩng đầu nhìn lên lại thấy biểu tình của Khương Kiền cười như không cười. Ngón tay anh thon dài đặt ở trên đùi, công trường. Dọn gạch. Mạnh Thử Hàn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 11, ông xã giỏi nhất 11. Ở Lâm Viên Cô Tây, trời cũng đã khuya. Bốn phía đèn đường san sát nhau chiếu sáng toàn bộ khu biệt thự, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng mèo hoang kêu có lẽ cũng hiểu rõ chỗ này là nơi người có tiền. Ngày thường Khương Kiền sống ở nơi này, cách công ty cũng gần, một người ở cũng thanh tịnh. Trợ lý Lưu dừng xe rồi mở cửa xe cho Khương Kiền, liền nhìn thấy vị Mạnh Thử Hàng tiểu thư bị dân mạng bôi đen đang nằm ở trên đùi Khương tổng. Trợ lý Lưu hơi thất thần, chưa từng gặp qua người phụ nữ nào dám làm như vậy. Trợ lý Lưu đang muốn nói chuyện đã bị ánh mắt lạnh như băng của Khương Kiền quát bảo ngưng lại. Khương Kiền cúi đầu nhìn thấy Mạnh Thử Hàng gối trên đùi anh, cổ thon dài như ngọc ở dưới ánh đèn đường phản phất màu huỳnh quang. Anh duỗi tay nhéo mặt Mạnh Thử Hàng, tới rồi, tỉnh tỉnh. Bên trong Mạnh Thử Hàng nửa say nửa tỉnh chép miệng, không có lên tiếng. Trợ lý Lưu do dự vẫn là mở miệng nói, Khương tổng, nếu không để dì Trịnh tới đỡ Mạnh tiểu thư đi vào nghỉ ngơi được không? Không cần. Khương Kiền phát ra giọng khàn khàn, duỗi tay ôm lấy eo của Mạnh Thử Hàng, trên eo mảnh khảnh dường như không có mấy lượng thịt, anh cảm thấy mình một tay là có thể nắm hết. Anh mở cửa xuống xe liền đem Mạnh Thử Hàng chặn ngang bế lên, đi vào bên trong biệt thự. Dì Trịnh nghe nói đêm nay Khương Kiền đi ra ngoài xã giao, nghĩ đến hẳn là ăn uống không thoải mái cho nên ở nhà làm chút cháo lót dạ dày. Kết quả từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Khương tổng ôm một người phụ nữ lên lầu. Ánh mắt dì Trịnh kỳ quái nhìn về phía trợ lý Lưu, trợ lý Lưu cũng là một người mặt đen đầu đầy dấu chấm hỏi, ai biết Mạnh Thử Hàng này lại có bản lĩnh như vậy, vì ngay cả Khương tổng thanh tâm quả dục cũng có thể lay động được. Khương Kiền trực tiếp mang Mạnh Thử Hàng lên phòng anh, khi cô say thực ngoan, không có ói chỉ là ngủ đầu có chút choáng váng, ngẫu nhiên nỉ non hai tiếng, không có dáng vẻ dương nanh múa vuốt như ngày thường. Khương Kiền đem cô đặt ở trên giường, lễ phục trên người cô đã khô nhưng anh vẫn không yên tâm sợ cô bị cảm mạo, vì thế từ tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ màu xanh đen muốn thay cho cô. Trong tay anh cầm áo ngủ, đứng ở mép giường nhưng lại ngơ ngẩn. Như vậy quá là không tốt đi. Tuy rằng nói hai người là vợ chồng nhưng anh cùng Mạnh Thử Hàng trước sau cũng không giống như vợ chồng bình thường, ở giữa vẫn luôn có cái gì ngăn cách, nếu như không có sự đồng ý liền cởi quần áo chờ khi cô tỉnh lại có tức giận hay không. Chỉ là do dự một cái chớp mắt, Khương Kiền liền cử động. Anh kéo váy của Mạnh Thử Hàng, nhưng mà cái váy này cởi như thế nào? Như thế nào không có nút thắt? Một năm bốn mùa chỉ có áo sơ mi trắng cùng tây trang, Khương tổng lâm vào trầm mặc. Khương tiên sinh. Cửa truyền đến giọng nói kinh ngạc của dì Trịnh. Khương Kiền ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy dì Trịnh bưng một chén cháo hạt kê đứng ở cửa, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Này cũng vừa lúc. Khương Kiền đem áo ngủ đưa qua, cau mày nói, dì Trịnh, giúp cô ấy thay quần áo đi. Dì Trịnh phản ứng lâu, mới nghĩ Khương tiên sinh muốn thay váy cho phụ nữ, kinh ngạc bên trong phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác mà nhận áo ngủ trong tay Khương Kiền. Khương Kiền uống không ít rượu, không có gì lót dạ cho nên dạ dày thật là có chút khó chịu, anh cầm chén cháo hạt kê dì Trịnh đưa đi xuống lầu ăn. Tin tức trong giới giải trí truyền thực nhanh, chỉ cần có tin tức hot search là chuyện chỉ cần một giây. Mà khách quen của hot search Weibo, Mạnh Thử Hàng tiểu thư lại lần nữa vinh danh vị trí số 1 trên hot search. Mà cùng cô còn có Thiên Kim Đỉnh Minh, Đường Hân Viện. Sau khi Khương Kiền ăn xong cháo liền nhìn thấy vị trí số 1 trên hot search Weibo là như vậy, Thiên Kim Đỉnh Minh lên án Mạnh Thử Hàng ghen ghét. Khương Kiền nhăn mày vào Weibo xem một chút. Đường Hân Viện ở Weibo đã đăng Weibo, tôi cùng Thẩm Hy ở bên nhau 5 năm, bởi vì sợ Mạnh tiểu thư thương tâm khổ sở, tôi cùng anh ấy đi anh, hiện giờ Thẩm Hy bởi vì việc học không trở về nên tôi về trước, không nghĩ tới sẽ ở tiệc rượu gặp được Mạnh tiểu thư, cũng không nghĩ tới chúng tôi tìm mọi cách nhường nhịn sẽ khiến Mạnh tiểu thư biến thành người như vậy, tôi sẽ không lại nhượng bộ Mạnh Thử Hàng. Một đoạn này phía dưới còn kèm theo một tấm hình là ảnh chụp cô ta chật vật khốn khổ, tóc dính nước. Này đích xác như là chuyện Mạnh Thử Hàng có thể làm, Bạch Hành vẫn là người chứng kiến. Nhưng Khương Kiền có thể khẳng định cô không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Nhìn xuống hot search, trong 10 hot search có 3 điều cùng Mạnh Thử Hàng có quan hệ. Hot search thứ 3, tên Mạnh Thử Hàng cùng Thẩm Hy xếp hạng cùng nhau, đơn giản chính là đào ra chút chuyện cũ lúc trước, chứng thực Mạnh Thử Hàng đối với Thẩm Hy đến tột cùng là dây dưa điên cùng nông nổi như thế nào. Khương Kiền mệt mỏi xoa nhẹ ấn đường, cả người đầy mùi rượu làm tâm tình anh trở nên có chút bực bội, nếu 5 năm trước liền an bài Thẩm Hy thì nơi nào sẽ có sự tình hôm nay. Trở lại trong phòng, Mạnh Thử Hàng còn ngủ, anh lập tức vào trong phòng rửa mặt, nước ấm bốc hơi sương mù bay tới tràn ngập toàn bộ phòng tắm, từ bên ngoài kính mờ còn có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ mơ hồ hồ, tiếng nước xôn xao vẫn không dứt ở bên tai, tươi mát làm cho mùi hương cũng từ trong phòng tắm thoang thoảng bay ra tới. Người nằm ở trên giường di chuyển. Kỳ thật Mạnh Thử Hàng tỉnh lại từ lúc Khương Kiền vào nhà tắm, Lâm Lê điện thoại lại đây thúc giục 3 lần cô mới biết được chính mình lại lên hot search, vừa thấy đơn giản là Đường Hân Viện mở miệng trách cứ cô. Biết cô ta chính mình có phương thức liên hệ phóng viên, mọi người đều sôi nổi gõ an ủi một phen, cô có chút bực mình liền trực tiếp đóng lại. Thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh. Cơn buồn ngủ của cô đã bị tiêu tan bởi mấy cuộc điện thoại cùng hot search trộn lẫn. Cô đại khái đoán được nơi này là lâm viên cô tây của Khương Kiền, tuy rằng không có tới nhưng đã nghe anh nói qua. Nhìn quanh bốn phía, phòng ngủ bày biện đơn giản đến cực điểm, phong cách xám trắng nhìn có chút quạnh quẽ, trong phòng to như vậy lại trống rỗng, cô không thích tông màu như vậy. Cô đang muốn quay về tiểu khu Cẩm Giang liền nghe được tiếng bước chân từ cửa truyền đến, cô nhanh chóng nằm trên giường, nghe Khương Kiền vào phòng tắm. Trong phòng tắm yên tĩnh khiến cho Mạnh Thử Hàng đỏ mặt. Trong đầu tất cả đều là Khương Kiền thoát y, dưới lớp quần áo, anh vẫn luôn thích tập thể hình cho nên đã 30 tuổi rồi mà thể lực như cũ vẫn tốt đến kinh người. Mạnh Thử Hàng càng nghĩ càng đỏ mặt liền từ trên giường đứng lên, trên người còn ăn mặc áo ngủ của anh.

cấp bách. Đã biết. Đều do tay cô không nghe lời mà. Khương Kiền không quen dùng Weibo, ở Weibo mân mê một hồi lâu thì ở giao diện tin nhắn có người gửi tin nhắn cho anh. Người thứ nhất, Khương Tổng anh thật đẹp trai. Ngón tay Khương Kiền ngưng lại, ngẩng đầu nhìn thật cẩn thận Mạnh Thử Hàng đang đứng ở trước mặt mình, cô đứng, anh ngồi, có chút giống như chủ nhiệm lớp đang dạy bảo. Ánh mắt anh dừng ở trên người cô, Mạnh Thử Hàng hít một hơi. Đại khái khả năng chuyện này thật sự rất nghiêm trọng sao? Khương Kiền luôn luôn không thích công khai lộ diện, huống chi là công khai chút yêu thích, ở Weibo gió máu mưa tanh này, ảnh hưởng một chút yêu thích cũng không thể đo lường. Mạnh Thử Hàng đã làm tốt việc tiếp thu phê bình, bỗng nhiên nghe được Khương Kiền nói, người này nói anh đẹp trai. Mạnh Thử Hàng. Không nhanh không chậm, cô nghe được Khương Kiền không mặn không nhạt hỏi một câu, em cảm thấy sao? Mạnh Thử Hàng thấy rõ ràng tin nhắn trên điện thoại, không nghĩ tới cô tùy tiện đăng một bức ảnh thế nhưng phụ nữ này kia lại muốn tơ tưởng đến ông xã của cô ư. Cô nhếch môi cười rộ lên, tất nhiên rồi, ông xã em đẹp trai nhất nha. Anh tiếp tục click mở tin nhắn người thứ hai, bò tường. Từ hôm nay trở đi Khương Tổng chính là ông xã của tôi. Tâm trạng tốt khi được Mạnh Thử Hàng khen ngợi đột nhiên biến mất, anh mím môi ở trên di động đánh mấy chữ, đã kết hôn. Chữ còn chưa kịp đăng thì điện thoại liền vang lên, ở trong phòng vắng vẻ phá lệ đột ngột. Anh hướng tới Mạnh Thử Hàng làm một cái động tác im lặng, Mạnh Thử Hàng gật gật đầu, anh nghe máy không e dè ở trước mặt Mạnh Thử Hàng nói chuyện. Ừ, đúng, chuyện kia, là tôi làm. Tôi cùng Đường Hân Viện sao? Có thể có quan hệ gì chứ? Chỉ là trượt tay. Cậu đem thông báo phát là được. Ánh mắt anh thâm trầm, nói một phút đồng hồ rồi cúp điện thoại. Ngón tay anh thon dài buông điện thoại ra có một chút như có như không mà gõ mặt bàn, Mạnh Thử Hàng hít một hơi rồi đi qua ôm lấy cánh tay anh, hỏi, ông xã, anh tức giận sao? Không có việc gì, em đi ngủ trước đi. Anh đứng dậy đi lên thư phòng. Mạnh Thử Hàng bị chuyện đêm nay làm phiền nên có chút không ngủ được liền dùng máy tính trong phòng lướt Weibo ăn dưa. Tuy rằng dưa này là loại của cô. Hiện tại hot search Weibo treo tên vài người. Khương Kiền, Đường Hân Viện, Mạnh Thử Hàng, Thẩm Hy. Quan trọng nhất chính là hot search số 1 bây giờ đã từ Đường Hân Viện lên án Mạnh Thử Hàng biến thành Khương Kiền like Đường Hân Viện, thậm chí phía sau còn có một cái hot search là Khương Kiền cùng nữ minh tinh Mạnh Thử Hàng không hợp nhau. Cô tròn mắt, trong miệng lẩm bẩm, tôi cùng Khương Kiền rất hợp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Nếu đem giấy hôn thú vứt ra có thể đem mặt mũi dân mạng đánh cho sưng. Mà đầu tư Tinh Quang đã phát một bản thông báo, dù sao chính là nói đây là trượt tay, cùng Đường Hân Viện và Mạnh Thử Hàng không hề có ân oán cá nhân, Mạnh Thử Hàng tự mình nhìn cũng không thể tin. Tay cô chống cằm, thuận tay chú ý tới đầu tư Tinh Quang, sau đó chú ý Khương Kiền. 12 giờ qua đi, đêm cũng đã khuya. Đèn đường ở Lâm Viên Cô Tây mỗi khi 12 giờ sẽ chính thức tắt, cung cấp cho hộ gia đình ở đây một giấc mơ đẹp. Bên ngoài đèn đã tắt, có gió đêm thổi tới, cửa sổ trong phòng không đóng kín cho nên gió thổi trúng đến bức màn hơi hơi đong đưa. Mạnh Thử Hàng đóng máy tính, đem cửa sổ đóng lại kín mít, cô mới đi tắm, tắm rửa xong rồi mới bò lên giường đi ngủ. Trong ổ chăn có hương nước hoa nam LD của Khương Kiền cùng mùi hương sữa tắm hòa lẫn vào nhau làm thần kinh con người dần dần thả lỏng lại. Cũng không biết là bao lâu, bên cạnh vang lên tiếng bước chân, trừ bỏ Khương Kiền ra hẳn là cũng không có người khác. Sau đó Khương Kiền sờ lên giường sau đó anh ngã xuống trên giường mềm mại, hương thơm quen thuộc tràn vào hơi thở, Mạnh Thử Hàng xoay qua duỗi tay ôm lấy anh. Cô nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng hỏi một câu, xử lý xong chưa? Ừ, em ngủ đi. Nghe được giọng Khương Kiền, Mạnh Thử Hàng mới hoàn toàn ngủ. Rốt cuộc là nhà có tiền cho nên ngay cả giường trong nhà cũng so với tiểu khu của cô thoải mái hơn nhiều. Khi cô tỉnh lại, ánh sáng ngoài phòng xuyên qua rèm cửa hơi có chút chói mắt nhưng lại không nóng. Người bên cạnh sớm đã không còn. Lần đầu tiên cô đến nơi đây tự nhiên không có quần áo đành phải mặc áo ngủ của Khương Kiền lên, áo ngủ rộng lộ ra nửa cánh tay vai ngọc, bả vai tuyết trắng đơn bạc mà lại tinh xảo, cô ngáp một cái tùy tay kéo một chút. Cô từ trong phòng đi ra ngoài rồi chậm rãi đi xuống lầu, khi nhìn thấy ánh nắng tràn ngập trong phòng khách mới biết được thế nhưng đã 10 giờ rưỡi. Dì Trịnh đang chà lau góc bàn, nhìn thấy Mạnh Thử Hàng từ trên lầu xuống hơi hơi sửng sốt. Mạnh Thử Hàng không có nghĩ nhiều như vậy, vươn vai hỏi, chào dì, xin hỏi Khương Tổng đang chỗ nào vậy? Dì Trịnh cười rộ lên, nếp gấp ở khóe mắt một tầng, bà đưa một cái ghế cho Mạnh Thử Hàng rồi trả lời, tiên sinh đến công ty rồi, trước khi đi đã phân phó là chuẩn bị cơm sáng cho Mạnh tiểu thư. Bà cười đến càng thêm từ ái, tôi đây liền đi hâm nóng cho Mạnh tiểu thư. Mạnh Thử Hàng mơ hồ mà lên tiếng, thừa dịp dì Trịnh đang hâm nóng thức ăn liền lên lầu đi tắm. Đêm qua cô nhìn thấy trong phòng tắm có một bộ đồ dùng rửa mặt mới, cô không khách khí liền đem mình thu thập sạch sẽ rồi mới chậm rãi đem điện thoại mở lên. Lâm Lê gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng điện thoại đều là tắt máy, cuối cùng đơn giản là gửi tin nhắn. Cô mở Weibo lên, hot search đêm qua sớm đã không thấy, hẳn là bị người triệt bỏ. Ngẫm lại cũng biết là Khương Kiền làm. Dì Trịnh đã hâm cháo nóng cùng bánh bao, sau khi ăn xong Mạnh Thử Hàng đi xuống lầu ăn, dì Trịnh từ trong phòng lấy ra một bộ quần áo nữ. Dì Trịnh giải thích, Mạnh tiểu thư, đây là buổi sáng hôm nay Khương tiên sinh cho người đưa lại đây, cô nhìn xem có vừa hay không. Kỳ thật trong lòng Mạnh Thử Hàng có chút ghét bỏ, khẩu vị của Khương Kiền vài thập niên như một ngày, khô khan bất biến, mua quần áo cho vợ cũng là tiểu Âu phục. Từ trong tay dì Trịnh nhận lấy rồi nhìn vào nhãn, quần áo mới nhất của VDG một bộ giá cũng nhiều hơn 3 vạn. Mạnh Thử Hàng lấy quần áo lên lầu đi thay, áo sơ mi trắng cùng áo khoác ô vuông màu xám nhạt bên ngoài đem cả người cô đều trở nên khôn khéo, thật đúng là có chút giống chức giám đốc điều hành. Cô đối diện với gương không khỏi cảm thán một câu, thật là tố chất trời sinh cái gì cũng đều có thể mặc. Sau khi cô mặc xong quần áo, kêu dì Trịnh chụp toàn thân cho cô rồi ở WeChat gửi cho Khương Kiền, cũng thuận tay lưu bức ảnh đêm qua cô chụp cho Khương Kiền. Ban đầu cô muốn thay đổi ảnh nền nhưng nó quá dễ thấy, ngón tay cử động nhưng cũng chỉ là lưu trữ album bên trong. Khương Kiền chuẩn bị tài xế cho cô, đưa cô về tới bên ngoài tiểu khu Cẩm Giang. Cô không có thời gian dừng lại liền trực tiếp lên tầng 12, dùng chìa khóa mở cửa liền bắt gặp đôi mắt đỏ bừng của Lâm Lê, hiển nhiên là đêm qua không ngủ ngon giấc. Mạnh Thử Hàng xấu hổ, rốt cuộc họa là do cô gây ra nhưng cô lại ngủ đến không biết trời trăng. Lâm Lê gân cổ trống lên, Mạnh Thử Hàng. Em nhìn xem đến tột cùng là làm chuyện gì? Em có thể thành thục một chút hay không? Em đều 27 rồi tại sao còn không hiểu chuyện chứ? Đem Đường Hân Viện ấn ở trong bồn nước là chuyện phụ nữ thành thục nên làm sao? Còn có cái gì mà ông xã em xác định là không có bị người ta chụp chứ? Hiện tại 5 năm này em bị bôi đen đều không rửa sạch sẽ, đừng nói với chị cái chuyện ẩn hôn. Tiểu Hàng, chị cầu xin em, để chị yên tâm chút đi, Đường Hân Viện kia là người em có thể trêu chọc nổi sao? Loại tra nam thẩm hy này nếu Đường Hân Viện muốn vậy thì cho cô ta đi, nhiều năm như vậy, em ở công ty khổ còn không chịu đủ sao? Lâm Lê lải nhải viền mắt cũng đỏ lên. Mạnh Thử Hàng biết Lâm Lê lo lắng cho cô, nhưng tính tình cô không tốt, mấy năm nay tuy rằng sửa lại rất nhiều nhưng khi đó cô là phòng vệ chính đáng. Nhưng đem người ta ấn ở trong bồn nước thật sự là cô không tốt. Lâm Lê tức giận đến không chịu được, Mạnh Thử Hàng an ủi cô, Lê tỷ, không có việc gì đâu, dù sao Đường Hân Viện trở về khẳng định là muốn hủy hoại em, miễn cho em cùng Thẩm Hy vừa thấy mặt liền nối lại tình xưa. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là đem tương lai của cô toàn bộ bóp chết, để Thẩm Hy hiểu rõ xem đến tột cùng ai mới là người có giá trị nhất. Mạnh Thử Hàng chưa dứt lời, Lâm Lê đều sắp bị tức đến hộc máu. Lâm Lê, hợp đồng của em cùng công ty còn có 3 tháng, em có nghĩ tới 3 tháng sau công ty không hề cùng em gia hạn hợp đồng hay không, em làm sao bây giờ? Cô dừng một chút, cuối cùng là bình tĩnh một ít, ý chị là, mặc kệ em đi đâu, chị đều bồi em, rốt cuộc bởi vì ở trên người của em hạ nhiều công phu như vậy. Mạnh Thử Hàng cong mắt lên, cô biết Lâm Lê đây là quan tâm cô. Rốt cuộc trong 5 năm qua, cô và Lâm Lê cùng nhau đi lên, nếu không ở đỉnh Minh thì hai người cũng không có khả năng chặt đứt tình cảm này. Không thể không nói, Đường Hân Viện chính là đang chờ sau 3 tháng Mạnh Thử Hàng mang dáng vẻ cùng Đường thê thảm. Mạnh Thử Hàng cho Lâm Lê một cái ngoa ngoa, em biết Lê tỷ là tốt nhất, bất quá chị yên tâm xe đến trước núi ắt có đường. Vẻ mặt của Lâm Lê hận sắt không thành thép, nghiến răng, không có đường nào, em ngay cả Khương tổng của đầu tư Tinh Quang cũng đã đắc tội, đường đều bị em tìm đường chết. Vừa nhớ tới, Lâm Lê càng vô cùng đau đớn, duỗi tay chọc đầu Mạnh Thử Hàng, em nói một chút xem, nếu thật sự muốn leo lên người Khương tổng thì dù sao chúng ta cũng phải tìm biện pháp hoàn hảo. Em leo lên xe người khác là chuyện như thế nào hả? Xứng đáng bị ném cho hít khói xe, cũng xứng đáng Khương tổng tối hôm qua thích quay bộ Đường Hân Viện công khai đích em sao? Mạnh Thử Hàng bất đắc dĩ mà cười, Lê tỷ chị cũng đừng nghĩ nhiều, tối hôm qua người ta không phải giải thích rồi sao, chỉ là trượt tay, không nghĩ đến các người hiểu ý như vậy. Tiểu Hàng à, em cũng ở giới giải trí hỗn loạn lâu như vậy, ai lại lỡ trượt tay như vậy cơ chứ? Từ trượt tay đến bấm thích, Mạnh Thử Hàng cảm thấy đầu gối mình có chút đau. Mạnh Thử Hàng mím môi, thích chỉ dùng tay tàn là được. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 14, ông xã đẹp trai nhất 2. Tuy rằng nói trên mạng đang nháo đến long trời lỡ đất nhưng Mạnh Thử Hàng tiểu thư lại cảm thấy rằng mọi vấn đề cũng không lớn lắm, vẫn còn có thể tiếp thu được. Điều mà cô chú ý chính là Gấu Trong Lửa công bố diễn viên. Trời thu mát mẻ, Gấu Trong Lửa sau buổi thử vai đã chọn được diễn viên, Mạnh Thử Hàng liền chờ tin nhắn điện thoại vào sáng sớm, khẩn trương giống như cô còn có Lâm Lê. Chờ tới giữa trưa, tin nhắn cuối cùng rốt cục cũng được gửi tới điện thoại Lâm Lê. Nhưng nhân vật cô nhân kia thình lình viết tên Mộ Châu, nhìn từ trên xuống dưới đều không tìm thấy tên Mạnh Thử Hàng. Lâm Lê trộm liếc mắt Mạnh Thử Hàng một cái, thở dài một hơi rồi an ủi cô, Tiểu Hàng, em cũng đừng khổ sở, lần sau chúng ta nhất định. Mạnh Thử Hàng dạ một tiếng, xoay người liền trở về phòng nằm ở trên giường. Hơn nữa cô bắt đầu nghĩ đến việc có nên đưa tiền mới tiến vào đoàn phim hay không. Lúc trước nghe Lâm Lê nói Trương Hòa Bình đối với cô còn rất vừa lòng, còn tưởng rằng nhân vật này có thể tới tay. Lại không nghĩ rằng cuối cùng đều là cao hứng một hồi. Lâm Lê biết tâm tình Mạnh Thử Hàng không tốt, cũng không ở nơi này quấy rầy cô nên tự mình liền về công ty xử lý sự tình. Đầu tư Tinh Quang, Khương Kiền nhìn danh sách diễn viên Gấu Trong Lửa đến sững sờ, mày gắt gao nhăn lại, nhiệt độ bên người đều đã giảm tới cực điểm. Trước kia, Khương Kiền chỉ lo đầu tư cùng hưởng lợi chưa bao giờ sẽ quan tâm đến danh sách diễn viên này kia, bây giờ lại để trợ lý Lưu đi tìm, trong đầu trợ lý Lưu liền xuất hiện Mạnh Thử Hàng. Thử vai cho bộ phim này, Mạnh Thử Hàng cũng tham gia. Cho nên Khương Tổng là bởi vì Mạnh Thử Hàng mới muốn chọn diễn viên sao?

Hiển nhiên, Khương Kiền không phải nghĩ như vậy. Anh nhấc mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện liền nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì từ cửa quán cà phê đi vào một người phụ nữ trùm kín mít. Khương Kiền nhếch môi cười. Chị gái còn tưởng rằng chính mình tấn công hiệu quả, rèn sắt khi còn nóng mà duỗi tay muốn giữ chặt tay Khương Kiền, ngay cả góc áo anh còn chưa có đụng tới thì đã bị một đôi tay trắng nõn bắt được. Vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy một nhân vật khả nghi. Cô ấy chỉ lộ ra một đôi mắt, còn lại đều dùng khăn quàng cổ màu cà phê bao lấy, mũ lưỡi trai dưới mái tóc quăng màu hạt dẻ xõa trên vai. Chỉ cần nhìn thấy một đôi mắt liền cảm thấy khẳng định là mỹ nữ. Chị gái nhíu mày, cô làm cái gì vậy? Mạnh Thử Hàng hừ một tiếng, vừa mới tiến đến liền nhìn thấy người phụ nữ này dây dưa cùng Khương Kiền, lại nói như thế nào thì đây cũng là ông xã của cô, sao có thể chịu đựng người phụ nữ khác không cố kỵ leo lên đầu cô chứ? Cô buông tay chị gái ra, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, cô còn hỏi tôi làm cái gì ư? Vị tiểu thư này, không biết cô là khờ thật hay là giả ngốc, vị tiên sinh này đã không kiên nhẫn như vậy, cô còn vội vàng tranh thủ dán lên sao? Sắc mặt chị gái đều thay đổi, khẽ cắn môi, liên quan gì đến cô? Mạnh Thử Hàng cong mắt lên, cô chậm rãi mà đem ánh mắt dời về phía Khương Kiền đang ngồi đoan chính, giọng mềm mại nói, ông xã, anh nói xem chuyện này liên quan đến em không? Chị gái. Chị gái khiếp sợ mà nhìn về phía phần tử khả nghi Mạnh Thử Hàng, vẻ mặt không thể tin được. Khương Kiền khẽ cười một tiếng, đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Mạnh Thử Hàng, ngữ khí nhàn nhạt, nếu tới rồi thì đi thôi. Mạnh Thử Hàng, được rồi. Xe Khương Kiền ngừng ở bên ngoài, anh cũng có tài xế riêng nhưng mỗi lần tới gặp Mạnh Thử Hàng đều là chính mình lái xe. Hôm nay lái một chiếc Land Rover màu đen, cả người đứng ở trước Land Rover khí chất nội liễm mà lại đạm mạc. Loại hấp dẫn này là trí mạng nhất. Sau khi hai người lái xe rời đi, em gái kinh hô một tiếng liền kéo chị gái đang ngây ra như phỏng rồi đem một ảnh chụp mở ra trước mặt cô ta, chị gái rủ mắt nhìn, trên ảnh chụp người đàn ông mặc một kiện áo ngủ đen, mặc dù là ăn mặc áo ngủ rộng thùng thình nhưng cũng có thể nhìn thấy cơ bắp như ẩn hiện bên trong. Người đàn ông chỉ là lộ một cái sườn mặt, trong tay bưng một cái chén sứ trắng, biểu tình đạm mạc mà lại nội liễm. Chỉ như thế cũng không thể che giấu được sự tinh tế của anh. Chị gái sửng sốt, này không phải là người đàn ông vừa rồi sao? Thế nhưng là hắn, em gái nỉ non một tiếng, chị có khả năng không biết, đây là Khương Kiền của đầu tư Tinh Quang. Chị gái khiếp sợ, Khương tổng của Tinh Quang kết hôn. Trên xe, Mạnh Thử Hàng đem khăn quàng cô cởi ra, tùy tay liền ném vào phía sau. Nghiêng đầu liền thấy Khương Kiền đang tập trung tinh thần mà lái xe, ngón tay thon dài để ở tay lái, môi mỏng mím chặt cùng thần sắc đạm mạc, cũng không biết hiện tại là nghĩ đến cái gì. Đi được một lúc đã tới tiểu khu Cẩm Giang, Mạnh Thử Hàng mới mở miệng, vai diễn của phim Gấu trong lửa là anh cho em sao? Khương Kiền không nhìn cô, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Trong lòng Mạnh Thử Hàng có chút ngột ngạt cho nên cô tiếp tục nói, như vậy có vẻ giống như ăn cơm mềm, em chính mình cũng có thể đi vào mà. Tới bãi đỗ xe, Mạnh Thử Hàng mới vừa cởi bỏ đai an toàn, tay còn không có lùi về thì một đôi tay thon dài liền giữ tay cô lại, cô ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Khương Kiền. Mạnh Thử Hàng. Khương Kiền hô một tiếng. Anh biết em có tiền nhưng hiện tại em là vợ của anh không cho phép em bị người khác khi dễ. Ở trong vòng này, có ai muốn so thủ đoạn với em đây? Cho dù muốn so thì ai có thể đủ bối cảnh tốt hơn so với em chứ? Anh biết hiện tại tạm thời không thể có tác động gì lớn, không thể bại lộ em là người của Mạnh gia nhưng vai diễn lần này là tự giành lấy. Ánh mắt Khương Kiền sáng quắc nhìn chằm chằm Mạnh Thử Hàng không nhúc nhích, nhưng Mạnh Thử Hàng lại có chút không được tự nhiên, theo bản năng mà dời đi ánh mắt, Khương Kiền tiếp tục nói tiếp, huống hồ vai diễn này là chính em tranh thủ được. Là Trương Hòa Bình chính mình định cùng anh không quan hệ gì. Em. Khương Kiền buông tay ra, mở cửa xuống xe. Đôi mắt Mạnh Thử Hàng ảm đạm trong nháy mắt, tuy nhiên trong nháy mắt lại khôi phục sắc thái, cô đi theo sau Khương Kiền lên lầu, giày cao gót dừng ở trên sàn nhà kêu cộc cộc. Trong thang máy, Khương Kiền hỏi Mạnh Thử Hàng, đêm nay người đại diện không tới sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Ừ, không tới. Mạnh Thử Hàng ném tâm tình trầm trọng đi, nheo mắt lại cười hề hề, ông xã, anh là muốn qua đêm ở nhà em ư? Khương Kiền không lên tiếng, Mạnh Thử Hàng cũng không thúc giục anh, thang máy dừng ở tầng 12, anh mới không giấu vết mà nhéo mu bàn tay mình, nói với Mạnh Thử Hàng, không có. Mạnh Thử Hàng đứng ở bên ngoài thang máy, lúng đồng tiền như hoa vẫy tay với Khương Kiền, vậy được thôi, nếu như vậy, Khương Tổng có thể theo thang máy đi xuống. Cô tươi cười dần dần trong sáng, Khương Tổng, tạm biệt. Cô duỗi tay đi giúp Khương Kiền ấn thang máy, tay mới vừa duỗi lại đây đã bị người đàn ông vừa vặn bắt lấy. Khương Kiền bình tĩnh từ thang máy bước ra, thân hình cao lớn của anh bao phủ cô. Cô khó khăn lắm mới tới cầm anh, vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy môi anh cùng áo sơ mi. Cô không biết người đàn ông này tại sao lại thích áo sơ mi trắng đến như vậy. Mạnh Thử Hàng biết rõ còn cố hỏi, a, tại sao Khương Tổng không đi? Đi. Khương Kiền xuyên qua Mạnh Thử Hàng đi trước, đi về phía không phải xuống lầu mà là phía nhà cô ở. Mạnh Thử Hàng cong mặt mày cười rộ lên, vài bước liền đuổi theo. Tối hôm nay Lâm Lê không có trở lại, vừa lúc Khương Kiền có thể ở lại, nhưng bên trong tủ lạnh không có cái gì ăn mà Khương Kiền cũng không ăn cơm hộp cho nên Mạnh Thử Hàng bị cơm chiều làm cho đau đầu. Khương Kiền đã sớm nhìn ra Mạnh Thử Hàng khó xử cho nên vào lúc cô đang rối rắm, mới chậm rãi mà mở miệng nói, đêm nay cùng nhau đi ra ngoài ăn đi, anh đặt nhà hàng. Vừa rồi rõ ràng không có thấy anh chọn. Đây là nói Khương Kiền sớm đã nghĩ xong chỉ chờ cô gật đầu đồng ý, Mạnh Thử Hàng cổ vũ, ngồi vào bên cạnh Khương Kiền, điện thoại anh đang sáng là trợ lý Lưu gửi tin nhắn công việc cho anh, cô tức giận mà nói, Khương tiên sinh, tôi hiện tại có chút tức giận, nếu ngài không giải thích một chút chuyện ở quán cà phê, tôi sẽ không cùng ngài đi hẹn hò. Chuyện ở quán cà phê. Khương Kiền nheo nheo mắt. Trong ánh mắt anh có chút lãnh đạm, nhiều chút ý cười, ngón tay anh khẽ nhúc nhích đem nút Âu phục cởi ra, cười như không cười, giải thích cái gì? Ngài còn có thể không biết sao? Người phụ nữ kia ngồi ở đối diện ngài, có xinh đẹp hay không? Khóe môi Khương Kiền bứt lên một tia độ cung, trầm thấp mà ừ một tiếng, vốn dĩ Mạnh Thử Hàng chỉ là tùy tiện tra hỏi Khương Kiền một chút, lại không có nghĩ đến Khương Kiền thật sự nghiêm túc mà đáp. Người phụ nữ kia như vậy xinh đẹp sao? Ý tứ Khương Kiền là, ừ, xinh đẹp. Sắc mặt Mạnh Thử Hàng đều thay đổi chút, cảm thấy trên mặt mình có điểm phát ra ánh sáng. Khương Kiền rất ít khi nhìn thấy Mạnh Thử Hàng ăn tức, cô từ trước đến nay là trong miệng không buông tha người nào, hiện tại bị anh làm cho nghẹn, tâm tình tự nhiên là có chút tốt lên. Anh thừa dịp Mạnh Thử Hàng xuất thần liền cúi người áp lên, hơi thở thuộc về Khương Kiền đột nhiên tới gần làm Mạnh Thử Hàng có chút trở tay không kịp, thậm chí có chút hoảng loạn siết chặt góc áo mình. Môi Khương Kiền đảo qua trên mặt cô mang đến một cổ tê dại. Anh dán ở bên tai Mạnh Thử Hàng nhẹ nhàng mà hô hấp, hơi thở đập ở bên tai lại ngứa. Tay anh đặt ở trên eo cô, lực độ không lớn lại nhẹ nhàng nhéo xuống, miết Mạnh Thử Hàng một cái giật mình. Mạnh Thử Hàng có chút chịu không nổi Khương Kiền này, vừa muốn duỗi tay đẩy ra liền nghe được anh ở bên tai trầm thấp mà nói, anh là nói dáng vẻ em ghen thật là xinh đẹp. Mạnh Thử Hàng. Cô đẩy Khương Kiền ra, trên mặt là một mảnh ửng đỏ. Ngày thường cốt hay trêu chọc thế nhưng bây giờ lại bị Khương Kiền làm cho đỏ mặt. Là ai? Ai dạy Khương Kiền loại thủ đoạn trêu chọc này? Trước kia Khương Kiền chưa bao giờ sẽ dùng loại thủ đoạn này. Khương Kiền rũ mắt nhìn điện thoại, Bạch Hành đã gửi uy chắc lại đây, thế nào Khương Tổng, tôi nói với cậu loại phương pháp này bách phát bách trúng đúng không? Anh không tính trả lời, nhưng suy nghĩ chút vẫn là trả lời lại, cậu tránh xa bà xã của tôi ra. Một phút sau. Bạch Hành, chờ từ từ. Bà ngoại bà. Khương Kiền, cậu không cần cùng người khác nói. Bạch Hành, Khương Tổng tôi bảo đảm sẽ không cùng người khác nói, cậu liền thể hiện chút tâm ý đi chứ. Hiện tại trong lòng tôi giống như là bị nước cuốn đi rồi, cậu biết cảm giác sóng to gió lớn nhấn chìm không? Tôi cảm giác chính mình bây giờ đang lướt sóng. Như dự liệu mà đóng điện thoại lại rồi mỉ mãn cười. Anh chờ Bạch Hành nói ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 16, ông xã đẹp trai nhất 4. Khương Kiền nói rằng anh đã đặt một nhà hàng nhưng thực ra lại không có. Đến giờ cơm chiều, Khương Kiền lái xe mang cô đi Lâm Viên Cô Tây. Mạnh Thử Hàng liếc anh một cái, đây là vị trí tốt mà anh nói sao? Khương Kiền nghiêm túc lái xe làm bộ không có nghe thấy. Mạnh Thử Hàng đi dạo ủy bộ trong chốc lát, nhìn xem hôm nay có anti fan bôi đen mình hay không, tạm chấp nhận một số câu mắng người, cũng may đợi Thẩm Hy trở về liền thi triển quyền cước. Cửa sổ xe không hoàn toàn đóng lại, cô để một cái khe hở nhỏ, bên ngoài có gió nhẹ thổi vào liền đem tóc cô thổi bay, cô bị gió thổi hơi hơi nhắm đôi mắt lại. Bên khu người giàu có này cùng vùng ngoại thành của cô không giống nhau, ngay cả đèn đường cũng nhìn ra giá trị xa xỉ, siêu thị cũng sang trọng đến kinh người, chi phí ăn mặc mọi thứ đều là cực cao. Khương Kiền ở Lâm Viên Cô Tây cũng coi như là nhân vật có uy tín, thân phận đều không cần đưa thẻ là có thể ra vào. Sau khi anh dừng xe, nói với Mạnh Thử Hàng đang thắt dây an toàn, ngày mai để trợ lý Lưu cũng làm cho em một thẻ ra vào. Cho em thẻ ra vào làm cái gì? Mày Khương Kiền nhăn lại, ánh mắt lạnh nhạt không có giải thích, đẩy cửa liền đi xuống. Vào biệt thự. Dì Trịnh đã sớm nghe Khương Kiền phân phó mua đồ ăn cũng sớm biết Khương Kiền sẽ mang Mạnh Thử Hàng trở về, đây chính là lần thứ hai tiên sinh mang người phụ nữ này về nhà. Dì Trịnh cảm thấy Mạnh Thử Hàng toàn mạng bôi đen chính là phu nhân của bà. Từ sau khi Mạnh Thử Hàng đến một lần, dì Trịnh mua dép lê cùng đồ dùng mới trong nhà, khi dép lê con thỏ màu hồng phấn đặt ở trước mặt cô, trong nháy mắt cô có chút ngốc. Này cũng quá phấn đi. Từ trên xuống dưới đều là phấn nộn nộn, hơn nữa đôi mắt con thỏ không phải màu đen, mà là dùng màu hồng phấn. Dì Trịnh hiền lành cười, Mạnh tiểu thư thích không? Đây là tiên sinh tự mình chọn lựa nói là Mạnh tiểu thư thích lắm. Khương Kiền lập tức liền đánh gãy lời dì Trịnh nói, mắt lạnh buốt mà nhìn dì Trịnh nói, dì dọn đồ ăn lên đi. Dì Trịnh a da một tiếng, chạy nhanh về trong phòng bếp. Mạnh Thử Hàng thay dép lê phấn nộn kia, thật sự là chói mắt, cô bước đi theo sau Khương Kiền không nhịn xuống mở miệng, thẩm mỹ Khương Tổng còn khá tốt a. Khương Tổng quay đầu cho cô một ánh mắt hiểu rõ, trên mặt tựa hồ viết loại vẻ mặt anh liền biết em thích. Mạnh Thử Hàng xấu hổ mà cười một cái. Dép lê trên chân phản phất ánh sáng màu hồng phấn. Nữ diễn viên 27 tuổi dường như đã về tới thời niên thiếu, khi còn nhỏ cô thích nhất màu hồng phấn, thường xuyên một thân hồng phấn mà đi ra ngoài. Dì Trịnh thực nhanh đã chuẩn bị tốt cơm chiều, sau khi làm tốt cơm chiều thì dì Trịnh liền về nhà. Một ít món ăn đặt lên bàn, phần lớn đều là món Mạnh Thử Hàng thích ăn. Khương Kiền gắp cho cô một đũa cá quế, mặt mày hờ hững, ăn nhiều một chút, em quá gầy. Mạnh Thử Hàn ăn một mồm to, nói một cách mơ hồ, anh có thể là chưa thấy người quá gầy, anh biết Mộ Châu không? Cô chớp mắt với Khương Kiền. Một đôi mắt chớp chớp như là ẩn giấu ngôi sao. Chiếc đũa của Khương Kiền dừng một chút, nhấp môi gật đầu. Kỳ thật anh cũng không biết cái gì về Mộ Châu. Lúc này Mạnh Thử Hàn mới tiếp tục nói, hay, anh không biết đâu, Mộ Châu kia eo thon nhỏ, em đây còn làm người hâm mộ, em còn muốn ôm cô ấy. Cô lại ăn thịt, đàn ông các anh thích nhất loại này. Nói bậy. Khương Kiền ở trong lòng âm thầm nói nhưng trên mặt vẫn là nội liễm cùng đạm mạc, anh tự nhiên gấp cho Mạnh Thử Hàn một đũa đồ ăn, chầu cơm này ăn một hồi lâu mới xong. Ngày thường Mạnh Thử Hàn đều bị Lâm Lê nói, ăn nhiều một miếng thịt đã lải nhải nửa ngày, hiện tại thật vất vả mới ăn nhiều chút, còn ăn đến no căng. Cô nằm ở trên sofa cũng không muốn nhúc nhích. Khương Kiền đi vào phòng bếp rửa chén, khi đi ra liền nhìn thấy bộ dạng Mạnh Thử Hàn nằm ở trên sofa bất động giống như là muốn thăng thiên. Anh đi qua nhéo khuôn mặt Mạnh Thử Hàn. Lông mi dài run rẩy, một đôi mắt ngước nhìn Khương Kiền một cách vô tội, biểu cảm của Khương Kiền hờ hững, anh đem tay áo sơ mi trắng buông xuống, nhàn nhạt nói câu, đi ra ngoài một chút, ăn quá nhiều không được nằm. Mạnh Thử Hàn bẹp bẹp miệng, ông xã, anh chê em béo, anh không thích em sao? Diễn viên chính là diễn viên, tư thế muốn khóc diễn rất giống. Khương Kiền mím môi, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ, thích. Khương Kiền lên lầu thay một bộ quần áo thể thao, áo trắng cùng quần đen, ống quần bên trong bọc một đôi chân thon dài thẳng tắp. Không giống với tây trang cùng giày da ngày thường, hiện tại như là dính vào chút pháo hoa, không hề là nhân vật trên tạp chí kinh tế tài chính mà là nam thanh niên đang vận động ngẫu nhiên gặp được ở ven đường. Anh đi tới liền nhìn đôi dép lê màu hồng phấn của Mạnh Thử Hàn, em đi đổi giày. Dạ. Cô chạy đến chỗ để giày, Khương Kiền còn tri kỷ mà chuẩn bị cho cô một đôi giày thể thao, tuy rằng nói cũng là hồng nhạt. Cô xoay người lại mang giày, Khương Kiền từ trên cao nhìn xuống mà nhìn cô, xem lông mi cô chớp mắt, cổ họng Khương Kiền chuyển động, lông mi này giống như từ trong lòng anh quét qua. Mạnh Thử Hàn mới vừa ngồi dậy mang giày liền nhìn thấy Khương Kiền xuất thần. Cô duỗi tay ở trước mặt anh quơ quơ, Khương Kiền mới hồi phục tinh thần, thanh âm hơi mang chút nghẹn ngào, đi thôi. Đi được hai bước, bỗng nhiên liền ngừng lại, Mạnh Thử Hàn không chú ý liền đập vào phía sau lưng anh. Như thế nào bỗng nhiên ngừng lại? Eda, anh cứng quá. Cô xoa cái mũi, chóp mũi đỏ một chút. Khương Kiền xoay người lại duỗi tay vòng lấy eo cô, trong lòng ngực tim đập nặng nề mà hữu lực, mặc dù là cách hai tầng quần áo nhưng Mạnh Thử Hàn đều có thể đủ cảm nhận được tim anh đập nóng cháy cùng hữu lực. Mạnh Thử Hàn hơi sửng sốt, Khương tổng. Khương Kiền buông tay, mở cửa đi ra ngoài, thân hình cao lớn ở trang phục thể thao có vẻ càng thêm cao lớn mà hữu lực tựa như cây thông. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi nhưng bên ngoài tựa như đã tối đen. Bất quá đèn đường ở Lâm Viên Cô Tây sáng choang một mảnh, đây là nơi sáng nhất trong đêm ở thành phố Lâm Sơn. Hai người sóng vai nhau cùng đi, bóng dáng một dài một ngắn. Kẻ có tiền cũng không thích đi dạo vào ban đêm, phần lớn đều là ngốc tại nhà đánh mạt chược linh tinh, cho nên Lâm Viên Cô Tây cũng không thấy vài người. Buổi tối đi bộ tiêu thức ăn, ban ngày cũng nhìn thấy Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền. Đi được một lúc thì Mạnh Thử Hàn cảm giác được nhiệt lượng tiêu hao không ít, liền nói muốn đi về. Ánh đèn sáng rực chiếu đến mặt mày thâm thúy của Khương Kiền, anh từ một tiếng, nhìn thấy xung quanh không có ai liền đem Mạnh Thử Hàn ôm vào trong ngực, khom lưng xuống dưới, đầu chôn ở trên cổ Mạnh Thử Hàn. Hô hấp rơi xuống khiến cho mạch máu đều tê liệt, một cổ tê liệt truyền tới trong đầu ầm ầm nổ tung. Hôm nay Khương tổng như thế nào lại như vậy? Khương Kiền ở bên tai cô trầm thấp nói, đừng hoảng hốt, chúng ta về nhà thôi, còn có cái vận động chưa có làm. Mạnh Thử Hàn. Khương Kiền anh không biết xấu hổ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 17, ông xã đẹp trai nhất năm. Sau khi xác nhận vai diễn, Đỉnh Minh cũng không muốn cung cấp tài nguyên cho Mạnh Thử Hàn, cô lập tức trở nên nhàn rỗi, bạn thân trong nhóm bắt đầu muốn tụ tập. Kỳ thật cô cùng người gọi là bạn thân này kia đã sớm ly tâm, mỗi lần tụ tập đều là các loại khoe mẽ, Mạnh Thử Hàn nghe đều đã mệt mỏi. Mạnh Thử Hàn tính toán thời gian, từ khi diễn Thanh Cốt cũng chưa cùng bạn bè tụ họp, cô suy nghĩ một chút vẫn nên cùng các cô ấy chọn thời gian. Cuối tuần, người đến người đi, dòng xe cộ không dứt. Mạnh Thử Hàn gọi xe đến nơi gặp mặt, trong cửa sổ có ba người phụ nữ đang ngồi cùng một đứa trẻ. Trong đó một vị đang trêu đùa cùng đứa nhỏ, chọc đến đứa nhỏ phát ra tiếng cười ha ha ha. Có người phát hiện thấy Mạnh Thử Hàn, ở cửa sổ vẫy tay với cô. Mạnh Thử Hàn đi vào ngồi ở ghế trống. Những người phụ nữ này xem như là bạn lúc học đại học. Tiết Mỹ Kỳ dáng ngồi ưu nhã, ngón tay thon dài khuấy cà phê, nhìn Mạnh Thử Hàn hơi hơi mỉm cười, trong mấy người chúng ta, Thử Hàn có tiền đồ nhất. Mỗi người đều biết đại danh của Mạnh Thử Hàn. Phương Nhã ôm đứa nhỏ vỗ vỗ, khuôn mặt hiền lành, ai nói không phải đâu, nhưng hiện tại tớ cũng cảm thấy hài lòng, bây giờ chồng tớ lương một năm cũng có 100 vạn, con cái cũng hiểu chuyện, đời này cũng coi như là đáng giá. Mạnh Thử Hàn nhíu mày, tới lại tới nữa, lại bắt đầu đua con đua chồng. Quả nhiên, cuối cùng Trần Phương Bình không chút nào thoái nhượng, mở miệng, nói như vậy, các cậu cũng không xem như là tốt nhất, tớ ấy à, tớ lập tức liền kết hôn, bạn trai tớ là ông chủ địa ốc, cầu hôn tớ bằng nhẫn trứng bồ câu lớn nha. Mạnh Thử Hàn nhấp ngụm cà phê, ánh mắt nhàn nhạt. Mọi người nhìn thấy trên mặt Mạnh Thử Hàn không có phản ứng gì đều cảm thấy sửng sốt. Tiết Mỹ Kỳ thay đổi một tư thế ưu nhã hỏi Mạnh Thử Hàn, "Thử Hàn, nghe nói gần đây cậu theo đuổi Khương tổng của Tinh Quang phải không?" Một ngụm cà phê nghẹn ở ngực, Mạnh Thử Hàn duỗi tay lấy khăn giấy xoa xoa miệng, lời ít mà ý nhiều giải thích, tung tin vịt. Phương Nhã như suy tư gì đó, "Tớ nói mà, trong nhà Thử Hàn cũng có tiền, sao có thể đi theo đuổi Khương tổng chứ?" Trần Phương Bình, "Nói đi cũng phải nói lại, Thử Hàn à, tớ đều đã muốn kết hôn, cậu còn không có bạn trai, sẽ không muốn sống cô độc cả đời chứ?" Tiết Mỹ Kỳ tiếp nhận lời nói, cười đến có chút lớn tiếng, toàn mạng bôi đen còn có ai dám cưới về nhà chứ? Nếu không phải chúng ta là bạn bè, nói không chừng tớ cũng đi bôi đen một tay. Mạnh Thử Hàn nhíu mày. Từ lúc vào giới giải trí, cô cùng vài vị bằng hữu này quan hệ cũng mới lạ lên, sau mỗi lần tụ hợp đều sẽ đối với cô châm chọc mỉa mai một phen. Cô có chút nhịn không được liền lấy điện thoại ra lén gửi tin nhắn cho Khương Kiền, anh có thể đem giấy hôn thú cùng nhẫn kim cương của chúng ta lấy tới một chút được không? Cô còn gửi vị trí cho Khương Kiền. Mạnh Thử Hàn hoàn toàn không lo lắng ba vị bạn tốt này của cô sẽ đem bí mật ẩn hôn nói ra, cuối cùng xem như cô cũng đã hiểu rõ, các vị này cũng chưa mong cô sống quá tốt. Nói không chừng trong đó còn có anti-fan che giấu nha. Cái gọi là bạn bè này kia, một năm sau một năm càng muốn quá phận. Mạnh Thử Hàn không khỏi nghĩ, này thật đúng là xem như bạn bè sao? Có lẽ lúc học đại học thực sự từng có mấy ngày chân thành tha thiết, nhưng trên thế giới này mấy ai có thể ở cuộc sống mài dũa cùng trưởng thành vẫn luôn không thay đổi chứ? Cô cùng bọn họ hẳn không tính là bạn bè. Nhiều nhất là có thể nhìn thấy toàn mạng bôi đen thôi. Mạnh Thử Hàn nâng mắt lên, nhìn con của Phương Nhã liền lộ ra nụ cười khéo léo tới, "Phương Nhã à, thôi nôi con cậu tớ không có đi được, sao cũng không có lễ vật, cho nên lần này liền bù cho nó đi." Lần trước là 4 năm trước. Phương Nhã ách một tiếng cũng không biết Mạnh Thử Hàn muốn nói gì. Chỉ thấy Mạnh Thử Hàn lấy điện thoại ra, tin nhắn gần nhất trên điện thoại thoải mái hào phóng mà lưu, "Khương Kiền." Cô đặt ở trên bàn để mọi người xem rõ mới mở ra giao diện trả tiền. "Gần đây sinh hoạt của tớ cũng túng quẫn. Mỗi tháng cũng chỉ có nhiều hơn 200 vạn tiền tiêu vặt, quà mừng 4 năm trước, tớ liền đưa ít một chút, 66 vạn thế nào?" Tay Phương Nhã rung lên, có chút quẫn bách. Mạnh Thử Hàn thừa thắng xông lên, "Đây đều là tiền lương của chồng tớ, Phương Nhã cậu sinh nhiều thêm mấy đứa nói không chừng lần sau tớ liền cho cậu 100 vạn đấy." "Mạnh Thử Hàn, cô..." Phương Nhã tức giận, đôi mắt có chút đỏ lên. "Như thế nào cô có thể dùng tiền tới vũ nhục người chứ?" Mạnh Thử Hàn liếm liếm môi, trên môi còn có hương vị cà phê, cô nheo mắt nhìn về phía Tiết Mỹ Kỳ. Trong lòng Tiết Mỹ Kỳ nhảy dựng, ngồi ngay ngắn, giọng lạnh đầy vẻ trách cứ, "Thử Hàn cậu có ý tứ gì? Cậu sẽ không bởi vì có tiền mà đối xử với Phương Nhã như vậy chứ?" Mạnh Thử Hàn không có trực tiếp trả lời mà là lặp lại đánh giá trên dưới Tiết Mỹ Kỳ. Nhìn Tiết Mỹ Kỳ có chút không được tự nhiên. Sau một lúc lâu, Mạnh Thử Hàn mới mở miệng, "Bộ quần áo trên người của cậu là sản phẩm mới của VĐV." Tiết Mỹ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, "Đúng vậy, thật vất vả mới cướp được vài vạn thôi." Vừa dứt lời, liền nghe Mạnh Thử Hàn nhàn nhạt mở miệng, "Thật đáng tiếc lại là hàng giả. Nhà tớ có bộ hàng thật, không có mặc qua, tớ cảm thấy có chút rộng nhưng Tiết tiểu thư mặc vừa." Giọng cô có chút lạnh, đặc biệt là từ "Tiết tiểu thư" kia liền cùng ba người phân rõ giới hạn. Ngón tay Tiết Mỹ Kỳ hơi hơi căng thẳng, xoay người lấy túi sách của mình như là dáng vẻ phải rời khỏi. Mạnh Thử Hàn ngữ khí nhẹ nhàng, "Tiết tiểu thư, đừng trách tôi không có thức tỉnh cô, túi sách này cũng là giả." Trần Phương Bình nhìn không nổi liền kéo tay Mạnh Thử Hàn có chút quán trách, "Thử Hàn, cậu đây là đang làm cái gì, tất cả mọi người đều là bạn bè." "Phải nha, tất cả mọi người đều là bạn bè." Mạnh Thử Hàn ôn hòa mà ngước mặt lên, "Vậy làm ơn mọi người đừng đem tài khoản phụ bôi đen tôi, có phải hay không Trần tiểu thư?" Sắc mặt Trần Phương Bình biến đổi, tay cũng buông lỏng ra, tự hồ là không nghĩ tới Mạnh Thử Hàn thế nhưng biết cô ta bôi đen. Mạnh Thử Hàn nói đủ rồi cũng liền đứng dậy, mắt đảo qua mọi người ở đây, cô ngoài cười nhưng trong không cười mà dương khóe môi, "Mặc dù mọi người bôi đen cũng không tệ lắm, cũng không có bại lộ thân phận của tôi, nhưng nếu các người về sau ở trên mạng nhiều lời một câu về chuyện của Mạnh gia, các người biết tôi có thể làm gì mà." Mọi người đều rùng mình. Ngày thường Mạnh Thử Hàn đều là dáng vẻ tùy tiện không tim không phổi, cùng các cô cũng coi như là hiền lành nhưng cô của hiện tại lại nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Lại hiền lành thì thế nào? Người con gái bước ra từ hào môn, người nào sẽ không ăn thịt người? Các cô thế nhưng còn ở trên mạng mang hồ theo lén lúc bố trí cô ấy. Mạnh Thử Hàn mang túi sách đi ra ngoài, giày cao gót dừng ở trên sàn gỗ phát ra động tĩnh. Mái tóc màu hạt dễ chạm bên hông, tóc thấp thoáng dưới vòng eo tinh tế bị áo len đen bọc đến không đủ nắm chặt. Trần Phương Bình có chút nổi giận, còn không phải là. Lời nói của cô ta chưa có nói xong liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ngoài cửa sổ có một chiếc Rolls Royce giá trị hơn 1.000 vạn lưu loát mà ngừng lại. Rolls Royce ảo ảnh dừng lại liền hấp dẫn không ít ánh mắt, trên siêu xe đi xuống một người đàn ông trẻ tuổi tây trang dày da. Khuôn mặt người đàn ông đẹp mà lại lạnh lùng, dáng người thẳng tắp mà lại cao gầy, tây trang đen càng mang thêm khí chất xuất chúng. Người đàn ông 10 phần thành công. Mạnh Thử Hàn cong khóe mắt đi về phía Khương Kiền, cô ôm lấy eo Khương Kiền có chút làm nũng mà nói, "Nhẫn kết hôn của em đâu, nhanh cùng em đi vào khoe ra một chút." mang theo. Tiếng nói trầm thấp nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy bọn người Trần Phương Bình lập tức lại thu hồi ánh mắt. Khương Kiền cười, lần đầu tiên gặp bạn bè của em, không bằng đi làm quen một chút chứ. Dạ, được. Mạnh Thử Hàng cùng Khương Kiền bốn mắt nhìn nhau, cô dương môi cười rộ lên. Khương Kiền cùng Mạnh Thử Hàng sóng vai đi trở lại, còn đem ba người kia làm cho hoảng sợ, hoàn toàn không biết Mạnh Thử Hàng như thế nào lại trở lại. Càng quan trọng là còn mang theo Khương Kiền. Khương tổng đầu tư Tinh Quang. Trên mạng không phải vẫn luôn nói hai người bọn họ không hợp sao? Vì cái gì hai người kia sẽ ở bên nhau lại đây? Trong lòng ba người kia đều có chút lúng cuống, sắc mặt biểu tình đều không được tốt cho lắm. Thanh âm giày cao gót dần dần tới gần cuối cùng ở trước bàn ngừng lại. Tiếng cười Mạnh Thử Hàng truyền đến, cô cười nói, quên cùng mọi người giới thiệu, đây là ông xã tôi, Khương Kiền. Ba người kia lập tức liền đứng lên, miễn cưỡng mà cùng Khương Kiền chào hỏi, chào Khương tổng. Trong lòng ba người đồng thời suy nghĩ, đáng chết, ông xã là chuyện như thế nào? Trên mạng vì cái gì muốn gạt người? Khương Kiền rất là thời cơ mà bắt tay từ túi quần lấy ra, chiếc nhẫn trên tay lấp lánh tỏa sáng làm người ta căn bản không được xem nhẹ. Anh nhàn nhạt mà kéo tay Mạnh Thử Hàng, nhẫn như thế nào lại quên ở trong nhà? Anh giúp Mạnh Thử Hàng đeo vào, lúc trước anh vẫn luôn đặt ở trong túi, nhẫn cũng mang theo chút ấm áp trên người anh. Mạnh Thử Hàng nheo mắt rồi mỉm cười, cảm ơn ông xã moa moa. Khương Kiền đối với cô sủng nịch cười. Còn lại ba người ở đây, trong lòng ngũ vị phức tạp. Cứ như vậy, Mạnh Thử Hàng cũng không quá vừa lòng, còn duỗi tay sờ trong túi Khương Kiền, không cẩn thận đem hôn thú trong túi lục soát ra tới, rơi trên mặt đất. Ba người lại đồng thời nhìn qua, muốn nhìn xem trong túi Khương tổng sẽ rớt ra thứ gì. Thăm dò nhìn lại, Mạnh Thử Hàng nhặt lên hai giấy hôn thú. Mạnh Thử Hàng không thèm che giấu mà cười, ai nha, không cẩn thận đem giấy hôn thú làm rớt ra tới. Khoe ra đủ rồi, lúc này Mạnh Thử Hàng mới thở vào nhẹ nhõm rồi ôm lấy khuỷu tay Khương Kiền đi ra ngoài. Bọn người Trần Phương Bình cũng ngượng ngùng ở lâu, cũng cùng nhau đi ra ngoài. Kết quả đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc SUV ngừng ở sau Rolls Royce ảo ảnh. Này tương đối phá lệ rõ ràng. Quan trọng nhất chính là từ SUV ra tới một người đàn ông trung niên, hướng tới Trần Phương Bình kêu, bà xã. Trần Phương Bình hận không thể đem giấu người đàn ông trung niên trong chiếc SUV. Người đàn ông trung niên đi tới mới nhìn thấy Khương Kiền, vội vàng hô một tiếng, Khương tổng, từ trong lòng ngực lấy ra một gói thuốc lá tới đưa qua. Khương Kiền mặt mày lãnh đạm, chỉ là liếc mắt qua liền nói với Mạnh Thử Hàng, về nhà đi. Từ đầu chí cuối đều chưa từng liếc nhìn người khác một cái. Trên Rolls Royce ảo ảnh, Mạnh Thử Hàng còn có thể nghe được người đàn ông trung niên ở bên ngoài kêu, Khương tổng lần sau cùng nhau ăn cơm nhé. Trần Phương Bình tức giận mà dậm chân, xoay người liền rời đi. Bên trong xe, người đàn ông đang ngồi bên cạnh, tư thế nội liễm mà lại tự phụ, anh nhìn tài xế nhàn nhạt nói, đi thôi. Trong lòng Mạnh Thử Hàng sảng khoái trực tiếp liền ghé vào trên đùi Khương Kiền. Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Khương Kiền, cảm tạ Khương tổng nể tình, cái này hung hăng đánh vào mặt bọn họ. Ai kêu bọn họ luôn trào phúng em? Không sợ các cô ấy nói ra sao? Mạnh Thử Hàng cười nhạo, bọn họ cũng không dám. Khương Kiền không tỏ ý kiến mà cười cười, lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lưu, địa ốc của Triệu gia thoái vốn, không cần đầu tư. Được Khương tổng. Chủ mắt nhìn lại, sắc mặt lãnh đạm như là có chuyện muốn nói cố tình một câu cũng không nói ra. Mạnh Thử Hàng chớp chớp mắt, nhếch môi cười một cái. Khương Kiền thấy cô không hiểu rõ ý tứ của mình có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi, đôi mắt cô nhìn về phía ngoài cửa sổ còn anh lại là nhìn cô. Anh có chút khó hiểu mà mở miệng, anh làm không tốt sao? Mạnh Thử Hàng lập tức liền hiểu được, duỗi tay cùng Khương Kiền mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn để ở bên nhau, cô cười tủm tỉm mà nói, ông xã, anh giỏi nhất. Được khích lệ khóe môi Khương Kiền giật giật giơ lên một nụ cười cong môi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 18, ông xã đẹp trai nhất 6. Đoàn phim Gấu trong lửa đã thông báo dàn diễn viên lập tức gây ra một cơn bão lớn trên mạng. Trong quá khứ, phim của Trương Hòa Bình ở trên mạng không có hot như vậy, lần này có thể nhấc lên phong ba lớn như vậy là bởi vì vai chính vai phụ lần này đều đang hot. Còn có một người đang đen. Trong khoảng thời gian chờ chụp ảnh tạo hình, Mạnh Thử Hàng chỉ có thể lướt Weibo giải sầu nhàm chán. Lúc này đúng là lúc bận rộn, hơn nữa tới gần nghỉ đông, mỗi người đều đã làm việc đủ rồi cho nên muốn trước khi nghỉ đông nhận thêm nhiều tiền thưởng một chút. Cho nên chuyện kẹt xe là điều không thể tránh khỏi, vì thế chuyên viên trang điểm chính dừng ở trên đường, đến muộn khoảng nửa giờ, phó đạo diễn Lưu đã sớm bắt đầu ồn ào muốn trừ tiền lương linh tinh. Mạnh Thử Hàng mở uy chắc ra, về độ nóng của Gấu trong lửa cư nhiên cao, nhấp vào trang đầu đều đang thảo luận về bộ phim này. Thứ cho tôi nói thẳng, bộ phim này có Mạnh Thử Hàng xem như là hủy hoại. Nói chê cười, kỹ thuật diễn của Mạnh Thử Hàng tốt lắm. Trước kia tôi rất thích phim của đạo diễn Trương, nhưng lần này, thật sự muốn hủy tác phẩm kinh điển. Châu Châu tiểu tỷ tỷ cố lên. Cho nên việc Mạnh Thử Hàng bò lên giường Khương tổng cứ như vậy tính sao? Thứ cho tôi nói thẳng nói thật, kỳ thật kỹ thuật diễn của Mạnh Thử Hàng còn ổn, các người cũng đừng vì bôi đen người ta mà nói thế. Một hơi nhìn xuống không ít bình luận, điện thoại vẫn còn dư 40% pin, chuyên viên trang điểm vừa vặn phong trần mệt mỏi mà đến đã bị phó đạo diễn Lưu mắng phủ đầu cái máu chó. Thế cho nên chuyên viên trang điểm lúc hóa trang cho Mạnh Thử Hàng đều là một khuôn mặt đen thui. Tuy nhiên do Mạnh Thử Hàng trời sinh khí chất, ngay cả không trang điểm cũng đẹp cho nên chuyên viên trang điểm chỉ tùy tiện gắn mi, đánh má hồng cũng đã thoạt nhìn rất là kinh diễm. Lâm Lê từ ngoài phòng hóa trang đi vào xoắn tới một trận gió lạnh, cô đi tới đem điện thoại của Mạnh Thử Hàng đoạt lấy, bang một tiếng ở trên bàn. Cô tức giận ngồi xuống, em còn xem Weibo. Em không thấy những người đó mắng chửi tàn nhẫn đâu. Tức chết chị mà. Mạnh Thử Hàng đem điện thoại bỏ vào trong túi xách, không chút để ý, mắng còn đỡ nha, lần này tố chất của mọi người còn ổn. Lâm Lê bị Mạnh Thử Hàng làm cho nghẹn đến càng thêm buồn bực. Chuyên viên trang điểm sửa sang lại tóc cho Mạnh Thử Hàng, cười rộ lên nói, tố chất tâm lý của Mạnh tiểu thư cũng tốt. Chê cười. Giữa trưa, cũng đã hóa trang xong, Mạnh Thử Hàng đi thay một bộ đồng phục xanh trắng. Đồng phục dài được Mạnh Thử Hàng mặc như vậy thế nhưng lại lộ ra một cổ lười biếng, khóa kéo đồng phục được kéo ra giữa chừng để lộ ra áo thun trắng bên trong. Quần dài trồng lên trên đùi, tuy rằng thực rộng cũng che giấu không được cặp chân dài nghịch thiên kia. Chỉ là nhìn như vậy cũng cảm thấy không rời mắt được. Hạ Sương trong kịch bản dường như đang ở trước mắt. Khuôn mặt tỏa sáng khiến cho chuyên viên trang điểm hít hà một hơi, thật là, tôi ở trong giới này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh tiểu thư đẹp như vậy. Mạnh Thử Hàng nhếch khóe môi, vậy cô nhất định phải làm fan tôi, đừng làm anti fan nhé. Chuyên viên trang điểm có chút xấu hổ mà cười cười. Có lẽ là trước đây thật sự ở trên mạng bôi đen Mạnh Thử Hàng. Chụp xong ảnh tạo hình, Mạnh Thử Hàng cùng nhiếp ảnh gia muốn ảnh gốc, đầu tiên là đăng trong vòng bạn bè sau đó gửi qua cho Khương Kiền. Cô cùng Lâm Lê đi ăn cơm trưa, Khương Kiền mới trả lời, ừm, nhận được. Mạnh Thử Hàng biểu môi, không thể khen một chút sao. Sau khi chụp xong ảnh tạo hình liền chờ đến buổi tuyên truyền cuối cùng ấn định vào lễ Giáng sinh. Ảnh tạo hình một phát đi ra ngoài, trên mạng lại là một mảnh tinh phong huyết vũ. Mạnh Thử Hàng không gây ra tranh cãi gì, dù sao chính là dốc hết sức mà đen. Tranh luận lớn nhất vẫn là Mộ Châu, một mặt là fans Mộ Châu khen ngợi cô ấy, một mặt chính là người khác nói Mộ Châu không phải phái thực lực, có thể lấy ra tất cả tác phẩm đều là phim thần tượng về thanh xuân vườn trường. Mạnh Thử Hàng không quan tâm vì hôm nay là lễ Giáng sinh, năm trước Khương Kiền không ở trong nước cô liền nằm ở nhà xem kịch bản. Năm nay Khương Kiền ở đây cô thế nào cũng phải cùng anh đi ăn bữa cơm. Giữa trưa, cô trang điểm xong, mặc một chiếc áo len màu trắng gạo, mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai lên liền ra cửa. Toàn bộ thành phố Lâm Sơn đều được bao phủ bởi không khí náo nhiệt bên trong, cây thông Noel cùng ông già Noel đều có thể nhìn thấy ở mọi nơi, có mấy đứa trẻ mặc áo lông màu đỏ đưa cho Mạnh Thử Hàng một đóa hoa hồng. Cô xoay người liền đem hoa hồng đưa cho đôi vợ chồng già đang nắm tay tản bộ trong công viên, đôi vợ chồng cười đến không khép miệng được. Cô một đường đi tới bên ngoài công ty của Khương Kiền, bên ngoài đang có một tiệm trà sữa, cô ngồi ở bên trong gửi tin nhắn cho Khương Kiền sau đó liền chờ ở nơi đó. Trà sữa ấm áp rót vào dạ dày cuối cùng cũng xua tan không ít hàn ý, tiểu ca bán trà sữa lớn lên thanh tú, liên tiếp nhìn về phía Mạnh Thử Hàng. Vị tiểu thư này, cửa hàng chúng tôi có hoạt động làm khảo sát là có thể giảm giá 50% ưu đãi. Tiểu ca trà sữa lấy ra một phần câu hỏi khảo sát, vấn đề thứ nhất chính là muốn lưu tên họ cùng số di động. Mạnh Thử Hàng ôm trà sữa, lười nhác mà trợn mắt, đè thấp tiếng nói, ngại quá, tôi có tiền, không cần giảm giá cho tôi. Tiểu ca trà sữa, vậy cô có thể để lại phương thức liên lạc không? Lần sau ra sản phẩm mới tôi sẽ gọi cho cô. Mạnh Thử Hàng ở trong lòng thở dài, dương mắt nhìn tiểu ca trà sữa không nhúc nhích. Không được sao? Tiểu ca trà sữa đáng thương hỏi. Cô cảm thấy có chút phiền bởi vì tiểu ca trà sữa vẫn luôn ở chỗ này lải nhải cho nên công phu vén khẩu trang uống trà sữa đều không có. Cô liếc tiểu ca trà sữa một cái, cậu còn như vậy thì chồng tôi sẽ đánh chết cậu. Sắc mặt tiểu ca trà sữa trở nên có chút khó coi. Khương Kiền ở đường đối diện nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thanh niên trẻ tuổi đáng yêu dây dưa với vợ anh mà trên người vợ anh lại tản ra mị lực vô hình. Mặt Khương Kiền lập tức liền đen xuống. Anh bước qua nhưng không chú ý tới đỉnh đầu, cửa tiệm trà sữa thật sự là lùng, Khương Kiền nổi giận đùng đùng mà đi qua, ầm một tiếng liền đánh vào khung cửa. Chung gió ở cửa bởi vì kịch liệt va chạm mà len ken rung động lập tức liền hấp dẫn đến không ít người trong tiệm. Mạnh Thử Hàng lười nhác mà quay đầu lại, tiểu ca trà sữa cũng nghiêng đầu xem, Mạnh Thử Hàng nhìn thấy đầu Khương Kiền u một cục liền duỗi tay thong thả mà xoa. Cô phục một tiếng bật cười. Khương Kiền cúi xuống, từ bên ngoài đi vào, ánh mắt sâu thẳm cùng vẻ mặt đăm chiêu, anh đi nhanh về phía Mạnh Thử Hàng không có bất luận do dự gì. Ánh mắt anh lạnh lùng liếc hướng tiểu ca trà sữa thực nhanh mà thu hồi, anh nhàn nhạt lên tiếng, con đang ở nhà chờ chúng ta, về nhà đi. Tiểu ca trà sữa mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Mạnh Thử Hàng. Trẻ tuổi như vậy như thế nào sẽ có con đây? Mạnh Thử Hàng giấu khóe môi đang dơ lên dưới lớp khẩu trang, cô cầm trà sữa đứng lên mang theo giọng nói vui sướng, ngại quá tiểu bằng hữu, tôi đã kết hôn rồi, vị này là ông xã tôi. Tự hồ còn chưa đủ, Mạnh Thử Hàng còn chỉ công ty đối diện, ông xã tôi là tổng tài của công ty kia. Khóe môi Khương Kiền kéo kéo, đúng vậy. Sau khi tiểu ca trà sữa kịp phản ứng thì hai người mới sóng vai đi ra ngoài, vừa mới đụng vào nơi bị đau, Khương Kiền duỗi tay xoa nhẹ, tê một tiếng. Mạnh Thử Hàng cười, đem ống hút đặt ở trước mặt Khương Kiền, hỏi, xem Khương tổng thảm như vậy, em liền hào phóng một chút cho ngài uống một ngụm nha. Khương Kiền mím môi, không cần. Được thôi, em tự uống. Cô mở miệng hung hăng hút một ngụm, bên trong trân châu đều bị hút lên. Ánh mắt Khương Kiền hơi hơi ảm đạm, tay phải vê đầu ngón tay, ánh mắt nhìn phía bên kia rồi lên tiếng, có chút khác. Nơi đó có cái siêu thị, em mua cho anh chai nước. Mạnh Thử Hàng đang muốn đi liền cảm nhận được phía sau lưng chợt lạnh, nghiêng đầu nhìn Khương Kiền, ánh mắt thật đáng sợ. Khuôn mặt đẹp trai kia rõ ràng tất cả đều là lãnh đạm nhưng cố tình Mạnh Thử Hàng có thể từ khuôn mặt không có biểu tình đọc ra được ủy khuất. Cô nhếch môi cười cười lại đem trà sữa đưa tới trước mặt Khương Kiền, Khương Tổng uống không? Không uống. Ngoài miệng Khương Tổng nói không uống nhưng lại khom lưng ở ống hút hút một ngụm, từ trước đến nay anh không thích ngọt, trà sữa cũng ngọt, ngọt quá khiến anh nhíu mày. Trên đầu anh u một cục to như vậy, vạn nhất phá tướng em sẽ khóc chết mất, để em khử trùng chút cho anh. Tiệm thuốc cách công ty không xa cho nên Mạnh Thử Hàng đi vào bên trong tiệm thuốc mua bình thuốc phun sương. Cô đem ly trà sữa đã uống xong ném vào thùng rác rồi vài bước chạy lên xe. Khương Kiền ngồi ở ghế lái, trong xe có mở điều hòa, có chút ngột ngạt nên anh đem áo khoác đặt ở một bên, áo sơ mi trắng không chút cẩu thả mà thủ sẵn. Anh lại gần một chút. Cô mở miệng, một bên đem nắp bình phun sương mù mở ra. Khương Kiền mím môi nhích lại gần, từ góc độ này thì Mạnh Thử Hàng vừa vặn có thể nhìn thấy hầu kết của anh. Trên mặt cô có chút nóng việc ở trên giường luôn thích cắn hầu kết của anh. Ngón tay cô chấm chút nước thuốc, ở trên trán Khương Kiền nhẹ nhàng xoa nắng. Ngón tay non mềm đụng tới cái trán thông thả mà xoa, vừa mới còn có chút đau hiện tại đầu óc đều chỉ còn lại cái ý niệm xoa thật là thoải mái. Mạnh Thử Hàng còn hô một hơi, thổi thổi, không biết là nghĩ tới cái gì, cô cong cong mắt lên, Khương Tổng, không biết con của chúng ta trông như thế nào nhỉ? Thật ra em rất muốn nhìn xem nha. Ngón tay Khương Kiền dừng lại, vững vàng thanh âm hỏi ra, em rất muốn cùng người thanh niên kia dây dưa ở bên nhau sao? Cô dùng khăn giấy xoa xoa nước thuốc, dính đi một chút, cũng được, cậu tử kia thoạt nhìn nải manh, lúc bỉ khuất. Lời nói còn chưa nói xong, Khương Kiền duỗi tay hất tay cô ra. Anh lạnh lùng xanh mặt, tuy rằng ngày thường anh cũng là dáng vẻ này nhưng Mạnh Thử Hàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được Khương Tổng không vui. Môi Khương Kiền giật giật nhưng một câu cũng không có nói ra. Này, Khương Tổng! Anh đây là ghen sao? Khương Kiền không nói chuyện rồi mở cửa xuống xe, liền mạch lưu loát. Gió lạnh thổi qua tới, anh run lập cập. Ngoài xe thật là lạnh. Anh lại mở cửa xe, vừa mở ra liền đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của Mạnh Thử Hàng như là đang cất giấu ngôi sao. Anh mím môi nhặt áo khoác lên, anh không ghen, em đừng tìm anh. Lại lần nữa đóng cửa xe, anh nhấc chân liền đi về phía công ty, Mạnh Thử Hàng sửng sốt một hồi lâu cũng mở cửa xuống xe hô một tiếng, Khương Tổng. Dưới chân Khương Kiền ngừng bước, xoay người nhướng mày, rất bận, tự em đi ăn cơm đi. Mạnh Thử Hàng rối rắm trong chốc lát, vậy anh tiếp tục bận đi. Cô đang muốn rời đi, phía sau lại vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn liền nhìn thấy Khương Tổng mặt lạnh đã quay lại. Cô cũng không muốn hỏi nhiều, liền nghe Khương Kiền tự mình nói, quên lấy chìa khóa xe. Sau khi cầm chìa khóa xe, Khương Kiền lại lần nữa đi vòng vèo trở về, Mạnh Thử Hàng đứng ở xa, rũ mi mắt có chút buồn cười. Khương Kiền, quên lấy văn kiện. Không quá vài giây, Khương Kiền lại trở về, biểu tình anh lãnh đạm thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì không mang theo. Khương Kiền mím môi, biểu tình càng thêm lãnh đạm xuống dưới, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mạnh Thử Hàng, anh tức giận. Hồi lâu, anh mới mở miệng. Ngữ khí biểu tình đạm mạc như là có chút nghiến răng nghiến lợi lại như là trách cứ Mạnh Thử Hàng khó hiểu phong tình càng như là ủy khuất lại đáng thương. Mạnh Thử Hàng trong lúc nhất thời không nói gì, sắc mặt Khương Kiền liền lạnh hơn, anh lạnh lùng lên tiếng, đi đây. Lúc này không có quay đầu lại, lập tức liền trở về công ty. Mạnh Thử Hàng rốt cuộc không có nhịn cười, phục một tiếng bật cười. Cô cùng Khương Kiền kết hôn nhiều năm như vậy, tuy rằng không thường ở chung một chỗ nhưng đối với anh cũng có một ít hiểu biết. Loại tình huống này giống như là Khương Kiền đang đợi cô dỗ dành. Mạnh Thử Hàng đợi 10 phút. Mới vừa tính toán dỗ dành Khương Kiền một chút, Lâm Lê bỗng nhiên gọi điện thoại đến. Mạnh Thử Hàng. Tốt lắm, một bữa Giáng sinh, dỗ như thế nào lại lên hot sức hả? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 19, ông xã đẹp trai nhất 7. Vào lễ Giáng sinh, trong vòng 10 phút đã bị leo lên hot sức, đây không phải là chuyện Mạnh Thử Hàng nguyện ý, từng hàng hot sức trên Weibo nổi lên, Mạnh Thử Hàng thiếu chút nữa đã khóc. Bên đường gặp được Mạnh Thử Hàng bị cự tuyệt. Mạnh Thử Hàng lại lần nữa bò lên xe thất bại. Khương Tổng khí phách. Mạnh Thử Hàng cùng Khương Tổng tinh quang không hợp. Hot sức phô bày ở Weibo như vậy, Mạnh Thử Hàng ước gì đem giấy hôn thú của mình lấy ra để chắc chắn mà vả vào mặt của mấy người trên mạng. Cô đóng Weibo lại rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Có ai đang đứng cách đó không xa hơn nữa còn có ánh đèn flash sáng lên. Mạnh Thử Hàng nghĩ cũng không nghĩ liền theo bản năng mà đuổi theo. Paparazzi thấy mình bị lộ liền đứng dậy chạy, khuôn mặt trang bị đầy đủ so với Mạnh Thử Hàng còn kín hơn. Đứng lại. Cậu muốn chạy, tôi có thể động thủ đấy. Mạnh Thử Hàng hô một tiếng. Phía trước ôm camera chạy, paparazzi khả nghi chỉ quay đầu nhìn lại nhưng không có dừng lại. Có một hàng rào trắng phía trước, paparazzi dễ như trở bàn tay đã leo qua. Này, muốn thoát khỏi tôi ư? Để cho cậu nhìn xem cái gì gọi là mạnh tỷ. Mạnh Thử Hàng lẩm bẩm trong miệng rồi trèo lên trên rào chắn. Hai phút sau, Khương Kiền nhận được điện thoại của Mạnh Thử Hàng. Vốn tưởng rằng gọi tới là để dỗ anh nhưng mới bắt máy liền thở hổn hển một tiếng, lọc vào tai lại là tiếng khóc của Mạnh Thử Hàng. Ô ô ô ông xã, chân em bị gãy rồi. Khương Kiền trầm mặt cùng khẩn trương, em ở đâu? Em gửi định vị qua WeChat, anh mau tới đây ô ô ô. Cô khóc nức nở mang theo một tia run rẩy. Khương Kiền vừa rồi còn có chút tâm tình tức giận bây giờ hoàn toàn không thấy, ngược lại có chút bực bội, anh mặc áo khoác đi ra ngoài cũng vừa lúc đụng phải trợ lý Lưu. Khương Tổng đi ra ngoài sao? Trợ lý Lưu hỏi, có chút chuyện, Mạnh tiểu thư cùng ngài lại leo lên hot search. Khương Kiền không do dự gì liền từ người trợ lý Lưu bước qua, một ánh mắt cũng không có nhìn lại đây, chỉ nghe được Khương Kiền lạnh như băng mà nói, ra. Chỉ mới vài phút đã leo lên hot search, nếu không phải có người ở phía sau thao túng thì Khương Kiền không tin. Trợ lý Lưu lại nhìn qua, Khương Kiền sớm đã trên thang máy đi xuống. Thang máy xuống dưới lầu, lúc này đúng là giờ nghỉ trưa khó tránh khỏi có người cũng muốn đi xuống cho nên thang máy một lát liền dừng một chút trong chốc lát lại dừng một chút, sắc mặt Khương Kiền cực kỳ không tốt. Thang máy ở ngoài vốn dĩ chuẩn bị đi xuống, vừa thấy sắc mặt ông chủ nhà mình lạnh thành cái dạng này thì ai còn dám đi lên tìm suối quẩy. Vì thế liền có người nghĩ rằng Mạnh Thử Hàng toàn mạng bôi đen lại lôi kéo tổng tài nhà bọn họ lên hot search, Khương Tổng khẳng định là bởi vì chuyện này mà bực mình đây mà. Khương Kiền tới dưới lầu liền nhìn thấy Mạnh Thử Hàng gửi định vị lại đây, không phải rất xa. Anh đi qua thì nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở rào chắn, đem mình bọc đến kín mít, cô ngồi ở dưới đất thoạt nhìn chật vật bất kham. Khương Kiền đi qua, Mạnh Thử Hàng nghe được phía sau có tiếng bước chân liền quay đầu lại đã nhìn thấy Khương Kiền. Cô dễ dàng từ hàng rào nhảy xuống, một góc áo sơ mi trắng bị gió thổi nhẹ, trên mặt người đàn ông trầm ổn nội liễm lại nhiều hơn chút dễ chịu. Mạnh Thử Hàng mím môi, viền mắt đều đỏ lên. Khương Kiền vững vàng đứng, cô ủy khuất mà mở rộng hai tay mình, giọng nói lại mềm mại, ông xã, đau chân em có phải gãy rồi hay không? Cặp mắt kia khóc có chút đỏ hoe liền nhìn về phía anh, Khương Kiền cảm thấy chính mình càng thêm bực bội, sự tu dưỡng trong nhiều năm dường như tại một khắc này đều tan thành mây khói, anh ngồi xổm xuống nhìn chân Mạnh Thử Hàng. Là sưng đỏ. Mắt cá chân tinh xảo sưng lên một cục lớn, anh nhẹ nhàng nhéo, Mạnh Thử Hàng không thể không đau liền oa oa kêu to ôm lấy cổ anh, tiếng khóc ở bên tai anh, xong rồi, khẳng định là gãy rồi. Đừng hoảng hốt, anh đưa em đi bệnh viện. Vừa dứt lời, thân mình Mạnh Thử Hàng liền nhẹ đi, khuỷu tay người đàn ông đem cô một phen bế lên. Cô ôm chặt cổ Khương Kiền rồi khục thịt một tiếng. Khương Kiền kiềm chế nôn nóng trong lòng, an ủi rồi khẽ cười một tiếng, không có việc gì, cho dù là gãy thật thì cũng là bà xã của anh. Mạnh Thử Hàng hít hít cái mũi, hiện tại nói lời âu yếm thì nó cũng gãy rồi. Khương Kiền ở sau lưng cô vỗ nhẹ nhẹ, sợ Mạnh Thử Hàng vô cùng đau đớn nên anh mở miệng hỏi, tại sao bỗng nhiên lại chạy đến nơi này vậy? Nếu có thể chuyển đi sự chú ý thì đại khái sẽ tốt hơn một chút. Nhắc tới việc này, Mạnh Thử Hàng liền tức giận, cô hừ một tiếng. Anh không biết lúc anh mới vừa đi không tới 10 phút, đôi ta liền lên hot search, sau đó em liền bắt được paparazzi kia. Càng nói đến lúc sau, Mạnh Thử Hàng càng thêm tức giận, tiểu tử kia trèo qua hàng rào rồi chạy, anh cũng biết tính tình em không tốt, sao có thể buông tha cho hắn. Khương Kiền tiếp nhận lời nói, sau đó em cũng trèo qua sao. Mạnh Thử Hàng ủy khuất mà gật đầu. May mắn là Mạnh Thử Hàng đuổi cũng không xa, cũng gần nhà xe của Tinh Quang cho nên Khương Kiền ôm cô vào trong xe, cô đau đến nhăn mặt. Khương Kiền giúp cô thắt dây an toàn rồi lập tức lái xe đi bệnh viện trung tâm thành phố Lâm Sơn gần nhất. Bệnh viện người thì nhiều nhưng cũng may Mạnh Thử Hàng quấn như quả cầu cho nên cũng không có bao nhiêu người nhận ra được. Chỉ là khoảng thời gian trước ảnh chụp của Khương Kiền ở trên mạng nổi một thời gian nên người quen biết anh tự nhiên nhiều liền sôi nổi ghé mắt nhìn anh. Cô y tá nói chuyện không do dự, trời ơi! Là Khương Tổng. Người thật so với ảnh chụp còn đẹp trai hơn. Một người khác đáp lời, ô ô ô tôi cũng muốn được anh ấy ôm. Hai người phản ứng lại đây, cho nên người anh ấy ôm là ai? Không phải nói Khương Tổng đang độc thân sao? Bên kia, Mạnh Thử Hàng giống như là ăn chanh một miệng đều chua chát, các fan girl nhỏ của anh muốn được anh ôm kìa. Khương Kiền rũ mắt, lông mi che lấp ánh mắt đen sâu thẳm mà lại đạm mạc, nhìn cô trong lòng có chút rung động, Khương Kiền hỏi, như thế nào, chân không đau sao? Bị nhắc tới, Mạnh Thử Hàng nhếch miệng, đau. Khương Kiền để trợ lý Lưu liên hệ với bác sĩ tư nhân trong nhà, chờ ở bệnh viện trung tâm kiểm tra xong rồi về nhà lại nhìn một lần nữa để miễn cho ra di chứng gì. Bác sĩ là ông già nghiêm túc cẩn thận mang mắt kính. Ông nhéo nhéo mắt cá chân sưng đỏ của Mạnh Thử Hàng, cô lập tức bắt lấy góc áo Khương Kiền rồi nít góc áo nhăn dúng gió. Ông đỡ mắt kính nhíu mày, cô bao lớn rồi? Mạnh Thử Hàng hít vào một hơi trả lời, 27. Ông hô một tiếng, cô đã 27 rồi, còn kêu đau đau đau cái gì chứ? Con cái nhà khác cũng không có khóc đến như vậy. Nước mắt trên khóe mắt Mạnh Thử Hàng còn chưa khô, cô không khỏi đem nước mắt lau đi, phản bác, 27 tuổi làm sao vậy? 27 tuổi cũng biết đau, ai nói người trưởng thành liền không thể đau? Luận điệu vớ vẩn. Khương Kiền cũng là một khuôn mặt lạnh, sau khi Mạnh Thử Hàng nói xong, anh nói với giọng điệu điềm tĩnh, tôi sủng. Mắt anh lạnh lùng nhìn ông ta, trong mắt một mảnh lạnh lẽo thoạt nhìn cực đáng sợ. Ông già không nghe được rõ ràng, sao, một tiếng. Khương Kiền nhấp môi, có tiền thì vui. ông già bị lời nói này nghẹn đến nỗi nói không ra lời, ai kêu ông không có tiền dỗi trở lại. Mạnh Thử Hàng cong mắt lên, càng đến gần bên cạnh Khương Kiền một ít, ông bác sĩ bị tức giận đến không chịu được nhưng cố tình người ta là khách hàng, người ta tiêu tiền dù không được cũng phải trị cho người ta. Ông bác sĩ để Mạnh Thử Hàng đi chụp X quang trước, sau khi chụp xong trợ lý Lưu liền mang theo bác sĩ tư nhân lại đây, dừng xe chờ ở bên ngoài, Khương Kiền ôm Mạnh Thử Hàng liền rời bệnh viện trung tâm, hơn nữa còn cho nơi này vào sổ đen. Trên xe, bác sĩ tư nhân nhìn phim lại xem xét mắt cá chân Mạnh Thử Hàng, lúc này mới có kết luận, mắt cá chân gãy xương, tuy nơi Mạnh tiểu thư nhảy xuống hẳn là không cao nhưng cần phải ở nhà tĩnh dưỡng 1,5 tháng là có thể khôi phục. Khương Kiền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu liền nhìn Mạnh Thử Hàng bắt lấy tay anh chặt chẽ không bỏ, anh không có lên tiếng. Mạnh Thử Hàng ôm phim nhìn nửa ngày, cũng không biết nhìn có hiểu hay không, trong miệng lẩm bẩm, còn tốt không nghiêm trọng. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Kiền, viền mắt đỏ hoe, nghiêm túc mà nói, may mắn chờ 1 tháng liền ăn Tết, đoàn phim không kịp thu thập xong cho nên việc quay phim sẽ kéo dài đến năm sau. Cổ họng Khương Kiền chuyển động, Biết được chân mình cũng không có gãy, Mạnh Thử Hàng cũng yên lòng liền buông tay Khương Kiền lấy điện thoại ra. Đôi mắt Khương Kiền tối sầm lại, miếm môi liền đem tay rụt trở về. A, phụ nữ đều là đại móng gà. An tâm soát Weibo, hot search Weibo đã bị xóa gần hết nhưng vẫn có chút không có rửa sạch sẽ, Mạnh Thử Hàng đi vào nhìn. Quả thực cùng một màu, tất cả đều là đang mắng cô. Cô nhìn, chọc Khương Kiền cùng anh chia sẻ, cùng nhau nhìn xem. Thú vui trên mạng cũng nhiều, anh cũng đừng cả ngày trạch ở trong văn phòng mà cũng có thể ở trên mạng nhìn xem, lần này trên mạng cũng ưu tú. Khương Kiền nhìn cô một cách khó hiểu liền nhích lại gần xem. Mạnh Thử Hàng tại sao lại bắt đầu làm yêu? Một ngày xem mấy chục biến đen, tôi muốn phun ra. Xin hỏi Weibo có thể che chắn Mạnh Thử Hàng sao, nhìn rất ghê tởm. Đường Hân Viện về tiểu đường tỷ tỷ mau xem, Lục Liên lại bắt đầu. Cầu xin cô buông Khương Tổng của chúng tôi ra đi. Cô vẫn luôn dán vào Khương Tổng của chúng tôi không biết mệt sao. Tôi xem cũng mệt mỏi rồi. Nhìn sắc mặt Khương Kiền hình như không được tốt lắm, Mạnh Thử Hàng thử cử động chân một chút liền đau không chịu được, cho nên điện thoại không cầm chắc liền rơi xuống đất, cô khịt mũi, Khương Tổng giúp em nhặt lên đi. Trợ lý Lưu đang lái xe trong lòng liền nhảy dựng. Cô cũng quá lớn mật rồi, dám để Khương Tổng nhặt điện thoại cho cô sao? Đây là chuyện không có khả năng. 2 giây sau, trợ lý Lưu liền nhìn thấy Khương Tổng trầm ổn đang cúi người xuống giúp Mạnh Thử Hàng nhặt điện thoại lên, hơn nữa còn nói, đau cũng đừng lộn xộn. Trợ lý Lưu cùng bác sĩ tư nhân sợ tới mức thở cũng không dám thở một cái. Thực nhanh liền đến Lâm Viên Cô Tây, sau khi bác sĩ hỗ trợ đem chân Mạnh Thử Hàng trị liệu xong, trợ lý Lưu liền đưa anh trở về nhà. Khương Kiền đang ở ngoài gọi điện thoại còn Mạnh Thử Hàng nằm trong phòng. Khương Kiền nhìn chân mình gói thành bánh chưng, sau đó còn gọi điện thoại qua cho Lâm Lê. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Lâm Lê cũng không hỏi Mạnh Thử Hàng gọi điện thoại tới làm gì, dù sao mở miệng liền nói, Tiểu Hàng em làm được mà. Phụ nữ thành thục hẳn là nên biết khó mà lui, em lại nhiều lần trêu chọc Khương Tổng như vậy, nên cẩn thận một chút. Mạnh Thử Hàng hừ hừ 2 tiếng, Lê tỷ, chân em gãy rồi. Dường như có thứ gì đang rơi bên chỗ Lâm Lê, có phải Khương Kiền đánh hay không? Em ở nơi nào? Chị đã nói không cần trêu chọc anh ta, Khương Kiền vừa nhìn đã biết rất hung dữ. Mạnh Thử Hàng dừng một chút, không phải Khương Tổng đánh, là em đuổi theo paparazzi té ngã cho nên chị không cần phải xen vào, dù sao gần đây công ty cũng không cho em hoạt động gì, em liền không trở lại. Lâm Lê nhảy bén lên, em không trở lại thì đi chỗ nào? Ở trong nhà chồng em hay sao? Không được, chị nhất định phải tới nhìn xem chồng em là ai, có thể dựa vào hay không? Không cần. Đừng nhiều lời, hôm nay nhất định chị phải xem là đại móng heo nào đem em lừa đi. Thế nào chị cũng phải chém hắn ta. Lâm Lê nghiến răng nghiến lợi, đối với việc hôn nhân này cực kỳ bất mãn, định vị cho chị lập tức đến đấy bây giờ. Không cho Mạnh Thử Hàng cơ hội phản bác, Lâm Lê lập tức liền treo điện thoại. Mạnh Thử Hàng nhìn màn hình đen thui liền sửng sốt một lát, kỳ thật cô đã sớm chuẩn bị cùng Lâm Lê nói chồng cô là Khương Kiền nhưng sợ Lâm Lê không tiếp thu được kích thích này với lại cũng không tìm thấy cơ hội thích hợp cho nên mới luôn gạt cô ấy. Đối với Mạnh Thử Hàng mà nói, Lâm Lê không chỉ là người đại diện của cô mà còn là bạn bè cùng giúp đỡ nhau, từ nhỏ tính cách cô đã không được tốt cho nên không có nhiều bạn bè, có cũng là mấy vị đã tuyệt giao vài ngày trước đó. Cô không muốn mất đi bạn bè như Lâm Lê cho nên tốt nhất là thẳng thắn với cô ấy. Nếu bây giờ Lâm Lê đã tự mình nói ra thì chi bằng cô nương theo cơ hội này cùng Lâm Lê thẳng thắn, cũng miễn cho sau này phá hỏng tình chị em sâu nặng. Mở điện thoại ra, Mạnh Thử Hàng liền gửi định vị cho Lâm Lê. Lâm Viên Cô Tây là nơi ở của kẻ có tiền. Người bình thường cũng vào không được, bảo vệ an ninh cực tốt, Lâm Lê một mình lại đây chắc chắn là vào không được. Cô gân cổ lên hô một tiếng, dì Trịnh. Dì Trịnh. Dì Trịnh từ ngoài cửa tiến vào, trong tay cầm một quả cà chua, bà còn tưởng rằng chân Mạnh Thử Hàng đau, có chút hoảng loạn hỏi, Mạnh tiểu thư làm sao vậy? Có phải nơi nào không thoải mái hay không? Nếu không dì đi kêu tiên sinh tiến vào. Mạnh Thử Hàng xua tay cười cười, không phải, là người đại diện của con muốn lại đây, dì có thể giúp con đi bên ngoài Lâm Viên đón cô ấy một chút không? Như vậy à? Dì Trịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngụm liền đáp ứng. Mở điện thoại ra, Lâm Lê lại gửi tin nhắn mới, chồng em sao lại thế này? Ở khu biệt thự sửa nhà còn mang theo em đi sao? Này cũng quá không có trách nhiệm, Tiểu Hàn, nghe chị khuyên một câu, loại đàn ông này không thể muốn. Mạnh Thử Hàn nhếch môi cười rộ lên, ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ xuống, khó mà làm được, thân thể chồng em khỏe mạnh, ai cũng không bằng được. Lâm Lê, em có thể đứng đắn được không? Có lúc em sẽ hối hận, bằng diện mạo của em, ai không muốn cưới em chứ? Hà tất muốn một người đàn ông như vậy? Mạnh Thử Hàn có chút chờ mong khi Lâm Lê tới nhìn thấy dáng vẻ của Khương Kiền. Cô hít mắt cười, nụ cười trên môi không mất đi, cô đang muốn trả lời thì một bóng đen bên cạnh đè ép lại đây. Cô nghiêng đầu xem, đón nhận ánh mắt thờ ơ của Khương Kiền, lông mày cô cong lên tựa như trăng rằm, Khương Kiền dời ánh mắt đi rồi dừng ở chiếc điện thoại ở trên tay cô. Lịch sử trò chuyện chưa kịp đóng lại đã đập vào trong mắt. Mạnh Thử Hàn sửng sốt 2 giây, lúc này mới phản ứng lại liền ném điện thoại vào trong chăn, cô nâng cầm lên, phụ nữ chúng em nói chuyện, anh nhìn lén cái gì? Khương Kiền dương mắt nhìn cô, đôi tay để ở túi quần cùng biểu tình hờ hững, ngữ khí nhàn nhạt, anh đang xem thân thể anh khỏe mạnh ai cũng không bằng. Đuôi lông mày cô vừa động, em mới không biết xấu hổ mà nói như vậy, em rụt rè lắm. Cô quá mức đắc ý cho nên chân vừa cử động đã đau đến nhăn mặt, cũng không dám làm động tác gì mạnh. Khương Kiền cười như không cười, nói, hiện tại biết đau rồi sao? Ngày thường đã nói với em là phải bình tĩnh không cần xúc động, tại sao lúc trèo trên hàng rào không nghĩ tới sẽ đau? Em có nghĩ? Cô đúng lý hợp tình, em tự nói với em, Mạnh Thử Hàn, cô giỏi lắm. Anh không nói chuyện, từ trong ngăn tủ tìm ra một túi thuốc liền ngồi ở mép giường. Giường mềm lún xuống không ít, thân mình Mạnh Thử Hàn cũng hướng về bên anh. Khương Kiền mở miệng, đưa tay cho anh. Làm cái gì? Mạnh Thử Hàn hỏi nhưng vẫn đưa tay qua cho anh, lòng bàn tay trắng nõn bị trầy một mảng. Có lẽ là bởi vì không đau bằng trên chân nên Mạnh Thử Hàn không để ý, Khương Kiền từ cùng từ trong túi để khử trùng vết thương cho cô e đa một tiếng, anh dừng một chút liền ngẩng đầu hỏi, đau sao? Mạnh Thử Hàn cong khóe môi, hay, lúc người đàn ông này thay tôi xử lý miệng vết thương thật là đẹp trai. Khương Kiền, lại đang nói lời cực nhã gì đây, trong lòng Khương Kiền âm thầm nói rồi tiếp tục cúi đầu rửa sạch miệng vết thương cho cô. Một phút đồng hồ Khương Kiền còn dùng cồn khử trùng. Hai phút đi quanh như cũ vẫn dùng cồn khử trùng. 3 phút đi qua Mạnh Thử Hàn không thể không hỏi, Khương Tổng, có phải miệng vết thương của em bị trúng độc cho nên mới khử trùng lâu như vậy? Động tác trong tay Khương Kiền dừng lại, Mạnh Thử Hàn rõ ràng cảm nhận được độ ấm từ tay anh truyền đến. Rõ ràng người đàn ông này thoạt nhìn lạnh như băng bất cận nhân tình nhưng cố tình vào lúc này thì thân thể cùng tim đều là nồng cháy và nóng bỏng. Anh buông cùng lại lấy băng keo cá nhân ra, biểu tình trên mặt có chút ủy khuất nhưng anh quật cường không cho Mạnh Thử Hàn nhìn ra. Anh cảm thấy Mạnh Thử Hàn thật sự quá dối trá. Vừa rồi còn cảm thấy lúc anh xử lý miệng vết thương rất đẹp trai bây giờ lại ngại anh ở lâu. Anh ấn miệng vết thương của Mạnh Thử Hàn, Mạnh Thử Hàn đau một cái giật mình. Khương Kiền thu thập xong túi thuốc, vừa mới nghe dì Trịnh nói, em để dì đi cửa tiểu khu đón người sao? Người đại diện sao? Anh nhìn thấy rõ ràng ở lịch sử trò chuyện. Dạ. Cô vuốt băng keo cá nhân trên tay, Lê tỷ không yên tâm về em cảm thấy gạt chị ấy như vậy cũng không phải biện pháp, liền tính để chị ấy lại đây rồi cùng chị ấy thẳng thắn. Khương Kiền nhàn nhạt gật đầu rồi ra cửa quẹo phải vào thư phòng bên cạnh. Âm thanh đóng cửa thư phòng cách vách mơ hồ, Mạnh Thử Hàn một lần nữa cầm điện thoại ra xem thì thấy Lâm Lê đã ngồi trên xe taxi lại đây. Cô lại lên Weibo dạo một chút, dì Trịnh đã mang Lâm Lê tới dưới lầu. Dưới lầu, Lâm Lê đi theo phía sau dì Trịnh, các cơ mặt trên mặt cô ấy hoàn toàn không kiểm soát được liền cứng đờ giống như là tượng sắt. Dì Trịnh quay đầu lại khách khí cười, "Tiểu thư xin theo tôi, Mạnh tiểu thư ở trên lầu, chân có chút không có tiện." Lâm Lê dại ra liền gật đầu. Máy móc mà đi theo dì Trịnh lên lầu. Nhưng thật ra cô ấy muốn thanh tĩnh một ít nhưng bây giờ trong đầu cô tất cả đều quanh quẩn Mạnh Thử Hàn leo lên người giàu có. Loại thanh âm này thế nào cũng không tản đi. Biệt thự rất lớn, thậm chí Lâm Lê có thể nghe được tiếng bước chân cô ấy quanh quẩn trong đó. Cô tóm gọn mọi thứ, có thể ở Lâm Viên Cô Tây mua nhà phòng thì gia sản chắc chắn ở top 100 ở Lâm Sơn. Trước 100 là khái niệm gì, ngay cả chủ nhân hiện tại của Đỉnh Minh cũng khó khăn lắm mới xếp hạng 200. Tới ngoài phòng ngủ, dì Trịnh gõ cửa hai lần và khẽ nói, Mạnh tiểu thư, bạn cô tới rồi. Trong phòng truyền tới giọng nói lười biếng của Mạnh Thử Hàn cho nên Lâm Lê liền đẩy cửa đi vào, cô ấy nhìn thấy một chiếc giường lớn bên trong căn phòng được bài trí đơn giản. Trên chiếc giường màu xanh đen ấy, Mạnh Thử Hàn đang trùm chăn kín mít chỉ để lộ ra cái đầu, cười tủm tỉm. Mạnh Thử Hàn nhìn cô ấy vẫy vẫy tay, Lê tỷ. Trong lòng Lâm Lê giờ đây tràn đầy loại tâm tính, đậu má, mê mê hoặc hoặc mà đi đến bên cạnh Mạnh Thử Hàn. Dựa vào đầu giường, làn da Mạnh Thử Hàn trắng như sứ, mặc dù đã 27 nhưng làn da lại mềm mại như những cô bé. Bây giờ cô không có trang điểm nhưng có lẽ do bị thương nên sắc mặt có chút tái nhợt cùng suy yếu, viền mắt ửng đỏ nhìn lên liền khiến cho người ta rất đau lòng. Lê tỷ, thế nào? Có phải cảm thấy chính mình leo lên một tiểu phú bà hay không? Tiểu phú bà Mạnh Thử Hàn nâng cầm lên, trên chiếc cổ thon dài mang một chiếc vòng cổ màu bạc càng thêm tinh xảo. Lâm Lê rủa thầm một tiếng rồi duỗi tay nhéo mặt Mạnh Thử Hàn một phen, "Tiểu Hàn, nói thật đi, nơi này em thuê một ngày diễn kịch cho chị xem hết bao nhiêu tiền?" Cô ấy ha ha cười hai tiếng, em cũng quá liều đi. Lấy tiền nói giỡn với chị. Đã sớm biết Lâm Lê sẽ có phản ứng này. Cho dù là ai cũng không thể tin tưởng toàn mạng bôi đen Mạnh Thử Hàng thực sự đã kết hôn, đối tượng kết hôn lại là người giàu có ở Lâm Viên Cô Tây. Mạnh Thử Hàng cười rộ lên, một ngày 180 vạn, chị nói đắt hay không đắt? Thẻ ngân hàng của em đều rỗng rồi phải không? Sắc mặt Lâm Lê lập tức thay đổi, thiếu chút nữa liền mở miệng phun ra, rồi lại biến thành, vậy chân em bị thương cũng là giả sao? Nói xong, Lâm Lê tức giận liền đi xốc chăn cô lên, khi mở ra liền nhìn thấy rõ ràng là chân phải đang bó thạch cao. Vì thế Mạnh Thử Hàng đem chuyện hôm nay nói rõ ràng một năm một mười cho Lâm Lê nghe. Mà những hot search trên Weibo kia, Hương Kiền cũng đã sớm giải quyết. Lúc này nghĩ đến hot search liên tiếp vô duyên vô cớ biến mất, Lâm Lê mới dần dần nhớ lại, nghệ sĩ Mạnh Thử Hàng của cô có khả năng đã leo lên một kim chủ ghê gớm. Tưởng tượng đến những lão nam nhâm có tiền ghê gớm đối với Mạnh Thử Hàng động tay động chân, trong lòng cô nhịn không được mà hạ xuống. Lúc trước ở trong điện thoại nghe được giọng nói của ông chồng này, lúc ấy còn tưởng rằng là đầu lĩnh trẻ tuổi ở công trường. Bây giờ nghĩ lại khẳng định là lúc ấy điện thoại truyền tới thanh âm có biến hóa. Toàn thành phố Lâm Sơn, tuổi trẻ tài cao có thể có mấy người chứ? Lại nghĩ đến Mạnh Thử Hàng vì tài nguyên mà ép dạ cầu toàn, dáng vẻ lại thật cẩn thận, Lâm Lê liền hận không thể dùng tay xé nát lão già đáng kinh kia. Lâm Lê lau đi khóe mắt rồi duỗi tay kéo Mạnh Thử Hàng lại, ly hôn. Tiểu Hàng, em nghe chị nói đã loại lão già có tiền này không phải là thứ gì tốt, không chừng phụ nữ bên ngoài còn nhiều hơn, em cũng không thể giữ nó. Mạnh Thử Hàng ngước mắt lên, sắc mặt khẽ biến. Lâm Lê còn tưởng rằng chính mình đã chọc tới chỗ đau của cô cho nên càng đau lòng hơn, gân cổ lên rống, Tiểu Hàng, em nghe chị nói, chúng ta ly hôn đi, cho dù chúng ta ở giới giải trí chưa thoát khỏi vũng bùn lầy nhưng cũng không cần bán đứng chính mình như vậy. Mạnh Thử Hàng cổ quái mà nhếch môi cười, tay liền véo xuống mu bàn tay của Lâm Lê, tột giọng nói mềm mại liền cất lên, ông xã. Lâm Lê vừa rồi còn lải nhải, thề sống thề chết phải đem Mạnh Thử Hàng cứu ra khỏi hố lửa hôn nhân cùng người đàn ông kia nhưng cái miệng nhỏ lập tức dừng lại. Giọng người đàn ông lười biếng từ một tiếng. Trong giọng nói còn có tia nhàn nhạt cười lạnh, đông lạnh đến nỗi khiến cho Lâm Lê đột nhiên run rẩy. Các người đang nói đến chuyện ly hôn sao? Giọng người đàn ông lại lần nữa vang lên trong phòng. Lâm Lê cũng không dám quay đầu lại nhìn, vừa rồi còn khuyến khích Mạnh Thử Hàng chia tay nhưng bây giờ đã bị bắt hiện hình, điều này có thể không xấu hổ sao? Lại nghe giọng nói trầm thấp mà lại từ tính này, rõ ràng là giọng nói êm tai của một người đàn ông trẻ tuổi. Đôi mắt Mạnh Thử Hàng nhiệt tình lại mang theo ý cười liếc Lâm Lê một cái, người này là người đại diện của em thường xuyên nhắc đến với anh. Lâm Lê trừng mắt nhìn Mạnh Thử Hàng, không còn cách nào khác chỉ có thể chậm rãi xoay người sang chỗ khác lập tức ý cười chậm rãi động lại ở trên mặt. Vài bước sau lưng cô ấy xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang dày da cùng cô ấy duy trì khoảng cách nhất định, một đôi mày kiếm cùng cặp mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao cùng đôi môi đang mím chặt, anh kéo cà vạt, động tác thực bình thường nhưng lại mang theo chút mê người. Lâm Lê liền bị dọa ngốc. Này người này. Rõ ràng chính là Khương Kiền mà. Hốt sớt trên Weibo nói Mạnh Thử Hàng trăm phương nghìn kế muốn câu dẫn Khương tổng của đầu tư Tinh Quang. Ánh mắt của Khương Kiền dừng ở trên người Mạnh Thử Hàng, nhàn nhạt gật đầu, ừ, anh biết. Chính là người mà em bịa đặt nói anh ở công trường dọn gạch, người đại diện khuyến khích em ly hôn với anh. Nếu là nói lúc Lâm Lê mới vừa tiến vào biệt thự này, trong lòng vẫn là đậu má, tâm tình bây giờ có thể dùng, chết em mờ chưa, tới biểu đạt. Lâm Lê cảm thấy tuổi mình có chút lớn, chân cũng có chút không còn dùng được đặc biệt muốn quỳ xuống cùng Khương Kiền giải thích. Lúc này trời đã gần tối, Lâm Sơn đã bước đông, chưa đến 7 giờ mà bên ngoài đã tối đen. Đèn đường sáng ngời đem toàn bộ Lâm Viên Cô Tây chiếu sáng vô cùng rực rỡ. Nhìn ra bên ngoài từ phòng ngủ còn có thể nhìn thấy sân gôn trong nhà thật lớn, còn có bể bơi trong biệt thự Khương Kiền. Khương Kiền cũng chỉ là tới, chào hỏi một cái, cùng Lâm Lê, anh cũng không cùng phụ nữ so đo. Sau khi chào hỏi qua, anh lại trở về thư phòng cách vách, dì Trịnh tới kêu Lâm Lê đi xuống ăn cơm chiều, Mạnh Thử Hàng chân cẳng không tiện nên Khương Kiền để cho dì Trịnh dẫn cô ấy đi. Lâm Lê ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn gặp được Khương Kiền từ thư phòng đi ra. Biểu tình lạnh lùng, Lâm Lê thực tự nhiên mà đem anh cùng người đàn ông trên thương trường sát phạt quyết đoán liên hệ cùng nhau. Lâm Lê dừng bước, thấp giọng hô câu, Khương Tổng. Ừ. Khương Kiền trả lời rồi nhìn về phía Lâm Lê, mới vừa rồi tôi nghe thấy cô kêu cô ấy cùng tôi ly hôn. Vừa mới bị bắt tại trận, Khương Kiền không nói thêm gì cho nên Lâm Lê còn tưởng rằng chuyện này đi qua như vậy nguyên lai là ở chỗ này chờ cô. Khuôn mặt Lâm Lê cười cứng ngắc, không khi đó không phải không biết chồng Tiểu Hàng nhà chúng ta là Khương Tổng sao, nếu là Khương Tổng, tôi đây liền an tâm rồi. Thần sắc Khương Kiền trước sau như một, không có bất luận biến hóa gì, chỉ là ánh mắt từ trên người Lâm Lê dời đi, tôi không yên tâm. Xong rồi. Cô quả thực đã đắc tội với Khương Tổng rồi. Sắc mặt Lâm Lê liền thay đổi, còn chưa tìm được từ tốt để nói liền thấy Khương Kiền đi về phía cầu thang, đôi tay thon dài đang vịn trên cầu thang cùng biểu tình nhàn nhạt, nếu cô không ở tại nhà cô ấy thì tôi liền an tâm rồi. Tại sao lại cảm thấy Khương Tổng cùng trong truyền thuyết không giống nhau? Đang nghĩ ngợi, Khương Kiền đã đi xuống lầu, Lâm Lê cũng theo sát sau đó. Nếu không phải Mạnh Thử Hàng muốn cô ấy ở chỗ này ăn cơm chiều, Lâm Lê đã sớm đi rồi. Qua một lát, dì Trịnh từ phòng ngủ ra tới, trong tay bưng đồ ăn còn y nguyên cầm xuống dưới. Khương Kiền hỏi, sao lại thế này? Tiên sinh, Mạnh tiểu thư muốn xuống dưới cùng nhau ăn, dì không lay chuyển được. Dì Trịnh không lay chuyển được Mạnh Thử Hàn là chuyện bình thường, Khương Kiền cũng không lay chuyển được, ánh mắt anh nhàn nhạt đảo qua Lâm Lê, đứng dậy nói, trước dọn đồ ăn đi, con đi xem. Dáng người anh cao lớn cho nên vừa đứng lên liền trắng hơn phân nửa ánh sáng, Lâm Lê thiếu chút nữa cho rằng chính mình đang sống trong bóng tối. Khương Kiền vừa rời khỏi lập tức Lâm Lê liền thở phào nhẹ nhõm. Phòng ngủ trên lầu. Khương Kiền ngồi xổm trước giường, Mạnh Thử Hàn bò lên trên lưng anh, cân nặng cô vẫn luôn khống chế được, cũng không phải thực nặng nên Khương Kiền cõng cô lên dễ như trở bàn tay. Mạnh Thử Hàn dừng bên tai anh rồi hôn lên mặt anh một cái, em biết ông xã là tốt nhất. Đừng nhúc nhích. Khương Kiền thật cẩn thận mà cõng Mạnh Thử Hàn đi xuống lầu ăn cơm, lúc trước bác sĩ đã dặn dò qua không thể ăn đồ ăn quá cay, cho nên Khương Kiền tận lực cho cô ăn một chút thanh đạm. Một bữa cơm ăn kết thúc, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, màn đêm phía trên không thấy một tia ánh sáng. Không sao cũng không trăng. Sau khi ăn xong, dì Trịnh ở trong phòng bếp rửa chén, Lâm Lê đã nghĩ kỹ lời tạm biệt, Mạnh Thử Hàn lại mở miệng nói, Lê tỷ, kỳ thật em còn có một việc chưa nói với chị. Lâm Lê theo bản năng mà nhìn về phía bụng Mạnh Thử Hàn. Mạnh Thử Hàn cười một cái, chị suy nghĩ nhiều rồi, không phải cái này. Tay phải cô đặt ở trên tay trái, nghịch nghịch miếng băng dán. Tổ chức lại ngôn ngữ cho tốt, cô trịnh trọng mở miệng, Lê tỷ, kỳ thật ba em là Mạnh Chấn Quốc. Mạnh Chấn Quốc, Lâm Lê nuốt nước miếng, ngón tay đều nhịn không được mà run rẩy. Cô đỡ mặt bàn đứng lên, cảm giác ngay cả chân mình cũng không nghe theo sai sử. Thật sự muốn quỳ xuống. Mạnh Chấn Quốc là ai trong giới không thể không biết, ông chủ của truyền thông Vạn Thịnh, cười khiến toàn bộ giới giải trí nịnh bợ tồn tại. Có thể nói truyền thông Vạn Thịnh là dây đầu đàn của giới giải trí mà Mạnh Chấn Quốc ông là người chăn dê. Nhưng bây giờ, cô bị tiểu nghệ sĩ toàn mạng bôi đen nói cho cô biết ba tôi là người chăn dê. Sau khi thấy Khương Kiền, này hết thảy đều tin. Ngay cả Khương Kiền cũng có thể làm chồng cô ấy thì Mạnh Chấn Quốc là ba của cô ấy cũng thực bình thường. Lê tỷ, tại sao chị lại ngẩn người vậy? Mạnh Thử Hàn hỏi. Lâm Lê nhìn cô một cái, thấp giọng lẩm bẩm, chị suy nghĩ chị có phải quỳ nói chuyện hay không? Chính là con gái Mạnh Chấn Quốc, vợ Khương Kiền, mặc dù hiện tại là toàn mạng bôi đen cũng không cần thế lực trong nhà tới tẩy trắng sao. Đừng nói Mạnh Thử Hàn kiên cường độc lập, nói ra khả năng Mạnh Thử Hàn tự mình cũng không tin. Nhưng Mạnh Thử Hàn không nói với cô ấy cho nên Lâm Lê cũng không hỏi nhiều. Như là ông xã là Khương Kiền, ba là Mạnh Chấn Quốc, loại bí mật này đều có thể nói cho cô ấy, Lâm Lê cũng không cảm thấy Mạnh Thử Hàn sẽ cố ý giấu giếm cô ấy cái gì. Nếu có thì cũng là thật sự không thể nói. Đêm đã khuya, Khương Kiền bảo tài xế đưa Lâm Lê trở về, dì Trịnh cũng rời đi, toàn bộ biệt thự chỉ còn lại có hai người. Khương Kiền tôn quý lại đem Mạnh Thử Hàn cõng lên, cô nằm ở trên giường ngáp một cái, Khương Tổng, chân em đau. Dáng vẻ ủy khuất của cô cực kỳ đáng yêu, cổ họng Khương Kiền chuyển động liền duỗi tay xoa nhẹ đầu cô, lúc em đau đều kêu anh. Khương Kiền là mặt ngoài lạnh trong nóng, mặc dù trên mặt lạnh như băng nhưng trong xương cốt tất cả đều là ôn nhu. Tất cả sự dịu dàng trong xương cốt đều chỉ dành cho Mạnh Thử Hàn. Khương Kiền giúp Mạnh Thử Hàn lau mặt, sau đó vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tiếng nước ào ào khiến Mạnh Thử Hàn chỉ muốn đẩy cửa vào xem. Một lát sau, Khương Kiền mặc áo ngủ ra tới liền lên giường ngồi cạnh Mạnh Thử Hàn. Anh mới vừa tắm xong cho nên trên người còn có chút hơi nóng, trong ổ chăn dường như đều có một loại ái muội. Mạnh Thử Hàn cử động rồi đặt tay trên eo anh. Tay cô có chút lạnh nhưng cố tình còn muốn chạm vào lòng ngực Khương Kiền, Khương Kiền duỗi tay đè tay cô xuống, giọng nói hơi bị nén lại, đừng nhúc nhích. Anh đem tay cô nắm trong tay khiến nó dần dần ấm áp lên. Mạnh Thử Hàn bị thương khiến thân thể không tiện, Khương Kiền cố gắng kìm nén vì sợ sẽ làm đau cô. Chờ đến khi trên người Mạnh Thử Hàn ấm áp một ít thì Khương Kiền mới tắt đèn ngủ. Đèn đường bên ngoài cũng đã sớm tắt. Anh mở to mắt trong bóng tối và cúi người xuống hôn môi cô. Mạnh Thử Hàn xin nghỉ bên công ty, dưới trướng của Lâm Lê cũng chỉ mang theo một người là Mạnh Thử Hàn, dù sao cô ấy cũng tính liên kết chặt chẽ cùng Mạnh Thử Hàn thế cũng xin nghỉ, quản công ty suy nghĩ như thế nào cho mệt. Chờ hợp đồng của Mạnh Thử Hàn hết hạn trong năm nay, từ đó cũng không có gì liên lụy. Lâm Lê quê ở Phong Thành cũng khá xa vì thế mỗi năm trở về ăn Tết cũng không được bao lâu, cho nên lần này cô xin nghỉ liền ở đến hết Tết Nguyên Đán mới trở về. Mà tin tức Mạnh Thử Hàn gãy mắt cá chân cũng truyền tới Mạnh gia cùng Khương gia. Cô hiện tại là con gái duy nhất của Mạnh Chấn Quốc, vốn dĩ ông luyến tiếc cô đi ra ngoài sống riêng, bây giờ còn gãy mắt cá chân khiến Mạnh Chấn Quốc ước gì để Mạnh Thử Hàn lập tức về nhà. Khương Kiền nghe vào trong tai, trên mặt lại bình tĩnh nhưng vừa nói ra là âm dương quái khí, khiến cho ba phải lo lắng rồi, vợ của con sẽ chiếu cố tốt. Vài ngày sau khi vợ chồng Mạnh Chấn Quốc đến thì mẹ Khương Kiền tới thăm. Cha mẹ Khương đều là họa sĩ và là những họa sĩ rất có thành tựu, mặc dù Mạnh Thử Hàn không có tế bào nghệ thuật gì, đối với giới nghệ thuật cũng không có hiểu biết gì nhưng lúc nghe người trong giới thiết lập quan hệ, đa số đều nhắc tới cha Khương cùng mẹ Khương. Cha Khương ở Anh có một triển lãm nên không có tới, chỉ có một mình mẹ Khương tới thôi. Mẹ Khương cũng không trẻ, lúc hai người sinh Khương Kiền cũng đã gần 30 nhưng cho dù vậy thì mẹ Khương cũng không có già hơn nữa còn rất dịu dàng và ôn nhu. Cũng ít vô ghen của cha mẹ Khương gia tốt nên mới sinh được ông xã đẹp trai như vậy cho cô. Mẹ Khương lôi kéo Mạnh Thử Hàng nói một hồi lâu, nhìn đến cái chân đau kia cũng đau lòng không thôi. Mẹ Khương ở lại tự mình làm đồ ăn, lúc đi còn tặng Mạnh Thử Hàng hai bức tranh của cha Khương. Mạnh Thử Hàng lập tức cho người nhận lấy, mẹ yên tâm, con về nhà liền treo lên ngay. Mẹ Khương sủng nịch mà cười, con nha, bệnh còn đáng yêu như vậy. Mẹ Khương che miệng cười, lúc này Khương Kiền không có ở nhà, đã đến công ty rồi nên bà mới hỏi, Khương Kiền có khi dễ con hoặc là đối với con không tốt hay không? Mạnh Thử Hàng lắc đầu, không có không có, ông xã con cái gì cũng tốt, sự nghiệp tốt, thân thể tốt, rất tốt với con, thể lực cũng tốt. Vậy các con có suy xét qua việc có con hay không? Mẹ Khương ôn hòa hỏi cô. Mạnh Thử Hàng do dự. Mẹ Khương ở trước mặt cao quý mà lại ưu nhã, cũng chính cha mẹ như vậy mới có thể dạy ra Khương Kiền tự phụ như vậy. Mẹ Khương mặt mày nhàn nhạt, trang điểm nhẹ khéo léo mà lại ôn nhu. Mạnh Thử Hàng cũng không nghĩ rằng mẹ Khương sẽ là người mẹ dục sinh con cho nên nói thẳng rằng, bên phía chồng con thì con không biết, nhưng hiện giờ con còn ở giới giải trí, cũng không có công khai nên vẫn tập trung cho công việc nhiều hơn một chút. Ý ngoài lời là không tính toán muốn có con. Mẹ Khương quả nhiên không có thúc giục cô ngược lại còn hỏi một chút về công việc của cô, nhắc tới lúc bị người ta bôi đen, da mặt Mạnh Thử Hàng có dày cũng có chút không nhịn được. Bị mẹ chồng mình nhắc như vậy thật là có chút mắc cỡ. Mẹ Khương thực nhanh liền bóc qua đề tài này, cùng Mạnh Thử Hàng hàn huyên về những người khác của giới giải trí. Cùng mẹ Khương nói chuyện phiếm là một quá trình rất thoải mái, không nóng nảy thậm chí an tâm, dường như là bên người đốt một nén nhang, một chén trà nhỏ, bạn nghe bà nói chuyện trong giây lát sẽ có dấu hiệu giác ngộ. Bà EQ cao nên chỉ cho Mạnh Thử Hàng vài câu ở trong giới khiến Mạnh Thử Hàng như suy tư gì đó. Nhưng cuối cùng, mẹ Khương cười, nhưng mẹ thích loại tính tình này của con, điều đó cũng không sao, dù sao Khương Kiền đều có thể dung túng cho con. Hai người hàn huyên một hồi lâu, chờ đến khi Khương Kiền trở về thì mẹ Khương mới rời đi. Chân Mạnh Thử Hàng dưỡng suốt hơn một tháng, đảo mắt liền phải ăn Tết nhưng chân cô khôi phục vẫn không quá nhanh nhẹn. Ở cái ngày mà mọi nhà đoàn viên vui mừng năm mới, cô chỉ có thể độc thủ trên giường chơi điện thoại. Đêm nay Khương Kiền có xã giao nên sẽ trở về trễ một chút, Mạnh Thử Hàng đã quen việc chờ Khương Kiền về rồi ngủ cho nên mở đèn chờ anh. Mở Weibo ra, cô đã biến mất trên Weibo hơn một tháng, Hot Search cũng không có nói qua cô, thế nên sức chiến đấu của các anti-fan có chút giảm xuống. Cô lại về tới chỗ Hot Search. Một vòng Hot Search mới đã thay đổi đi lên, xếp hạng thứ 5 lại là Thiên Kim Đỉnh Minh Đường Hân Viện hâm mộ nghệ thuật. Ánh mắt của Mạnh Thử Hàng ngừng ở đề tài này thật lâu, cô chỉ biết Đường Hân Viện dệt mũ rất lợi hại, thật đúng là không biết còn hâm mộ nghệ thuật nữa. Cô nhấp vào chính là Đường Hân Viện đăng Weibo vào nửa tiếng trước. Đường Hân Viện V Khương Trọng Sơn Cố Ngọc Chi nhận được tranh của hai vị lão sư gửi, vô luận ở đâu thì hai vị lão sư đều là tiền bối mà mọi người kính trọng. Tôi nguyện ý vì nghệ thuật sáng lên nóng lên, phấn đấu cả đời. Phía dưới là ba bức ảnh, tấm thứ nhất là Đường Hân Viện cùng Khương Trọng Sơn chụp ảnh chung, hai tấm còn lại là ảnh chụp hai bức họa. Phi. Mạnh Thử Hàng xì một tiếng khinh miệt, cảm thấy Đường Hân Viện thật là không biết xấu hổ. Khương Trọng Sơn cùng Cố Ngọc Chi chỉ đơn giản là không cùng cô ta thân thiết như vậy. Nguyên nhân bởi vì Khương Trọng Sơn là ba chồng của cô còn Cố Ngọc Chi là mẹ chồng của cô. Loại phương thức lôi kéo người này, Mạnh Thử Hàng đã thấy rất nhiều. Cô suy nghĩ một hồi lâu, không nhịn được liền ở Weibo Đường Hân Viện ấn chia sẻ. Hơn nữa còn viết, Đường tiểu thư thật đúng là ánh sáng của nghệ thuật, thật sự là không thấy Khương lão sư cùng Cố lão sư cách xa cô như vậy sao? Trong lòng sợ là ngại mà không nói. Xúc động xong, lập tức cô liền nhấn gửi đi. Một phút sau, âm báo tin nhắn Weibo không ngừng vang lên, Mạnh Thử Hàng cảm giác được một tia đau đầu. Hơn nữa cho chính mình một cái ngoa ngoa, mình quá xúc động rồi Mạnh Thử Hàng. Gần 8.000 chữ thật là mệt à. Tàu vốt ủng hộ à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 20, ông xã đẹp trai nhất 8. Không hề nghi ngờ thêm nữa khi tên Mạnh Thử Hàng cùng Đường Hân Viện lại lần nữa song song leo lên Hot Search. Dưới Weibo tràn ngập tiếng mắng chửi. Cô nờ mờ Mạnh Thử Hàng tại sao cô lại ra làm yêu. Ghê tởm. Tôi biết ngay là Mạnh Thử Hàng này sẽ không an phận được mấy ngày, quả nhiên lại ra câu phên với tiểu Đường tỷ tỷ nhà ta. Mạnh Thử Hàng trả lời bên dưới, làm ơn đừng đem phấn trác lên tiểu Đường tỷ tỷ của các người, người ta là ánh sáng tương lai của giới nghệ thuật, lấy fans đi không khỏi kinh nhờn cô ta, đầu chó bảo mẹ nhờ chấm JPG. Phía sau lại là một đống bình luận đuổi theo mắng Mạnh Thử Hàng, trả lời này bị đẩy lên phía trên. Em tôi lại cảm thấy Đường Hân Viện làm. Mạnh Thử Hàng mời cút đi. Mạnh Thử Hàng tỷ tỷ siêu cấp. Sau 5 phút, Lâm Lê tức muốn hộc máu mà gọi điện thoại lại đây, bên kia gió thổi vù vù, từ ống nghe quát ra có chút chói tai. Mạnh Thử Hàng cà lơ phất phơ mà rung chân, mấy ngày nay mắt cá chân đã khôi phục gần như hoàn toàn nên rung chân cũng không phải rất đau. Cô ở trong điện thoại cùng Lâm Lê nói, Lê tỷ, chị yên tâm đi, em có chừng mực. Chừng mực. Giọng Lâm Lê cao thêm mấy độ không khỏi làm Mạnh Thử Hàng nghĩ tới phim truyền hình, Lâm Lê tiếp tục nói, em làm nhân vật công chúng nhưng công khai biết như vậy quả thực là tẩy không trắng được. Chị đối với em hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh Thử Hàng nhẹ nhàng nói. Này mà còn nói giỡn được. Lão bà giám đốc Ngô kia đều đem điện thoại gọi liên tục cho chị, em lần này xúc động cái gì? dừng một chút, em hối hận cũng đừng đánh chính mình, chị sợ đem mặt em đánh hỏng rồi. Thật không dám giấu giếm, em làm chuyện này sau đó trả lại cho chính mình một cái ngoa ngoa. Mạnh Thử Hàng biết Lâm Lê là thật sự lo lắng vì thế liền giải thích, Lê tỷ, em cảm thấy em cần thiết làm như vậy, chị biết Khương Trọng Sơn cùng Cố Ngọc Chi là ai sao? Họa sĩ nổi tiếng đương đại, vài lần được bình chọn là họa sĩ có đóng góp lớn nhất cho triển lãm tranh quốc tế, bây giờ còn có 3 bức tranh treo ở hội trường quốc tế. Lâm Lê báo cáo thân phận địa vị của Khương Trọng Sơn cùng Cố Ngọc Chi. Bọn họ cũng là ba mẹ chồng em. Đối diện Lâm vào trầm mặc lâu dài, chỉ có gió thổi rất lớn, sau một lúc lâu mới nghe được Lâm Lê nghẹt mũi, ngưu ngưu ti. Thiên kim của Dê Đâu Đàng Vạn Thịnh, vợ của Khương Kiền đầu tư Tinh Quang, con dâu của họa sĩ thế giới, thân phận địa vị như vậy chỉ sợ là tìm không ra người thứ hai. Lâm Lê há miệng thở dốc, phát hiện chính mình sở hữu lo lắng đều là dư thừa, cho dù Mạnh Thử Hàng hồ nháo ở giới giải trí như thế nào thì người ta như cũ vẫn là thiên kim đại tiểu thư. Lâm Lê giải ra rồi cúp điện thoại, giám đốc Ngô lại gọi điện thoại tới, Lâm Lê nhắm đôi mắt lại, thuận tay liền cúp máy, hơn nữa không chút do dự cười nhạo một tiếng. Tình hình bên Mạnh Thử Hàng cũng là ung dung lạc quan, Đỉnh Minh bên kia không liên lạc được với Lâm Lê liền liên tục gọi vào số cá nhân của Mạnh Thử Hàng, cô thật sự không kiên nhẫn liền tắt nguồn. Vốn dĩ cho rằng Khương Kiền trở về sẽ thực muộn, dù sao cũng là xã giao hẳn nên tương đối quan trọng. Nhưng không nghĩ tới, chưa đến 10 giờ mà Khương Kiền đã trở lại. Cô ngồi ở trên giường ủy khuất mà nhăn nhó, ông xã, cho em mượn điện thoại lướt một chút. Khương Kiền thờ ơ, trên người lại loáng thoáng có mùi rượu, anh kéo cà vạt xuống rồi đem điện thoại cho Mạnh Thử Hàng. Có lẽ do uống nhiều rượu nên giọng anh lạnh hơn so với ngày thường, anh hỏi, lần này hay quá rồi, mang theo ba mẹ cùng nhau leo hot sức. Mở điện thoại của Khương Kiền, ảnh nền thực sự là ảnh tạo hình gấu trong lửa mà cô gửi cho anh. Thiếu nữ mặc đồng phục nâng cầm lên, trong mắt mang theo sự kiêu ngạo cùng một ít tàn nhẫn, cô đi lên sân thượng, cảnh tượng lụi bại bên trong giống như cô thật sự là người bắt nạt bạn học, hạ sương. Mạnh Thử Hàng liếm môi dưới, trong mắt nhiễm vài phần ý cười. Cô một bên clip mở Weibo, một bên trả lời Khương Kiền, cái đó cũng không trách em được, ai kêu Đường Hân Viện muốn câu phêm ba mẹ chứ. Anh cũng biết, hai người bọn họ dù đã biết cũng sẽ không phản bác cái gì, Đường Hân Viện chính là bắt được điểm này liền thừa thắng xông lên, em không đi làm sáng tỏ thì ai đi. Đề tài này trên Weibo một đường phiêu hồng, cô nhìn rất nhiều người phát biểu bình luận. Đang nhìn chợt thấy được một cái nhìn chằm chằm vào mình không có chút ý tứ nào che giấu. Mạnh Thử Hàng dương mắt nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt rực cháy của Khương Kiền, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô bất động. Nói thật, bị nhìn như vậy còn rất sợ nha. Cô liếc Khương Kiền một cái, anh đừng nhìn em như vậy. Nếu anh cảm thấy em làm sai, vậy anh đem em đuổi ra đi. Khuôn mặt nhỏ của cô không có trang điểm, thập phần sạch sẽ, khóe môi Khương Kiền vừa động liền kéo lên một độ cung nhỏ. Mạnh Thử Hàng chưa kịp phản ứng lại thì Khương Kiền đã đem cô để ở đầu giường. Môi anh hôn lên môi cô, trằn trọc mềm mại một mảnh. Mạnh Thử Hàng thuận thế ôm lấy eo cùng cơ thể nóng bỏng của anh. Hồi lâu, Khương Kiền mới buông môi cô ra. Trên môi Mạnh Thử Hàng ửng đỏ một mảnh ướt át, Khương Kiền bẩn cợt cười, tay để ở quần tây. Cô nhìn chằm chằm chân anh hai giây rồi nhếch môi cười, mi mắt cong cong, đuôi mắt bị lông mi ngăn trở phá lệ mị hoặc. Cô liếm môi dưới, ông xã, em muốn. Trong lòng Khương Kiền đột ngột nhảy dựng, anh cũng muốn. Ánh mắt anh dừng ở trên chân còn chưa khỏi hẳn của Mạnh Thử Hàng, anh đè nén khát vọng trong lòng rồi nhàn nhạt liếc cô, không, em không được. Ngón tay Mạnh Thử Hàng chọc vào mặt, nặng nề mà hừ một tiếng. Áo sơ mi trắng của Khương Kiền nới ổng ra hai nút áo, hầu kết như ẩn như hiện, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, đừng nóng vội, chờ chân em khỏi thì đừng hướng anh xin tha. Mạnh Thử Hàng không nhận thua, ai xin tha ai trước là chó. Cô liếm môi, trên môi còn có mùi rượu trên người Khương Kiền, cô có chút ghét bỏ mà lau xuống, tửu lượng mình không tốt còn uống nhiều như vậy, lần sau em cũng sẽ không giúp anh chắn rượu. Trong mắt Khương Kiền hiện lên một tia ý cười, ngoài miệng lại chỉ là nhàn nhạt đáp. Vào đêm giao thừa, Mạnh Thử Hàng cùng Khương Kiền sóng vai nằm ở trên giường xem đón xuân, các tiết mục cùng ca vũ biểu diễn chọc Mạnh Thử Hàng liên tiếp cười. Ngoài biệt thự, ánh đèn tối nay sẽ không tắt và sẽ sáng đến năm mới. Thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng chó sủa mèo kêu trong yên tĩnh, mà hết thảy đều như là bộ dạng hài hòa nhất. 11 giờ 55 phút tối. MC mặc lễ phục đỏ rực tươi cười rào rạt, trong miệng kêu 5, 4, 3, 2, 1. Năm mới vui vẻ. Mạnh Thử Hàng quay đầu đi, ý cười tràn đầy cùng Khương Kiền nói, Khương tổng, năm mới vui vẻ. Tâm tình Khương Kiền thực không tồi, anh vòng lấy vòng eo tinh tế của Mạnh Thử Hàng, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt của anh. Anh cũng nói với Mạnh Thử Hàng, năm mới vui vẻ. Đón xuân kết thúc, Mạnh Thử Hàng có chút buồn ngủ. Dù vậy, cô vẫn có tinh thần đi dạo Weibo, hot search số 1 trên Weibo biến thành năm mới vui vẻ, theo sát sau đó chính là một ít đoạn ngắn của chương trình đón xuân. Mà cô cùng Đường Hân Viện đã giảm hơn 10 vị trí, Đỉnh Minh vẫn luôn tìm thủy quân áp xuống, cô đang xem bình luận mắng cô ta thì điện thoại bỗng nhiên bị lấy đi. Mạnh Thử Hàng ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của Khương Kiền. Khương Kiền, đã khuya rồi, nên ngủ thôi. Mạnh Thử Hàng gỡ tay anh trên eo mình ra, nghiêng người đưa lưng về phía anh rồi tiến vào ổ chăn. Do Khương Kiền mới vừa tắm xong cho nên trong ổ chăn tất cả đều là mùi sữa tắm trên người anh. Khuôn mặt Mạnh Thử Hàn do bị ngạt trong chăn nên có chút đỏ ửng, cô nhô đầu ra thì Khương Kiền đã tắt đèn, đèn đường ở bên ngoài biệt thự chiếu vào sáng ngời một vùng như cũ. Cô mơ mơ màng màng liền ngủ. Mùng một nên không thể ngủ nướng. Khương Kiền theo thói quen vẫn luôn dậy sớm, anh có động tĩnh thì Mạnh Thử Hàn liền ta một tiếng, chậm rãi từ trên giường bò dậy. Khương Kiền mặc áo ngủ màu xám đậm, do mới vừa tỉnh ngủ nên trên mặt mang theo vài phần nhập nhèm thiếu một tia lạnh lùng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Anh nhìn về phía Mạnh Thử Hàn, anh đi rửa mặt, lát nữa chúng ta về Mạnh gia. Mạnh Thử Hàn gật đầu, buồn ngủ không mở mắt ra được. Trong chốc lát, Khương Kiền đã rửa mặt xong rồi đứng ở trước tủ quần áo chọn quần áo, anh chọn áo len màu xám cùng áo gió đen, cũng không kiêng dè mà đứng ở trước mặt Mạnh Thử Hàn thay quần áo. Lúc này mọi cơn buồn ngủ của Mạnh Thử Hàn đều bị bừng tỉnh, vội duỗi tay che đôi mắt lại. Khương Kiền anh thực lưu manh. Khương Kiền mới vừa mặc quần xong cho nên trần trụi nửa người trên, đường cong trên người nhô lên, Mạnh Thử Hàn đã sớm buông tay ra, quang minh chính đại mà nhìn, Khương Kiền hơi giật mình cho nên dùng áo lông chặn thân thể. Anh đến phòng tắm thay quần áo. Vừa ra tới liền nhìn thấy biểu tình của Mạnh Thử Hàn cười như không cười. Mạnh Thử Hàn cũng bắt đầu mặc quần áo, Khương Kiền vừa bị cô chọc ghẹo cho nên xấu hổ cầm điện thoại đi dưới lầu. Dì Trịnh đang làm cơm sáng cho nên anh ngồi ở trên sofa gửi tin nhắn thoại qua WeChat cho Bạch Hành, vô dụng. Thật nhanh mà Bạch Hành đã trả lời. Giọng nói lười biếng của người đàn ông truyền đến, như thế nào sẽ vô dụng? Bằng thân thể kia của cậu, phụ nữ nào nhìn mà không động tâm cơ chứ? Vợ cậu nhìn xong phản ứng ra sao? Khương Kiền nhíu mày suy nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trả lời, cô ấy nói tôi lưu manh. Để chứng minh chính mình không lưu manh, anh lập tức nói, là cậu dạy tôi, lưu manh cũng là cậu lưu manh. Dì Trịnh làm xong cơm, bà lên lầu đưa cho Mạnh Thử Hàn. Khương Kiền cũng không cùng Bạch Hành nói thêm gì nữa. Ăn qua cơm sáng, Khương Kiền liền lái xe mang Mạnh Thử Hàn trở về Mạnh gia ăn bữa cơm đoàn viên. Đây là truyền thống của Mạnh gia, mùng một mỗi năm, mấy cái thân thích đều tụ ở bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Mấy năm trước do Tinh Quang mới vừa khởi sắc, Khương Kiền cũng rất bận cho nên cũng không đi Mạnh gia ăn bữa cơm đoàn viên, mấy năm nay hết thảy đều ổn vì thế anh mới lại đây. Ngay khi đến bên ngoài biệt thự Mạnh gia đã nghe được tiếng phụ nữ ríu rít đàm tiếu. Mạnh Thử Hàn xuống xe ngồi ở trên xe lăn để Khương Kiền đẩy cô gõ cửa. Vừa mới vào cửa, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Mạnh Thử Hàn cùng Khương Kiền. Bà con của Mạnh gia có một người đàn bà đầu óc vấn đề, người đàn bà che miệng cười, năm nay Tiểu Hàn tới có chút muộn nha, đến còn muộn hơn so với thân thích chúng ta. Mạnh Thử Hàn lười nhác, không tình nguyện mà hô lên, cô ba. Cô ba sau khi cười xong lại là vẻ mặt tiếc hận, quay đầu nhìn về mẹ Mạnh thở dài, nhìn đến Tiểu Hàn em lại nghĩ tới Chung Su, chị dâu trong lòng chị còn khổ sở không? Tay Mạnh Thử Hàn chọc vào trên xe lăn, nhìn sắc mặt mẹ Mạnh tái nhợt lại. Ánh mắt cô lạnh lùng dường như đã quên trên chân mình có thương tích liền từ trên xe lăn đứng lên, trực tiếp liền ngã xuống. Thân thể nện ở trên sàn nhà đau đến Mạnh Thử Hàn toát mồ hôi, Khương Kiền cau mày liền duỗi tay đem Mạnh Thử Hàn ôm lên, chặn ngang ôm vào trong ngực. Mẹ Mạnh lo lắng hỏng rồi, chạy tới hỏi, ngã có sao không con? Muốn đi bệnh viện nhìn xem hay không? Mặt mày Khương Kiền lạnh lùng, ánh mắt xuyên qua mẹ Mạnh mà nhìn về phía bà cô kia, cô con gái sau lưng cô ba sợ tới mức run lên cầm cập. Khương Kiền nhìn về phía mẹ Mạnh rồi cố gắng làm dịu giọng mình lại, con mang cô ấy về trong phòng, không đáng ngại. Mạnh Thử Hàn nắm chặt cổ áo Khương Kiền. Chờ tới lên cầu thang cô mới bẹp miệng nói thầm, thật là quá đáng, biết rõ chị là khúc mắt của mẹ em, con mẹ nó mỗi năm đều nhắc tới một lần, loại thân thích này đoạn tuyệt quan hệ cho rồi. Đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn về phía Khương Kiền, trong lòng anh đột nhiên vừa động. Vừa mới còn thực tức giận, ngón tay Mạnh Thử Hàn nắm chặt cười khẽ một tiếng, Khương Tổng, vừa rồi ngực anh giống như là bồn chồn lo lắng. Khuôn mặt Khương Kiền không đổi, bước chân ổn trọng đi lên lầu, trong lòng anh thực bối rối, cảm thấy mặt mũi của mình sắp bị Mạnh Thử Hàn chọc thủng rồi. Ánh mắt anh rũ xuống, đạm mạc mà nội liễm, miệng anh chuẩn bị khéo léo tránh đi đề tài này, gần đây em béo, có chút nặng. Cô nhếch mép, Khương tiên sinh, xin hỏi ngài có thể đem tôi ném xuống đất sao? Khương Kiền. Những lời này không đủ khéo léo sao? Vì cái gì mà Mạnh Thử Hàn thoạt nhìn có chút tức giận chứ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 21, ông xã đẹp trai nhất chính. Không thể ném xuống đất. Khương Kiền ôm cô trở về phòng. Tuy rằng rất lâu rồi không ở nhà nhưng bảo mẫu trong nhà vẫn dọn dẹp phòng mỗi ngày. Đồ đạc trong phòng cô hầu hết đều là màu hồng nhạt, đó là thẩm mỹ lúc cô còn trẻ, cô cảm thấy bản thân là một cô công chúa nhỏ. Khương Kiền giúp cô đem áo khoác cởi ra, dịch góc chăn, biểu tình thờ ơ nói, có vài người không hài lòng với bản thân liền càng muốn người khác ngột ngạt, em phản ứng càng lớn thì trong lòng bà ta càng cao hứng. Mạnh Thử Hàn nằm ở trên giường, đôi mắt chớp chớp, cô bỗng nhiên hiểu được Khương Kiền đang nói về vị cô ba dưới lầu kia. Mặt mày cô cong cong, duỗi tay ôm cổ Khương Kiền rồi cúi đầu ở trên cổ anh hôn một cái, rơi xuống một vết hôn màu hồng nhạt. Thân thể Khương Kiền cứng đờ, lạnh mặt nhìn cô. Cô cười nói, nếu ông xã đã dỗ dành em liền không so đo chuyện anh vừa nói. Khương Kiền có cảm giác không hiểu thấu cô, vợ chồng không phải nên thẳng thắn một chút sao? Cô nặng là sự thật mặc dù cô không thích, vẫn không được nói.